biết ngươi là La Sinh Nhược gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nhưng là thỉnh ngươi đừng quên, ở đây người, từ đệ nhất hoàn đến thứ năm hoàn nội tất cả mọi người là cùng ngươi giống nhau đại thiếu gia đại tiểu thư, bọn họ thời gian dài như vậy tới nay cũng chưa dám yêu cầu đặc quyền như vậy, mà ngươi, dựa vào cái gì? Du Niệm khỏe miệng tươi cười hơi hơi thâm chút, chỉ bằng ta là La Sinh Nhược Du Niệm, có đủ hay không? Bọn họ không phải để ý nàng cái này dẫn đường giả thân phận sao? Không phải nằm mơ đều tưởng khống chế nàng sao? Một khi đã như vậy, bọn họ muốn lợi dụng nàng, tự nhiên phải trả giá nên trả giá đại giới, nàng tạm thời còn muốn nhìn một chút bọn họ có thể chơi cái gì hoa chiêu, cũng tạm thời không nghĩ nhúng tay những cái đó sự, cho nên, trước thu điểm lợi tức có thể đi. Nghiêm túc sắc mặt có chút khó coi lên, đây là uy hiếp không sai đi, như vậy ngữ khí, như vậy biểu tình, nữ nhân này. Ngươi không cảm thấy quá đem chính mình đương hồi sự sao? Nghiêm túc cả đời ngựa chiến, phấn đấu nhiều năm mới trở thành năm hoàn tổng giáo, hắn không có cường đại thân gia bối cảnh, cho nên cho tới nay hắn đối với này đó có được cường đại thân phận bối cảnh bọn nhỏ ấn tượng liền không tốt lắm. Năm hoàn sở hữu cơ quan khởi động thời gian, khởi động mật độ đều là hắn kế hoạch, nhìn những cái đó đại thiếu gia đại tiểu thư máu tươi đầm địa mặt lộ vẻ mỏi mệt lại còn muốn thời khắc cảnh giác, giống như một không cẩn thận liền sẽ bị dọa hư thỏ con giống. Nhau khiến cho hắn tâm tình thoải mái, cho nên hắn sao có thể sẽ đồng ý Du Niệm yêu cầu. Cho dù nàng là dẫn đường giả lại như thế nào. Dẫn đường giả duy nhất giá trị lợi dụng chính là vì bọn họ dẫn đường tìm được thứ 6 khối khối đại lục, sau đó nàng sống hay chết ai để ý. Ở bọn họ trong mắt, kỳ thật Du Niệm chính là cái kim chỉ nam giống nhau vật phẩm, bọn họ phóng túng nàng nơi nơi đi lại, chỉ là đang âm thầm giám thị nguyên nhân. Nói đơn giản điểm chính là bọn họ căn bản không đem Du Niệm trở thành bao lớn hồi sự. Chỉ là muốn khống chế là có thể khống chế, tưởng phản kháng liền cưỡng chế vật phẩm thôi. Người nam nhân này căn bản quên mất đã từng bị một chương bài bổ kẻ sợ tới mức vô pháp nhúc nhích mồ hôi ướt đẫm sự tình. Trên đời này luôn là có chút người không muốn đối mặt chính mình thất bại, theo bản năng đem nó quên. Không biết khi nào đã lại bò trở về Du Niệm ống quần thượng tam mao ngửa đầu nhìn phía trước nghiêm túc, xanh biết xúc tu đung đưa lay động, mặc danh có loại hơi thở nguy hiểm ở phiêu đãng. Nị mạ! Tiểu gia nhận định chủ nhân là ngươi loại này xấu không rác rưởi tỏa hóa có thể khinh thường sao. Chỉ là còn không đợi Tam Mao ra tay, Du Niệm đã không chút để ý nâng lên nàng một cái chân khác đem nó cấp đạp đi xuống, một cái ôn nhu, lại nguy hiểm hương vị mười phần ánh mắt phiêu lại đây, tức khắc Tam Mao khó thở. Anh không biết tốt xấu, tiểu gia khó được sủng một người. Du Niệm nơi nào quản nó nói cái thứ gì, mỉm cười nhìn nghiêm túc, nói cách khác, ngươi không cho ta. Ta đã nói. Ngươi không tư cách hưởng thụ người khác hưởng thụ không đến đặc quyền, không có việc gì nói thỉnh rời đi nơi này, ban đêm huấn luyện muốn bắt đầu rồi, ngươi đã chạy thoát 2 ngày huấn luyện. Du Niệm nhướng mày, đứng lên, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có làm khó người khác thói quen, bất quá vì không cho đại gia ngày sau xấu hổ, có một số việc ta tưởng ta cần thiết nói cho ngươi, ta người này không thích nhanh tốc độ sinh hoạt, cho nên nếu ngươi không cho ta muốn, như vậy ta chỉ có thể chính mình đi sáng tạo chính mình muốn điều kiện. Đầu tiên, ta phòng ốc nội cơ quan ta đã rửa sạch rớt. Nhìn nghiêm túc trở nên so nghiêm túc này một biểu tình còn khó coi biểu tình, Du Niệm khỏe miệng ý cười bất biến. Đương nhiên ta phải làm xa xa không ngừng này đó, ta không thích mỗi lần đi ở trên hành lang sẽ có giống cỏ lồng heo giống nhau khó coi thứ từ hai bên đột nhiên toát ra tới, cho nên ta sẽ đem trên hành lang cơ quan một cái không dư thừa rửa sạch rớt. Ta cũng không thích tắm rửa thời điểm không thể hiểu được bị cái gì công kích, thậm chí còn phải mạo bị người khác xem qua nguy hiểm. Cho nên phòng tắm nội cơ quan ta cũng đồng dạng sẽ một cái không lộ rửa sạch rớt. Cuối cùng nhà ăn, ta một đốn thích ăn nửa giờ trở lên, càng không thích có không thể hiểu được đồ vật ra tới quấy rầy, cho nên giống nhau sẽ rửa sạch rớt, thậm chí về sau ở bên ngoài thường đi đường nhỏ thượng, ta cũng sẽ làm một ít rửa sạch, rồi sau đó hay không sẽ tiện nghi những người khác, chỉ cần bọn họ cho ta tiền, ta liền sẽ không để ý. Du Niệm ai quay đầu, tươi cười thuần lương mà sạch sẽ, phảng phất không dính bụi trần hài tử. Hoàn toàn không hiểu đến nghiêm túc kia đã hoàn toàn hắt thấu biểu tình là có ý tứ gì, ta muốn nói xong, như vậy, tai kiến. Phanh, có thứ gì hung hăng nện ở trên mặt bàn. Là Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nghiêm túc khí thất khiếu bốc khói. Nữ nhân này thật là. Còn có chuyện gì sao? Du Niệm vặn quay đầu lại, hoặc là nói, ngươi thay đổi chủ ý. Nghiêm túc cấp trả lời là trực tiếp nắm lên trên bàn một phen huyền thiết chế giáo đồng, đột nhiên chiều Du Niệm công kích đi. V24 cưỡng bức kết hôn. Du Niệm không có động, phảng phất không có phát hiện mặt sau bởi vì tức giận mà tập kích mà đến nam nhân, mắt thấy Du Niệm đầu liền phải bị thô cứng giáo đồng cưỡng hôn. Phanh. Hàn quang chợt lóe, một đạo thật lớn lực làm nghiêm túc trong tay giáo đồng bay đi ra ngoài, thậm chí uy tới rồi cổ tay của hắn. Nghiêm túc khiếp sợ nhìn về phía vách tường, chỉ thấy mặt trên, một phen màu bạc tổ phả phảng phất mạo cùng không khí cọ sát ra màu trắng sương khói, hung hăng khảm ở vách tường bên trong. Cửa, một thân hưu nhàn trang tuổi trẻ nam nhân một tay bắt lấy một chi tổ phả, một tay cắm ở túi quần, hơi cuốn xóa tung phát có chút hỗn độn, đầu hơi hơi thấp, tóc mái ở hắn trước mắt đầu ra một bóng ma, quanh thân phiếm lười biếng hơi thở, nhìn như vô hại, nhưng mà nghiêm túc lại cảm giác được một loại tàn khốc bạo ngược ánh mắt dừng ở trên người hắn, phảng phất tùy thời đều phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ dã thú. Du Niệm kinh ngạc nhìn kia trên vách tường quen thuộc mỹ lệ lại uy lực cường đại tổ phạ, rồi sau đó quay đầu, thấy được đứng ở cửa nam nhân, A Xí. Khúc Quyến Xí ánh mắt chậm rãi rời về phía Du Niệm, tàn bạo ánh mắt thoáng chốc ở không có người xem tới được bóng ma hạ trở nên ôn nhu. Du Niệm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Du Niệm nhìn Khúc Quyến Xí đi hướng vách tường, đem hắn tổ phạ từ trên tường nhổ xuống tới, có chút hoang mang hỏi. Nơi này không phải chỉ có thế giới quý tộc có thể tiến vào vạn hoàn sân huấn luyện sao? Người là ai? Nghiêm túc đem bị tổ phả chịu đến run rẩy đau đớn cánh tay dường như không có việc gì phóng tới phía sau. Sụ mặt nghiêm túc nhìn Khúc Quyến Xí, cái này không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này xen vào việc người khác nam nhân rốt cuộc là ai. Hắn cũng không có nhận được bất luận cái gì tân sinh vào bản thông chi. Nào biết Khúc Quyến Xí nhàn nhạt liếc nghiêm túc liếc mắt một cái, lười biếng bước thon dài hai chân vòng tiến bàn làm việc, ở Du Niệm rất có hứng thú. Nghiêm túc sắc mặt khó coi biểu tình hạ ngồi xuống nghiêm túc làm công ghế, ăn mặc màu đen giày da chân vừa nhấc. Liền như vậy kiêu ngạo vô cùng đặt ở bàn làm việc thượng, mang theo một loại không chút để ý tà khí, nghiêm túc phó thủ, thỉnh ngươi đem thứ 5 hoàn sân huấn luyện học sinh huấn luyện kế hoạch, cơ quan bố trí kế hoạch còn có học. Sinh tư liệu chờ đều sửa sang lại thành một phần tư liệu cho ta, vào ngày mai trước kia. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nghiêm túc sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng dâng lên một loại tương đương dự cảm bất hảo. A, nguyên lai tổng bộ còn không có hạ thông cáo cho ngươi sao? Khúc Quyến Xí bừng tỉnh đại ngộ. Từ trong túi móc ra một đoàn vặn đến lung tung rối loạn giấy, đây là tổng bộ mới nhất hạ đạt mệnh lệnh, bởi vì nghiêm túc tổng giáo bị nghi ngờ có liên quan để lộ bí mật, cho nên bị hàng trước, từ hôm nay trở đi, ta là thứ 5 hoàn sân huấn luyện tổng giáo, mà ngươi là cho ta trợ thủ phó thủ, hiểu biết. Nghiêm túc sắc mặt giữ tợn tiếp nhận Khúc Quyến Xí kia đoàn rác rưởi giống nhau giấy, phí thật lớn kính mới ở không xé lạn dưới tình huống đem nó mở ra, lộ ra bên trong màu đen chữ chi đúc cùng màu đỏ đằng xa con dấu, tức giận đến cơ hồ ngất xỉu đi. Hắn cực cực khổ khổ cẩn trọng như vậy nhiều năm, kết quả thế nhưng chỉ là bởi vì cùng Du Niệm trao đổi một cái tin tức mà bị hàng trước, thậm chí bị cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi cơi ở trên đầu, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Vừa rồi hình như nghe được, Du Niệm tưởng muốn một bộ phong ở. Khúc Quyến Xí nhìn về phía Du Niệm, nửa mị trong mắt tràn đầy làm người nhịn không được trong lòng run sợ muốn tàn sát bừa bãi toàn bộ thế giới điên cuồng yêu say đắm, làm người sợ hãi đồng thời rồi lại nhịn không được hâm mộ cùng chờ mong, như vậy kích thích ái. Là sẽ làm người nhịn không được nghiện. Du Niệm khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu. Khúc Quyến Xí nhìn kia quen thuộc ôn nhu như nước cười, có chút vui sướng, rồi lại có chút chua xót, bởi vì hắn nhìn không tới kia nguyên bản độc thuộc về chính mình ôn nhu. Hảo. Khúc Quyến Xí gật gật đầu, phê chuẩn Du Niệm thỉnh cầu. Không thể. Nghiêm túc hắc mặt ra tiếng, cường ngạnh ngữ khí làm Khúc Quyến Xí lười biếng con ngươi càng thêm mị lên, dường như làm tốt công kích chuẩn bị bắt giết con ngồi ưu nhã tàn khốc con báo. Nữ nhân này dựa vào cái gì được đến loại này đặc thù đãi ngộ? Ngươi không thể bởi vì bản thân chi tư phá hư sân huấn luyện quy củ. Nghiêm túc trầm khuôn mặt nhìn Khúc Quyến Xí, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Có lẽ, ta nên làm ngươi biết. Khúc Quyến Xí dựa vào dựa ghế, hai chân đáp khởi đáp ở bàn làm việc thượng, một bàn tay ngón tay hơi hơi cong lên, cọ sát hạ khóe mắt, cả người bởi vì như vậy một cái rất nhỏ động tác mà nháy mắt thay đổi khí chàng, phảng phất mê hoặc nhân tâm nhu hòa xương trắng trung. Mang theo một phen đem trí mạng sắc bén dao nhỏ, từ giờ trở đi, thứ 5 hoàn sân huấn luyện, ta chính là quý củ. Du Niệm nhìn như vậy nàng chưa bao giờ gặp qua cuồng ngạo làm nhân tâm động Khúc Quyến Xí, đáy mắt lướt qua một mặt nhỏ nhắn mềm mại ánh sáng nhạt, khoe miệng tươi cười nhu hòa chút, thật là cái ưu tú nam nhân nột, đem con báo thuộc tính hoàn mỹ bày ra tới. Nghiêm túc sắc mặt khó coi, nhưng là lại không cam lòng Du Niệm cứ như vậy được đến loại này đặc thù đãi ngộ, bất quá là một cái có giá trị lợi dụng đồ vật mà thôi. Sân huấn luyện không có dư thừa phòng ở có thể cho nàng. Nghiêm túc ngữ khí như cũ cường ngạnh, lại nhỏ đến không thể phát hiện phía mắt, không dám nhìn Khúc Quyến Xí, cái này tuổi trẻ nam nhân, ngoài ý muốn cường đại cùng nguy hiểm. Không có liền đi kiến. Khúc Quyến Xí có chút không kiên nhẫn, hiện tại liền đi. Ngươi, ta không cần một cái không phục từ quản giáo phó thủ. Khúc Quyến Xí lại liếc mắt một cái liếc qua đi, tức khắc làm nghiêm túc lông tơ thẳng dựng, trái tim như sấm bùn chồn, như vậy ánh mắt. Nghiêm túc không cam lòng rồi lại không thể nề hà lui ra, văn phòng chỉ còn lại có Du Niệm cùng Khúc Quyến Xí hai người. Du Niệm nhướng mày hơi, ngồi ở Khúc Quyến Xí trước mặt, cách bàn làm việc cùng Chi Hai Hai tương vọng, "A Xí, ngươi là sân huấn luyện người." Đan Khương Hằng là thế giới nghệ thuật ủy ban người, nàng cảm thấy cũng không như thế nào kinh ngạc, bởi vì Đan Khương Hằng rất mạnh, nàng không thể không thừa nhận cường, lấy năng lực của hắn trở thành ủy ban một viên tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng là Khúc Quyến Xí thế nhưng là cùng thế giới nghệ thuật ủy ban giống nhau đứng ở thế giới đỉnh tổ chức vạn hoàn sân huấn luyện người, cái này làm cho Du Niệm thực kinh ngạc, bởi vì Khúc Quyến Xí quá lười, lười đến nàng không thể không thừa nhận có chút giận sôi, có thể đi thành lập một cái mỹ ảnh lữ đoàn nàng đã cảm thấy là thiên hạ hưng vũ. Khúc Quyến Xí không nói gì, chỉ là đứng lên, như bao giống nhau màu nâu trung phiếm sâu kín mộng ảo màu xanh lục đôi mắt chuyên chú mà thô bạo nhìn Du Niệm, nột, ta sẽ không buông tay, Du Niệm. Không phải không có nhìn đến Du Niệm tại đây loại sự tình thượng tuyệt tình, không phải không có nghĩ tới muốn buông tay, hắn là kiêu ngạo Khúc Quyến Xí, vì cái gì phải vì một nữ nhân như vậy ủy khuất chính mình không lưng uốn gối. Nhưng là không được, cho dù là ngẫm lại, hắn tâm liền phảng phất bị nghiền nát thành tro, trừ bỏ đau đớn cùng tử vong ở buông xuống cảm giác. Hắn không chiếm được bất luận cái gì giải thoát, hắn muốn nữ nhân này, bệnh nguy kịch muốn. Khúc Quyến Xí là động vật họ mèo, yêu nhã thần bí, rõ ràng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, như nhau ở đi săn thời điểm bọn họ sẽ tiêu phí dài dòng thời gian tới chờ đợi nhất thích hợp đi săn đối tượng cùng đi săn thời gian, cũng không thất thủ. Hắn muốn Du Niệm, một người ở trống vắng không người trong núi ngăn cách trần thế ồn ào náo động một đoạn thời gian lúc sau, hắn xác định sự thật này, rời đi Du Niệm, hắn sẽ chết. Du Niệm bị Khúc Quyến Xí đột nhiên tuyên cáo mà ngơ ngẩn, chưa từng có một người nam nhân sẽ ở biết nàng bản tính lúc sau, như vậy len ken giống như lời thề nói ra loại này tuyệt đối muốn nàng lời nói, bá đạo, cường ngạnh, lại mơ hồ mang theo run rẩy cùng khát cầu. Chờ nàng có chút hoảng hốt hoàn hồn, trên môi hơi mang lạnh lẽo mềm mại đã ở tàn sát bừa bãi đoạt lấy nàng dưỡng khí cùng điểm mỹ, Du Niệm không có tránh ra hắn, chỉ là mở to một đôi như nước phiếm đào hoa đôi mắt nhìn đồng dạng không có nhắm mắt lại Khúc Quyến Xí, hắn đang nhìn nàng. Phảng phất dùng ánh mắt cùng hôn tuyên cáo hắn lời thề. Thẳng đến một quả cái đinh mang theo lạnh sát khí phá không mà đến, Khúc Quyến Xí mới bung ra Du Niệm, mang theo nàng tránh thoát kia cái hàn khí bức người băng đinh, nhìn về phía đứng ở cửa, chỉ gian kẹp vài căn cái đinh mặt vô biểu tình, ánh mắt thiên lặng như nước lặng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, toàn thân đều phiếm lạnh thấu xương sát khí nam nhân. Đại ca. Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn Lương Lễ, phấn nộn cái lươi theo bản năng liếm liếm chính mình bị mút vào đến có chút tê dại môi. Lại không ngờ cái này động tác làm Lương Lễ đôi mắt càng thêm tối tăm lên, nhìn Khúc Quyến Xí không nói hai lời liền ra tay, trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng toái giấy tung bay, ngói thẳng rớt. Ở đối chính mình muội muội tồn tại chiếm hữu dục cùng yêu say đắm muội không ca ca trước mặt chiếm nhân ra muội muội tiện nghi, này không phải tìm chết sao? Tam Mao ngồi ở Du Niệm ống quần thượng, đong đưa xanh biếc bốn điều xúc tu rất là vui vẻ nhìn này tình tay ba giống nhau tiết mục, ai nha nhân loại thần mã thật là quá dối trá, rõ ràng đều là chết đều không buông tay loại hình. Còn tranh cái ngươi chết ta sống, còn không biết tiểu gia kia vô lương chủ nhân có thể hay không tiếp thu, có ý tứ gì. Dứt khoát tới 3P sao. Nhiều khẩu vị nặng nhiều hạ thì a. Hơn nữa, dựa theo mấy ngày nay tiểu gia nó đối cái này chủ nhân nghiên cứu cũng coi như rất thâm nhập, như vậy vô tình nữ nhân, lấy một người lực lượng, là căn bản lưu không được, huống chi nàng sinh mệnh lực. Ai có thể bảo đảm nàng hứng thú có thể liên tục bao lâu, có thể hay không phiền chán. Cho nên a, quả nhiên vẫn là muốn nở tờ vương đạo. Ai? Tam Mao tiểu gia dày đặc ưu tang, nó cảm thấy chính mình nhiệm vụ trọng đại, muốn giúp chủ nhân phát gục Mỹ Nam, còn muốn giúp Mỹ Nam cùng nàng chơi nộp tờ, nhiệm vụ quá mức gian khổ cùng trọng đại, cho nên tiểu gia nó muốn bỏ đi bế quan, nghiên cứu các loại phương án được không mới được nột. Chú ý một tá định, Tam Mao tức khắc từ Du Niệm ống quần thượng bò xuống dưới, ném bốn điều xanh biếc thật nhỏ xúc tu hoan thoát chạy đi ra ngoài. Phanh! Giao truyền ở bên nhau thành hư ảnh hai người chợt tách ra, toàn bộ văn phòng đã sập nửa mặt. Thành phế tích. Mùi máu tươi tràn ngập, Lương Lễ màu đen thân ảnh trước sau như một thẳng tắp như hoa, màu đen hơi cuốn nửa trường nhu thuận phát đắp trên vai, tĩnh mịch đôi mắt nhìn đối diện đôi tay nắm tổ phả Khúc Quyến Xí, không thể không nói, người nam nhân này ở trên thực lực nhưng thật ra làm hắn có chút thưởng thức, cơ hồ muốn cùng hắn cân sức ngang tài, chỉ tiếc, cơ hồ chỉ là cơ hồ, hắn so bạn cùng lứa tuổi hiếu thắng, nhưng là so với hắn, còn xa xa không đủ. Lương Lễ lông tóc không tổn hao gì, Khúc Quyến Xí cũng đã bị cắt không ít miệng vết thương. Máu tươi tích táp từ hắn nắm chặt tổ phá đuôi bộ nhỏ dọn, nhưng mà hắn ánh mắt lại càng thêm nóng rực cùng hưng phấn, phảng phất bị khơi dậy chiến đấu ăn thịt tính sinh vật, quật cường mà cuồng nhiệt tàn sát bừa bãi. Ta nói rồi, kẻ yếu là không nói gì tư cách. Hùng chi tưởng cùng hắn Du Niệm ở bên nhau. Lương Lễ trong tay cái đinh lại một lần xuất hiện một loạt, tĩnh mịch không phản xạ bất luận cái gì quang mang đôi mắt nhìn Khúc Quyến Xí, giống như đang xem người chết. Đại ca, A Xí, đủ rồi. Du Niệm bất đắc dĩ đứng ở hai người vì không giao động cập đến nàng, không giấu vết đem nàng đẩy đến cái này trong một góc, rốt cuộc có chút nhịn không được ra tiếng. Lão đại ngươi là ở ỷ lớn hiếp nhỏ A Huy. Du Niệm hiện tại không biết, Lương Lễ không chỉ có hiện tại sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ, về sau nhật tử càng sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ đi xuống. Du Niệm ra tiếng, hai người động tác nhất trí ăn ý 10 phần đem ánh mắt chuyển hướng Du Niệm. Du Niệm bất đắc dĩ mà phóng túng sùng nịch nhìn Lương Lễ, đại ca, A Xí là bạn thân, chỉ là bằng hữu. Lương Lễ mắt gian khẽ nhúc nhích, nhìn trong mắt hiện lên một mặt bị thương khúc quyến xí, tâm tình rất tốt thu hồi cái đinh, chiều Du Niệm đi qua, quả nhiên hắn vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên, mặc kệ là kiếm tiền vẫn là đánh người, lần này liền xem ở hắn tâm tình không tồi phân thượng, liền không cần người này đem hắn cái đinh phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần còn có lãng phí sức lực phí. Lương Lễ mặt vô biểu tình liếc khúc quyến xí liếc mắt một cái, lôi kéo Du Niệm đi ra ngoài. Du Niệm, ta sẽ không từ bỏ. Mặt sau truyền đến khúc quyến xí lười biếng, cũng tuyệt đối kiên quyết thanh âm. Lương Lễ bước chân hơi hơi một đốn, trong mắt một mạt sâu thẳm dần dần ngưng tụ, lần sau cùng nhau muốn, gấp bội muốn. Du Niệm dừng lại bước chân, giữa mày hơi hơi trồi lên một mạt hoang mang, nhu huyển tiếng nói vô tình vang lên, vì cái gì? Ta vứt bỏ quá đồ vật, là tuyệt đối sẽ không lại một lần thu hồi. Khúc quyến xí đã làm nàng hoang mang quá hai lần, lần đầu tiên ở công khai xử tội chàng, hắn nói ái ngươi cùng ngươi không quan hệ, những lời này thực vô tư. Cũng có rất nhiều người sẽ nói, nhưng là chưa từng có người chân chính làm nàng thấy được những lời này vô tư. Tất cả mọi người phải hồi báo, Lam Ảnh, ngươi vì cái gì không yêu ta, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi một chút đều không cảm động sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, Lam Ảnh, cùng ta ở bên nhau không có ngươi sống không được, ngươi như thế nào bỏ được như vậy rời đi ta? Ngươi nhìn không tới ta đối với ngươi thiệt tình sao? Một câu, đều là ta yêu ngươi, ngươi phải yêu ta. Hồi báo cảm tình của ta, cho dù là vì nàng đi tìm chết, cũng là muốn trong lòng nàng chiếm hữu một vị trí nhỏ, thậm chí lợi dụng chết tới uy hiếp cưỡng bách nàng. Chỉ có người nam nhân này, nàng rõ ràng nhìn đến kia trong mắt thẳng thắn, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Cặp kia giống như báo giống nhau đôi mắt liền như vậy ở nàng trái tim thượng để lại thiển thiển hoang ân, cũng đủ làm nàng cho dù một tháng không thấy hắn, cũng như cũ tồn tại ấn tượng. Mà lúc này đây, nàng tuyệt tình mà chân thật nói đã nói qua không ít biến. Bọn họ hẳn là đều rõ ràng nàng chỉ là đem này hết thảy đều coi như trò chơi, không phải nên hoặc là đối nàng tâm tồn oán niệm hận ý, chính là cực đoan tàn bạo muốn cường ngạnh ba chiêm có được cầm tu nàng, chính là không có, khúc quyến si không có, tôi dạ tức cũng không có, thậm chí lần lượt ra tay vì nàng buôn ba, nguyên bản lười biếng Du Niệm lười đến đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ tâm chỗ tưởng, dù sao nàng đều nhớ kỹ. Một cái cá nhân tình, tuy nói nhân tình nợ khó nhất còn, nhưng là đối với Du Niệm tới nói, lại cũng không khó. Chỉ là lúc này đây khúc quyến xí hai lần kiên định nói, làm nàng không khỏi hỏi ra thanh. Khúc quyến xí khỏe miệng xả ra một mạt chua xót cười, thật đúng là vô tình thẳng thắn nột. Nhưng là cố tình hắn chính là phạm tiện ái nàng, cho dù biết bên người nàng người theo đuổi trước nay đều không ít, trước nay đều ưu tú, từ Côi Dạ Tước đến Cố Dịch Hiên đến Đoan Mục hoặc lại đến Đan Khương Hằng, thậm chí Mạc Lạc Tả Dực nam nhân kia đều đối nàng thực đặc biệt, chính là phóng không khai tay, một khi đã như vậy, liền tính tranh cái ngươi chết ta sống, đua cái chết không toàn thây. Cũng tốt hơn liền như vậy nhìn nàng bị nam nhân khác ôm vào trong ngực. Nếu chính mình không phải nàng muốn, liền nhìn nàng ở người khác trong lòng ngực hạnh phúc. Ngượng ngùng, hắn khúc quyến sĩ trước nay đều không phải thánh mẫu, trước nay đều không hào phóng, muốn hắn nhìn Du Niệm bị nam nhân khác sở có được, trừ phi hắn đã chết, nhìn không tới, nếu không không có khả năng. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, nhưng là nếu ngươi không cường vặn, đừng nói có được, ngươi liền sở một chút cơ hội đều không có. Huống hồ, liền tính không ngọt, đem nó đặt ở ngực đi che. Một ngày nào đó sẽ che ngọn. Vì cái gì? Khúc quyến sĩ nhìn Du Niệm, chuyên chú phảng phất hắn thế giới chỉ có nàng tồn tại, vậy ngươi đáng yêu quá. Hắn không đáp hỏi lại. Du Niệm nhìn khúc quyến sĩ, nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng kiên quyết vang lên, vẫn luôn đều ở ái nột. Nàng đối ái cái này tự thực chấp nhất, mặc kệ là thân nhân bằng hữu chi gian ái, vẫn là tình nhân chi gian ái. Khúc quyến sĩ cười lắc đầu, có chút chua xót có chút bất đắc dĩ, Du Niệm, ngươi không hiểu ái, kỳ thật ngươi vẫn luôn không từng yêu. 3 tháng một đổi ái, như thế nào sẽ là thật sự ái? Nếu thật sự ái, như thế nào bỏ được vứt bỏ? Tình yêu loại đồ vật này vẫn luôn là khoa học vô pháp phá dịch thành công đồ vật, nói ái liền ái, nói bức ra liền bức ra, này không phải ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú, đấu võ liền đấu võ, đánh xong liền túi trào, trò chơi trước sau là trò chơi, ngươi lại toàn thân tâm đầu nhập, cũng chỉ là một loại trò chơi nột. Du Niệm ngơ ngẩn, nhìn khúc quyến sĩ, một hồi lâu khẽ gật đầu, khoe miệng mỉm cười càng thêm sán lạn chút, có lẽ đi. Dứt lời, nắm Lương Lễ tay xoay người rời đi, thật dài tóc mái chặn nàng hơi hơi phai nhạt xuống dưới như nước con mắt sáng, vẫn là lần đầu tiên có người phủ định nàng ái nột, loại cảm giác này, thật làm người không thoải mái. Màn đêm vẫn như cũ buông xuống, không chung như nhau ban ngày thời tiết, rất là sáng sủa, đầy sao điểm xuyết ở toàn bộ màn đêm chung, có vẻ dị thường mỹ lệ. Du Niệm lần đầu tiên nhìn đến sân huấn luyện phương thức huấn luyện, đang ở thứ 5 hoàng thế giới các quý tộc, vô luận nam nữ, ăn mặc thống nhất màu đen hành trang, huấn luyện viên tay cầm giáo đồng đứng ở một bên, nói là huấn luyện, kỳ thật càng giống lộng cái lôi đài làm cho bọn họ tập thể giết hại lẫn nhau, bọn họ không chỉ có muốn phòng bị người bên cạnh, càng phải cẩn thận sân huấn luyện nội rậm rạp bấy giờ, một không cẩn thận chính là mình đầy thương tích hoặc là toi mạng. Du Niệm ngồi ở lầu 3 nàng nhà ở cửa sổ, không sai, lời này thực không hoa lệ kiểu huấn luyện. Đối mặt huấn luyện viên chất vấn, Du Niệm thực không coi ai ra gì, nói câu nhàm chán cùng ngược bạo, đem huấn luyện viên tức giận đến mặt đều thanh, chẳng qua ngại với lương lễ uy lực, kia huấn luyện viên chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt, như thế nào cũng không dám lô mãng, đến nỗi những cái đó học sinh. Làm ơn, từ gặp qua lương lễ một cái đinh cấp kha á xa dệt chỉnh dung lúc sau, ai dám đi tìm chết. Du Niệm đi xuống nhìn lại, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy như vậy một màn mạc. Chỉ là loại trình độ này tàn nhẫn ở Du Niệm xem ra thật sự không có gì xem đầu, giống nàng cùng Ly Nhi lúc trước cùng một đoàn hài tử bị đưa đến cô đảo sau, mỗi một ngày trừ bỏ buổi sáng buổi tối chạy bộ ngoại, phải làm sự tình chính là tìm mọi cách không có lúc nào là hãm hại nhào chết bên người đồng bọn, thẳng đến trên đảo hài tử từ 5.000 cái trở nên chỉ còn lại có 3.000 cái, những cái đó bị lộng chết còn hảo. Nếu là không lộng chết, nhưng là lại chúng chiêu hài tử sẽ bị thô tráng người da đen huấn luyện viên kéo đi, vô tình cương bạo. Thậm chí có đôi khi sẽ bị luân bạo đến chết, mà lúc ấy ở kia một huấn luyện giai đoạn bọn nhỏ cũng không mãn 10 tuổi. Nơi nào giống những người này, các đều là bối cảnh cường ngạnh hơn nữa tiến vào nơi này trước cũng đã có nhất định vũ lực cơ sở, cũng không cần lúc nào cũng tính kế người bên cạnh, không cần lo lắng ngươi không đem hắn lộng chết, hắn liền sẽ đem ngươi lộng chết chờ rối rắm cùng thống khổ. Nhìn, cái kia giống như gọi là gì ngự thiếu nữ quăng ngã còn lập tức liền có hộ hoa sứ giả cứu giúp, như vậy huấn luyện. Liền tính mỗi ngày mình đầy thương tích cũng không tính tàn nhẫn. Du Niệm nhàm chán áp, đột nhiên có chút hoài niệm trước kia những ngày ấy, biến thái, tắm rửa xong trở về lương lễ vừa vào cửa liền nhìn đến Du Niệm híp mắt áp, giống như một con muốn ngủ miêu mẹ giống nhau, đáng yêu gọi người giống ôm vào trong lòng ngực thuần bao. Thật là kỳ quái, theo lý thuyết, giống nhau xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là giống Du Niệm loại này tiểu thư khuê các cổ đại khuynh quốc mỹ nhân điển nhã khí chất mỹ lệ nữ nhân, này đó đáng yêu động tác nhỏ tựa hồ cũng không thích hợp nàng làm. Làm ra tới cũng sẽ không có nhiều đáng yêu cảm giác, cố tình Du Niệm chính là không giống nhau, nàng tập mỹ lệ cùng đáng yêu vì nhất thể. Nàng có thể là hoàn mỹ tình nhân trong ngộng, cao quý không thể phàn nữ thần, ôn nhu nhàn thuộc thê tử, lại cũng có thể là manh người chết không đền mạng chưa lớn lên còn cần người khác cưng chiều che chở hài tử. Đầu quả tim nhi lại một lần nhịn không được rung động, yên lặng như nước lặng vượt sâu con ngươi khẽ nhúc nhích, lộ ra quang mang nhàn nhạt, thế nhưng so bên ngoài bầu trời đêm còn muốn mỹ lệ, Du Niệm quay đầu lại. Vọng tiến cặp kia trong mắt, đều nhịn không được giật mình, khoe miệng tạo nên nhu hòa mỉm cười, sao đại ca nếu cười rộ lên, nhất định sẽ rất đẹp. Tuy rằng nàng cảm thấy, lương lễ vẫn luôn như vậy nằm liệt, cũng thực đáng yêu, nhưng là nếu cười rộ lên, nhất định sẽ so vũ trụ nổ mạnh còn muốn kinh diễm. Lương lễ ngẩn ra hạ, khoe miệng tựa hồ hơi hơi giật giật, chính là lại là như vậy cứng đờ, lương lễ mặt vô biểu tình nhìn Du Niệm, cười không nổi. Phúc Du Niệm nhịn không được phun cười ra tiếng, đại ca sao lại có thể như vậy đáng yêu. Ngươi không biết ngươi như vậy diện than một khuôn mặt nghiêm trang nói loại này lời nói thời điểm thật sự hôi thường tương phản manh, hơn nữa sẽ làm nàng sinh ra một loại khiêu chiến ngươi diện than mặt xúc động. Du Niệm. Lương lễ nhìn nàng gương mặt tươi cười, trái tim nhảy lên ra tốc, ngươi cười rộ lên mới đẹp. Đẹp đến hắn tưởng vĩnh viễn ngươi như vậy cười. Đó là đương nhiên A. Du Niệm đương nhiên tiếp thu lương lễ ca ngợi, còn một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ chết tương dạng, chỉ là không đợi nàng nói cái gì nữa. Trong phòng ở ấn ở trên tường góc chỗ quảng bá liền truyền đến thanh âm. Là sinh nhược Du Niệm, có người tìm, thỉnh đến C, E giờ tòa phòng tiếp khách. Sân huấn luyện nội học sinh đều không cho phép mang theo bất luận cái gì máy truyền tin, cũng không cho phép tùy tiện đi ra ngoài, tự nhiên cũng không cho phép tùy tiện người nào thượng đảo, mà lúc này bọn họ sẽ phong cái kia tìm Du Niệm người tiến vào, có thể thấy được người nọ cũng không giống nhau. Du Niệm nhướng mày, đứng lên, đại ca, ngươi chưa ngủ, ta đi xem. Ta bồi ngươi. Lương lễ giữa mày khẽ nhúc nhích, cảm thấy người tới không có ý tốt, Du Niệm hiện giờ thân phận quá mức mẫn cảm, tới tìm nàng không có khả năng là La Sinh Nhược gia tộc người, cũng không có khả năng là Du Niệm kia mấy cái bằng hữu, như vậy, cùng sân huấn luyện quan hệ phỉ thiện. Thụy so tư 13 tước. Đại ca. Du Niệm nhìn lương lễ, cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt làm lũng, càng nhiều lại là không được xía vào bá đạo cùng độc tài kiên quyết, ta không phải tiểu hài tử. Du Niệm không thích người khác nhúng tay thuộc về nàng trò chơi, cho dù là yêu thương chính mình ca ca cũng không được. Lương Lễ nhìn Du Niệm bóng dáng, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, Du Niệm không thích hắn quản chuyện của nàng sao. Loại này giống như bị ngăn cách bởi nàng thế giới ở ngoài cảm giác. Khớp xương rõ ràng tay xoa ngực, có điểm đau. Mỗi một vòng sân huấn luyện đều rất lớn, đối với bấy dập, Du Niệm như qua không người nơi, bình tĩnh đến giống như sở hữu bấy dập đều vì nàng một người mà đóng cửa. Dựa theo bản đồ, hơn nữa không có rầm rạp bấy dập gây trở ngại, Du Niệm thực mau tìm được rồi xe, e giờ tòa phòng tiếp khách. Đẩy ra màu đồng cổ cửa gỗ, lọt vào trong tầm mắt đó là kia ngồi ở phục cổ phong cách trên sofa, ăn mặc màu trắng quân trang, ưu nhã mà rụt rè giống như vương công quý tộc giống nhau nam nhân, tinh xảo mỹ lệ ngũ quan, sạch sẽ không dính bụi trần rung động lòng người, lúc này hơi hơi ngẩng đầu, nhìn rảo bước tiến lên phòng trong Du Niệm, hơi mỏng môi khỏe môi gợi lên một mặt nhu hòa ưu nhã cười, đã lâu không thấy. Du Niệm mỉm cười làm được hắn đối diện, là rất lâu không thấy, đại thúc. Như thế nào lại ở chỗ này, có việc tìm ta sao? Đan Bân Vũ nhẹ nhàng khép lại trên tay văn kiện, nhìn Du Niệm ánh mắt ẩn ẩn mang theo ưu ám triền miên, ngươi có thể coi như là ta tưởng ngươi. Ái mỗi lời nói, Du Niệm nghe ra tới, nhướng mày, Du Niệm khỏe miệng ý cười nhỏ đến không thể phát hiện phai nhạt chút, không tiếp câu nói kia, 13 tức lại có chuyện gì liên lụy tới ta đi. Không phải câu nghi vấn, mà là tự thuật sự thật câu trần thuật. Đan Bân Vũ nói đến cùng trung cực là 13 tước chi nhất, là cao tầng chính khách, vì sự nghiệp của hắn cùng Thụy Bỉ Tư công quốc, chỉ sợ liền thân nhân đều có thể vứt bỏ, huống chi nàng cái này thân phận đặc thù người đâu. Đan Bân Vũ ánh mắt ở Du Niệm khuôn mặt thượng dừng lại, khoe miệng tươi cười tựa hồ cũng phai nhạt một ít, Du Niệm là không tin ta sao. Du Niệm chớp chớp mắt, có chút khó khăn oai oai đầu, tin tưởng. Nô! Cái này từ muốn giải thích lên có điểm phiền thoái, bất quá đặt ở trên người của ngươi. Ấn ngươi cùng ta chi gian tồn tại lớn nhất nhất chặt chẽ quan hệ tới giải thích nói, ngươi là muốn lợi dụng ta 13 tước chi nhất, ta là bị các ngươi thời khắc tinh kế bị lợi dụng giả, muốn ta tin tưởng ngươi, không có khả năng a. Ngươi nói như vậy, ta sẽ thương tâm. Đan Bân Vũ đem một ly khổ cà phê đẩy đến Du Niệm trước mặt, trên mặt ôn hòa tươi cười cuối cùng là suy sụp xuống dưới, thượng vị giả khí phách cùng nhìn xuống cảm dần dần tràn ngập mà ra. Sự tình quá mức trọng đại cùng kinh thiên hãi lãng, hắn không có biện pháp không nghiêm túc. Hắn lúc này tâm tình cũng làm hắn vô pháp vẫn luôn bảo trì ôn hòa mỉm cười. Du Niệm chỉ là cười cười, chờ Đan Bân Vũ nói chính sự. Đan Bân Vũ nghiêm túc nhìn Du Niệm, ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Vấn đề này hỏi thật sự cổ quái, nhưng là lại làm Du Niệm khỏe miệng tươi cười chợt ra tăng chút, có vẻ vài phần tà khí cùng quỷ quệt. Đương nhiên, Du Niệm là cái thành thật hảo hài chỉ, tuy rằng nàng ly hài chỉ hai chữ này đã phi thường xa xôi. Nhìn Du Niệm kia yêu khí mọc lan tràn, mị hoặc phong hoa cười. Đan Bân Vũ nao nao, bỏ qua một bên mắt cầm lấy trên bàn cà phê nhẹ nhàng xuýt một ngụm, ngăn trở trong mắt không chịu khống chế bùng nổ mà ra, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ra tiếng, như vậy, Lâm Du là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Trên thế giới này sẽ có hai cái La Sinh Nhược Du Niệm sao? Du Niệm tựa hồ cảm thấy cái này lời nói rất là buồn cười. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, nàng đã là La Sinh Nhược Du Niệm, sao có thể còn sẽ lại toát ra một cái khác La Sinh Nhược Du Niệm? Nghe được Du Niệm nói, Đan Bân Vũ tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc mỹ lệ khuôn mặt tức khắc nhu hóa, khóe miệng tạo nên ấm áp tươi cười, đột nhiên hỏi cái này sao kỳ quái nói, dọa đến ngươi sao? Nô! Không có, đại khái là bởi vì bị hoài nghi thân phận đã không phải lần đầu tiên đi. Du Niệm nhún nhún vai, không chút để ý nói. Đúng rồi, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Không nghĩ ở cái kia vấn đề thượng tiếp tục, Đan Bân Vũ vội vàng tách ra đề tài, cầm lấy đặt ở một bên túi đưa cho Du Niệm. Du Niệm chỉ là chọn hạ mi, không tiếp, mỉm cười nhu hòa lại xa cách, cảm ơn đại thúc, không cần. Đan Bân Vũ là cỡ nào nhân sĩ, như thế nào sẽ nhìn không ra Du Niệm đối thái độ của hắn thay đổi đâu, phía trước nàng còn sẽ cùng hắn làm lũng bán manh, hiện tại lại có lễ xa cách, như vậy biến hóa, làm Đan Bân Vũ trong lòng có chút không vui, trên mặt tươi cười tùy theo phai nhạt không ít. Nếu không có cái khác sự, ta đi trước, chấp pháp tước đại nhân. Du Niệm đứng lên, hoàn toàn cùng hắn phân cách ra một cái rõ ràng giới tuyến. Một cái chấp pháp tước đại nhân, tức khắc làm Đan Bân Vũ mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt trầm xuống dưới, giàu có từ tính tiếng nói cũng có vẻ âm trầm vài phần. Du Niệm, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Không sai, chính là trốn. Đan Bân Vũ mới vừa rồi câu kia ái muội nói, không thêm che giấu ánh mắt, hắn không tin như vậy thông tuệ nàng sẽ không hiểu, cho nên nàng làm ra như vậy rõ ràng hoa khai giới tuyến, đẩy ra hắn hành động, mới làm hắn như vậy không vui. Trốn. Du Niệm rất có hứng thú nhìn hắn, cái này tự rất thú vị. bất quá ta trước nay cũng không biết ta yêu cầu trốn tránh thứ gì đâu. Đan Bân Vũ đi hướng nàng, mỹ lệ đến giống như hắc động phảng phất muốn đem người hút vào trong đó, đôi mắt chuyên chú nhìn nàng, cùng ta ở bên nhau, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Như vậy bá đạo ngữ khí làm Du Niệm mỹ lệ đào hoa mắt hơi hơi mị hạ, khoe miệng tươi cười một tầng bất biến, con ngươi lại dần dần lạnh xuống dưới, ngươi chính là có thể khi ta phụ thân nam nhân, ngươi còn có một cái cùng ta cùng tuổi nữ nhi cùng so với ta lớn hơn 5 tuổi nhi tử, ngươi làm ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi làm Vận Hy sao mà chịu nổi, Khương Hằng sao mà chịu nổi, ta lại sao mà chịu nổi đâu. Đây là cái ích kỷ lại bá đạo rồi lại không săn sóc nam nhân. Từ kia một lần ở nhà hắn, hắn không màng nàng ý nguyện đem nàng khổ cà phê đổi thành ngọt nị sữa bò, nàng liền biết. Liền cung phi điểu cái kia không quen thuộc tuổi trẻ nam nhân đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền nàng nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày cùng không mừng tìm được nàng yêu thích. Cái này trải qua quá không ít chuyện thành thục nam nhân lại không có biện pháp làm được điểm này, đủ để biết này không phải một cái hảo trượng phu người được chọn. Đương nhiên, trọng điểm là, người nam nhân này bá đạo, mà Du Niệm đồng dạng bá đạo, đồng tính tương mắng, Du Niệm thưởng thức năng lực của hắn, thưởng thức hắn làm việc tàn nhẫn quả quyết, nhưng là cũng tuyệt đối không thưởng thức hắn làm khó người khác. Tình yêu yêu cầu để ý tới những cái đó sao? Đan Bân Vũ đương nhiên ra tiếng, ở thân tình đạm bạc đơn ra, những cái đó xác thật đều là mây bay. Tình yêu. Du Niệm chớp chớp mắt, chính là ta cũng không ái ngươi. Một bên tình nguyện cảm tình, tiêu tình yêu sao? Thật là buồn cười. Đan Bân Vũ sắc mặt khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới chính mình khó được tâm động nữ nhân thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy cự tuyệt chính mình. Chẳng qua hắn tin tưởng chính mình mị lực, cho dù nàng hiện tại không yêu chính mình, chờ ngày tháng lâu rồi, nàng liền sẽ yêu. Chúng ta có thể từ từ tới. Đối với so với chính mình tuổi còn nhỏ thượng không ít thiếu nữ, Đan Bân Vũ vẫn là nguyện ý nhiều cho nàng một chút thời gian đi thích ứng chính mình. Đương nhiên, tiền đề đến là nàng đã thuộc về chính mình. Hắn chính là rõ ràng biết cái này tiểu nữ nhân bên người mơ ước giả rất nhiều, hơn nữa trong đó một cái đó là chính mình nhi tử. Nói đến nói đi, người nam nhân này chính mình không coi trọng Đan Vận Hy Đan Khương Hằng bọn họ, cũng đem Du Niệm trở thành không coi trọng bọn họ người. Du Niệm khỏe miệng tươi cười càng thêm rõ ràng phai nhạt chút, ta không nghĩ cùng ngươi nói loại chuyện này, chúng ta chi gian là tuyệt đối không có khả năng, còn có, thỉnh ngươi đừng quên ta là La Sinh Nhược gia tộc người, mà ngươi là 13 tước, hai nhà liên hôn khả năng sẽ sinh ra hậu quả, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Du Niệm lời này mang theo thử thành phần, La Sinh Nhược gia tộc cùng 13 tước liên hôn 13 tước liền sẽ phát sinh thảm án, loại này như thế nào nghe như thế nào quái dị gượng ép siêu tự nhiên lý do, Du Niệm không tin. Đan Bân Vũ cau mày, nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, cuối cùng là chưa nói ra cái gì, chỉ là một hồi lâu ở Du Niệm đi ra cửa thời điểm ở phía sau ra tiếng, mang theo thượng vị giả khí phách cùng đương nhiên, ta sẽ đi cùng cha mẹ ngươi cầu hôn, ta tưởng bọn họ sẽ thực nguyện ý đem ngươi giao cho ta. Hắn muốn được đến đồ vật, liền nhất định phải được đến, cho dù người nọ kêu là Sinh Nhược Du Niệm, là thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả. Du Niệm bước chân hơi đốn, không có quay đầu lại tiếp tục đi. Chỉ có nhu huyển tiếng nói nhàn nhạt bay tới, nếu ngươi muốn cho ta hủy hoại Thụy Bỉ Tư công quốc, ngươi có thể thử xem động nhất động người nhà của ta. Tế Úy Lam cùng Điển Trị sẽ đem chính mình phong hoa chính mẫu nữ nhi giao cho một cái có hai đứa nhỏ phụ thân. Cho dù hắn lớn lên lại tuổi trẻ cũng không thể phủ định đây là cái lao nam nhân sự thật, Đan Bân Vũ nói như vậy khẳng định là tính toán ở nàng dẫn đường giả trên người làm văn đi, nếu Tế Úy Lam không như vậy nữ khống, Lương Hàn không ở nhà. Nàng chút nào không nghi ngờ lấy Đan Bân Vũ năng lực cùng thủ đoạn, có thể chỉ động động mồm mép liền nói động cha mẹ đem nàng giao cho hắn, nhưng là Tề Úy Lam thực nữ khống, Lương Hàn ở nhà, muốn được đến nàng, lợi dụ không đủ, sợ còn phải cưỡng bức. Có phải hay không mọi người ở vạch trần mặt ngoài kia tầng hào hoa phong nhã ra sau, lộ ra đều là giữ tận mọc lan tràn xấu xí khuôn mặt đâu. Du Niệm ngẩng đầu liếc mắt sáng ngời bầu trời đêm, thâm trầm 2 giây lúc sau lười biếng dối người, tính, thế giới thân mã. Nếu thật sự làm nàng cảm thấy chán ghét không thú vị, như vậy liền hủy diệt hảo. Dù sao thêm một cái thời không không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, Ly Nhi có thể nhảy ra thành ngàn thượng trăm cái, không lo thiếu cái này không đến chơi. Trở lại phòng ngủ, Du Niệm ngoài ý muốn phát hiện Lương Lễ ở ngủ dưới đất, hơi mỏng một tầng chăn đơn cái ở gầy nhưng rắn chắc thân hình thượng, hắn liền tư thế ngủ đều cùng hắn diện than mặt giống nhau mang theo một loại thực manh tương phản, nằm thẳng, nửa lớn lên phát nhào vào nàng trải lên màu trắng thảm thượng. Đôi tay đặt ở chăn đơn ngoại thân mình hai bên, cảm giác lên có điểm cứng đờ, quỷ dị có điểm giống nằm ngay đơ trạng. Phúc! Du Niệm cảm thấy chính mình manh điểm bị Lương Lễ tư thế ngủ chọc tới rồi, như thế nào sẽ như vậy đáng yêu? Hơn nữa hắn không lạnh sao? Du Niệm cười đến bất đắc dĩ, đem chính mình trên giường một kiện màu trắng áo lông trồn thảm kéo xuống tới cấp Lương Lễ đắp lên, sau đó mới đi rửa mặt hạ bò lên trên giường tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, nhắm hai mắt làm nằm ngay đơ Trạng Lương Lễ mở mắt ra, cái trán đều là hãn, tĩnh mịch đen như mực con ngươi nhìn về phía trên giường du niệm, không biết vì cái gì, thân là ca ca chờ muội muội trở về ngủ thực bình thường, cùng muội muội cùng ngủ một cái phòng cũng không có gì, nhưng là hắn lại có loại có tật giật mình cảm giác, này rốt cuộc là làm sao vậy, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng không bình thường chút. Một đêm vô mơ thấy bình minh, du niệm là bị Khúc Quyến Sĩ cùng Lương Lễ đánh nhau thanh âm đánh thức. Mơ mơ màng màng nhìn bị làm cho hỏng bét phòng, du niệm vai vai đầu, sau đó đối với hai cái đánh đến khó phân thắng bại, hoặc là nói một cái đơn thuần bẹp người, một cái bất đắc dĩ bị bẹp hai người bắn ra hai chương bài bổ kẻ, tức khắc thế giới an tĩnh. Sao lại thế này? Du niệm nhìn nhà mình ca ca cùng Khúc Quyến Sĩ. Lương Lễ tĩnh mịch trong mắt ngưng tụ tràn đầy làm người cảm thấy trong lòng run sợ ưu ám, Khúc Quyến Sĩ bị tấu đến mặt mũi bầm dập, lại cười đến dị thường lười, dị thường tà khí, du niệm, phòng ở chuẩn bị tốt. Chúng ta hôm nay liền có thể dọn đi qua. Chúng ta. Du niệm chú ý tới cái này từ, cũng chú ý tới Lương Lễ trong tay lại xuất hiện một cái đinh, hàn khí bức người. Chẳng lẽ du niệm tưởng bá chiếm ta phòng ở, lại đem chủ nhân đuổi ra đi sao? Khúc Quyến Sĩ ưu tăng nhìn du niệm, sau đó lời nói mới nói xong, Lương Lễ đã lại phát tới, huyết mạt bay tán loạn. Du niệm tựa hồ có thể dự kiến sau này xuất sắc nhật tử. Thời gian từ từ, giống như lá rụng phiêu phiêu đáng đáng. Thụy Bỉ từ công quốc. Liên tục ngồi 10 thiên phi cơ đan bân vũ xuống máy bay trực tiếp trở lại chấp pháp tước trong phủ, mỹ lệ đôi mắt phía dưới mang theo thiển thiển màu xanh lá, giữa mày đều là mỏi mệt, nhưng là cũng may hắn đã nghĩ ra mấy cái được không phương án, tuyệt đối có thể ở ngắn nhất, đan Khương Hằng không có phản ứng lại đây thời điểm bắt được du niệm quyền sở hữu. Chỉ là đan bân vũ tự cho là đã đem nhi tử năng lực nắm giữ ở trong tay, thập phần hiểu biết, lại không ngờ thế sự khó liệu, hoặc là nói, hắn đã quên có một câu gọi là, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. V25 Lam ảnh không phải du niệm. Đan Bân Vũ đi vào phòng trong, mỹ lệ đôi mắt khẽ nâng, nhìn thấy chính là đứng ở trong phòng khách, sắc mặt cũng không tốt xem một xem giường, nàng thân xuyên một thân màu xanh lá đậm quân trang, lúc này lại có vẻ có chút hỗn độn, rảo hảo khuôn mặt nhìn đến Đan Bân Vũ lướt qua một mạt kinh hỉ, nhưng là giây tiếp theo lại nhanh chóng đọng lại, dường như ở lo lắng rối rắm cái gì. Đan Bân Vũ chỉ là nhàn nhạt quét mắt nàng hỗn độn không chỉnh quân trang, cũng không có mở miệng dò hỏi cái gì. Chỉ là một bên bước gian lện bước chiều nàng đi đến, một bên cầm trong tay phốn đờ chiều nàng dối đi. Đây là cái gì? Một xem Dương đang muốn nói gì, lại nhìn đến Đan Bân Vũ kia làm nàng thương tâm vô tình, có chút chần chờ tiếp nhận hắn đưa qua đồ vật, mở ra, lọt vào trong tầm mắt giấy thỏa thuận ly hôn 5 cái đại đại chữ chi đúc làm nàng chợt biến sắc, giống như đụng phải phỏng tay khoai lang, đem nó ném ra. Đan Bân Vũ. Một xem Dương ngẩn ra một hồi lâu, đồng nhiên ngẩng đầu khó có thể tin chừng mắt Đan Bân Vũ giống giận. Anh khí khuôn mặt một trận vặn mẹo, ngươi có ý tứ gì? Đối mặt một xem Dương lửa giận tận trời, Đan Bân Vũ bình tĩnh đến thiên hướng vô tình nhàn nhạt ra tiếng, thực rõ ràng không phải sao. Đan Bân Vũ, ngươi đừng quá mức. Một xem Dương khi đến toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt áp lực không cho nước mắt phá tan nàng kiêu ngạo. Ta vì ngươi sinh nhi dục nữ, vì ngươi khắp nơi buôn ba mệt nhọc, làm ngươi ngồi trên chấp pháp tước đại vị, ngươi không hề cảm kích liền tính, hiện tại lại thế nhưng cho ta như vậy hồi báo. Một xem Dương nói làm Đan Bân Vũ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, này đó đều là chính ngươi làm, ta cũng không có làm ngươi vì ta đã làm bất luận cái gì sự, còn có một chút thỉnh ngươi đừng quên, chúng ta chi gian bất quá là chính trị liên hôn, ta chưa bao giờ từng ái ngươi, cũng không cần đối với ngươi một bên tình nguyện ái phụ trách. Ngươi một xem Dương trừng lớn hai mắt, toàn thân kịch liệt run rẩy, khó có thể tin chính mình toàn tâm toàn ý trả giá, thế nhưng được đến chính là người nam nhân này như vậy vô tình một câu. Đừng lãng phí thời gian. Đan Bân Vũ nhặt lên bị Mộc Xem Dương ném xuống đất ly hôn hiệp nghị, mỹ lệ đôi mắt nhìn nàng, không mang theo chút nào tình cảm. Cùng nữ nhân này ly hôn hắn mới có thể đi la sinh ngực ra, hắn không thể làm hắn ái nữ nhân trên lưng kẻ thứ ba cái này bất nhã khó nghe mũ. Đan Bân Vũ biết chính mình trước nay đều là ích kỷ, mặc kệ là trước đây còn chỉ là đơn ra một cái không chớp mắt tiểu quỷ, vẫn là đến bây giờ quyền thế cùng địa vị, đều là dựa vào hắn ích kỷ vô tình mới có được. Người tâm liền như vậy một chút. Hắn không có biện pháp hào phóng nhìn du niệm cùng những người khác ở bên nhau, cũng không có biện pháp cắt thành mấy phân cho những người khác, cho dù người nọ là chính mình nhi tử nữ nhi, hay là nếu là chính mình thê tử bạn bè. Nghĩ đến du niệm, Đan Bân Vũ trong đầu hiện lên kia trương dựa vào chính mình bên người làm lũng bán manh gương mặt tươi cười, trong mắt lạnh nhạt dần dần nhu hóa, mỹ lệ giống như pháo hoa sáng lạ, lại cũng cực kỳ dễ lãnh. Nhìn Đan Bân Vũ trên mặt biến hóa, một xem Dương sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mãnh liệt mênh mông ghen ghét làm nàng anh khí khuôn mặt càng thêm dữ tợn âm trầm, ngươi yêu ai? cái kêu La Sinh Nhược Du niệm tiện nhân. Nàng từ 23 năm trước nhìn thấy nam nhân bắt đầu liền thật sâu yêu hắn, buông xuống nhất quán cao ngạo cùng rụt rè, ở biết được hắn muốn trở thành chấp pháp tức thời điểm, nàng lợi dụng gia tộc quyền lợi, lợi dụng chính mình trong tay quyền thế đang âm thầm vì hắn các loại chuẩn bị, không oán không hối hận trả giá, nàng lại như vậy nỗ lực muốn đi vào hắn tâm. Nhưng là nàng không thể, nàng làm không được, người nam nhân này tâm kiên cố, lạnh băng như dung không hóa băng, nhậm nàng hết sức khiêu khích, hắn cũng chỉ là hoàn thành lệ thường nhiệm vụ giống nhau cùng nàng lên giường, làm nàng mang thai sinh hạ Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy, sau đó không còn có, người nam nhân này đừng nói đối nàng cười một cái, ngay cả chạm vào nàng một ngón tay đầu đều chưa từng. Mà hiện giờ, bất quá ngắn ngủn không đến 3 tháng, hắn thế nhưng yêu một cái thiếu nữ, một cái cùng chính mình nữ nhi cùng tuổi thiếu nữ. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Làm nàng ngày sau như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nàng Mục Xem Dương còn biết xấu hổ hay không. Nghe được Mục Xem Dương kia tiện nhân hai chữ, Đan Bân Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, mở miệng thời điểm thỉnh đem giáo dưỡng mang lên, nếu không ta không ngại làm ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Luôn luôn ôn hòa trường quải với trên mặt nam nhân chỉ là một câu, liền đem bản tính lậu ra tới. Hắn đều không phải là ở đe dọa, Mục Xem Dương biết. Người nam nhân này trước nay không đem nàng trở thành thê tử quá, cũng chưa từng có niệm ở Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy phân thượng đối nàng hơi chút khoan dung, ở La Sinh Nhược Du niệm trước mặt, nàng bất quá là không đáng giá nhắc tới, tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ, hắn không hề giá trị dựng dục công cụ. Ha! Ha ha một xem Dương cứng đờ lôi kéo khỏe miệng cười lạnh, hốc mắt đỏ, nhưng mà nàng một thân quân hàm vinh quang lại không cho phép nàng từ bỏ cuối cùng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đi khẩn cầu người nam nhân này. Ở cái này vô tình nam nhân trước mặt vô dụng khóc thút thít, nàng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi sẽ hối hận hôm nay đối ta theo như lời mỗi một câu. Ký tên. Mơ tưởng. Mục Xem Dương trực tiếp đem hiệp nghị sẽ thành hai nửa, anh khí phẫn nộ khuôn mặt thượng mang theo thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành kiên quyết, ngươi không cần lại tưởng cái gì vì La Sinh Nhược Du niệm cùng ta ly hôn sẽ có cơ hội ý tưởng, ta nói cho ngươi, ngươi là tuyệt đối đấu không lại ngươi nhi tử. Nhắc tới Đan Khương Hằng, Đan Bân Vũ đồng tử hơi co lại. Đối với đứa con trai này, từ yêu Du Niệm lúc sau, hắn không có lúc nào là không ở hối hận lúc trước vì cái gì không có ở hắn sau khi sinh liền bóp chết hắn, cùng lao tử đoạt nữ nhân, hắn thật giỏi. Giấy thỏa thuận ly hôn ta ngày mai sẽ làm người lại đưa một phần lại đây. Đan Bân Vũ nhàn nhạt nói câu, xoay người chiều trên lầu đi đến, chỉ là mới đi trên đệ nhất giai thang lầu, hắn liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn dựa ở trên vách tường tuổi trẻ, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt cùng hắn có 6 phần giống nam tử. Làm Đan Bân Vũ khiếp sợ chính là, lúc này Đan Khương Hằng trên người ăn mặc chính là cùng hắn giống nhau như lúc màu trắng quân trang, mới tinh, không nhiễm hạt bụi nhỏ, mặc ở trên người hắn dị thường mỹ lệ cùng áp bách, làm người không dám nhìn thẳng. Mỹ lệ như vũ trụ ngân hà, hơi mang điểm điểm u buồn nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ đại thúc, đạm mạc khuôn mặt nhẹ nhàng xả ra một mạt thiển thiển làm người kinh diễm tươi cười, cứ việc tràn đầy trào phúng. Ta nên vì ngài không biết liêm sỉ vỗ tay sao? Ta thân ái phụ thân đại nhân. Giống như tiếng trời giống nhau tiếng nói lúc này nghe cũng không làm người như thế nào thoải mái. Mục Xem Dương nhìn một màn này, trong lòng nắm đau, nhưng là Đan Bân Vũ mang cho nàng phẫn nộ cùng khổ sở lại làm nàng lúc này ngồi ở trên sofa, mắt lạnh nhìn này phụ tử tương tàn một màn. Đan Bân Vũ sắc mặt khẽ biến, phảng phất mang lên một tầng ngưng trọng, trên người của ngươi quân trang là chuyện như thế nào? Đúng rồi, quên thông chi ngài một tiếng, ở ngài xuống phi cơ trước một giờ. Tổng tước đại nhân cùng cái khác 13 tước đã đồng ý ngài thoái vị nhường hiền, phê chuẩn ta trở thành mới nhậm chức chấp pháp tước, đã chính thức tiền nhiệm nửa giờ, ta cũng đã đem thông cáo phát đến toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc cùng cái khác quốc gia cao tầng. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ, lại giống như sét đánh giữa trời quang, thái sơn áp đỉnh, trầm đến làm người hô hấp khó khăn. Đan Bân Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, lại phảng phất như cũ chấn định tự nhiên nhìn Đan Bân Vũ, thoái vị nhường hiền. Có phải hay không cảm thấy cái này cảnh tượng cảm giác dị thường quen thuộc? Đan Khương Hằng gợi lên khoẻ miệng, cười đến nhạt méo rụt rè, giống như tôn quý hoàng thất vương tử. Ngươi ở ta 5 tuổi thời điểm chính là như vậy bức bách ra ra đem chấp pháp tức vị trí nhường cho ngươi. Bất quá ngươi so với ta làm được càng tuyệt rất vô tình. Ngươi thiết kế làm ra ra phạm sai lầm, hơn nữa đem chứng cứ phạm tội đưa lên tổng tức trong phủ. Không màng mãi mãi tê tâm liệt phế cầu xin, làm ra ra bị công khai xử tội. Ta nhớ rõ hẳn là không sai đi. Mỹ lệ đôi mắt nhàn nhạt quét mắt toàn thân cứng còn một xem Dương, Đan Khương Hằng xem hồi sắc mặt khó coi Đan Bân Vũ, ôm chính mình đôi tay, yêu nhã mà hiện khí phách phi Dương, ngài hẳn là cảm tạ ta, ít nhất ta không có giống ngươi vì vị trí này hãm hại chính mình phụ thân giống nhau hãm hại ngươi, làm ngươi mang theo một thân vinh quang về hưu, mà bởi vì ngươi nhi tử ta nguyên nhân, ngươi cũng đem danh lưu ngàn sử. Ha ha, A Đan Bân Vũ đột nhiên thấp thấp cười ra tiếng, sắc mặt trầm đến đáng sợ, ta thật đúng là xem thường ngươi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nhiều năm không người gia cập địa vị cao cùng quyền thế làm ngươi quên mất cơ bản cảnh giác, nhất sẽ phản bội chính mình chính là bên người tín nhiệm nhất người, phản bội chính mình hậu quả nhất nghiêm trọng cũng là chính mình bên người tín nhiệm nhất người, này không phải ngươi dạy ta sao? Phụ thân, từ ngươi bắt đầu mơ ước du niệm kia một ngày khởi, liền chú định ngươi là thua ra. Đan Khương Hằng liễm khởi nhàn nhạt tươi cười, lạnh nhạt nhìn Đan Bân Vũ, lấy tuyệt đối cường thế người thắng tư thái, ngươi thua, phụ thân ta. Nguyên lai là như thế này sao? Đan Bân Vũ mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, âm trầm sắc mặt cũng đã dần dần hồi phục ôn hòa gương mặt giả, xem ra ngươi học được không tồi đâu, ta nhi tử, bất quá ngươi quên mất một chút, biết tử chi bằng phụ, ngươi cho rằng đã không có chấp pháp tước thân phận, ta liền không thể cùng ngươi đoạt cùng ngươi tranh. Huống chi, ngươi ngồi được với kia đem ghế dựa, còn phải ngươi thủ được, không phải sao? Ta đương nhiên biết phụ thân ta không ngừng có như vậy một chút năng lực. Đan Khương Hằng khẳng định Đan Bân Vũ năng lực, bất quá không nói đến ta có thể hay không bại bởi ngươi. Nột, ta thân ái phụ thân đại nhân, du niệm có hay không đã nói với ngươi, nàng chưa bao giờ chạm vào không sạch sẽ cùng nữ nhân khác thượng quá giường nam nhân. Thực vô lễ một câu, dùng ngày đó lại tiếng nói nói ra, lại một chút không có vẻ dơ bẩn xấu xí, lại cũng làm người càng thêm khó có thể chịu đựng cái loại này nan kham cùng xấu hổ. Không để ý tới Đan Bân Vũ nháy mắt phá công sắc mặt, Đan Khương Hằng lạnh nhạt xoay người trở về phòng, giữa mày mang theo thật sâu mỏi mệt, khoe miệng lại chậm rãi gợi lên nhàn nhạt mỹ lệ đến cực điểm cười. Hắn sẽ nói cho các ngươi hắn ở đắc ý chính mình bảo tồn 22 năm sử nam thân loại này không hoa lệ sự tình sao. Một hồi vô khói thuốc súng chiến tranh phảng phất ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, nhưng không ai biết này ngắn ngủn 10 ngày, Đan Khương Hằng tiêu phí nhiều ít tâm tư cùng nướng diễm vũ huyễn lệ cái kia giảo hoạt đến cực điểm đáng sợ đến cực điểm nam nhân đàm phán cùng đấu trí đấu dũng, mới được đến vị trí này, thể sắc và tinh thần mỏi mệt ngã vào trên giường hôn mê qua đi, Đan Khương Hằng mày trong lúc ngủ mơ không cấm hơi hơi nhăn lại. Thật là cái khó giải quyết nam nhân. Khăn xỉn si lì đảo. Đây là một cái liền vệ tinh cũng chưa biện pháp tìm được đảo nhỏ, mỗi khi thủy triều lên xuống trước sau một đoạn thời gian nội sẽ bị bao phủ đến đáy biển chỗ sâu trong, một ngày bên trong cơ hồ chỉ có 5 cái giờ xuất hiện ở trên mặt biển, quỷ dị từ trường thậm chí làm phi cơ cùng thuyền còn có tàu ngầm ở phạm vi 5 dặm ở ngoài đã bị mãnh liệt sóng điện từ quấy nhiễu, hoặc là mất đi hướng đi, hoặc là tang thân đáy biển. Sáng ngời ánh đèn hạ, dựa lưng vào thư phòng đại môn nam nhân chuyên chú nhìn trên đùi văn kiện tư liệu, phía sau là vẻ mặt khó coi nướng diệm vũ hoa nhải. Thời gian tích tắc quá khứ, không biết qua bao lâu, nướng diệm vũ hoa nhải thấy nam nhân không có mở miệng ý tứ, rốt cuộc nhịn không được giống to, ca, ân. Lười biếng dễ nghe giọng nam không chút để ý vang lên, nam nhân như cũ như thường phiên trên đùi tư liệu, ánh mắt chạm đến phản xạ ánh đèn ảnh chụp, nam nhân hoàn mỹ xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng xoa, nhu hòa phảng phất chế tạo trăm năm hồng rượu nho, làm người nghiện. Quên mất mãnh liệt mà nguy hiểm tác dụng trưởng. Ca. Ngươi đừng cho ta trang không hiểu, ngươi biết ta hỏi chính là cái gì. Ngươi vì cái gì muốn cho Hằng trở thành chấp pháp tước. Ngươi rõ ràng biết nói như vậy hắn liền lại không cố kỵ sợ, không bao giờ sẽ đối ta thỏa hiệp. Nướng diễm vũ hoa nhài tức muốn hụt máu, vốn nên là tiểu bạch thỏ giống nhau chọc người chịu mến khuôn mặt nhỏ thượng lúc này nơi nào còn có kia làm người thương tiếc yếu ớt. Nướng diễm vũ huyễn lệ lẳng lặng nghe xong nướng diễm vũ hoa nhài phát tiết. Một hồi lâu mới vô về ảnh chụp nhàn nhạt ra tiếng, trầm thấp dễ nghe tiếng nói chung mang theo nào đó làm người cảm thấy nguy hiểm rồi lại nhịn không được miệt mài theo đuổi cảm giác thần bí. Hoa nhài, ở không có đủ năng lực trước, vọng tưởng đem lão hổ thuần hóa thành chính mình sở hữu vật, sở muốn trả giá đại giới là máu tươi cùng sinh mệnh. Nướng diễm vũ hoa nhài giật mình, theo sau càng thêm tức giận, chẳng lẽ ca ngươi cảm thấy ta không có năng lực khống chế Đan Khương Hằng nam nhân kia sao? Ta chính mình muội muội là cái dạng gì mặt hàng, ta rất rõ ràng. Đan Khương Hằng cái kia liền chính hắn đều không thể không thừa nhận, không thể không lui về phía sau một bước nam nhân, sao có thể là nàng khống chế được. Ca. Nướng diễm vũ huyễn lệ không lưu tình chút nào nói làm nướng diễm vũ hoa nhài bị chịu đả kích. Đây chính là nàng một chứng đồng bào thân ca ca. Ta giúp ngươi trở thành Đan Khương Hằng trên danh nghĩa vị hôn thê, chính là ngươi lại đến bây giờ cũng chưa có thể làm ta hỗ trợ trở thành có thực tế tính ích lợi đồ vật. Hoa nhài, ngươi còn cần học tập, nướng diễm vũ gia tộc người, không thể có phế vật. Không chút để ý ngữ khí, trầm thấp dễ nghe tiếng nói, lại làm nướng diễm vũ hoa nhài thoáng chốc thay đổi mặt, ương ngạnh không hề, mỹ lệ trong mắt lướt qua một mạt sợ hãi. Ta đã biết. Đúng rồi, hoa nhài. Nướng diễm vũ huyễn lệ gọi lại đang muốn đi ra ngoài nướng diễm vũ hoa nhài, Đông Lan gia tộc cái kia người sống sót, làm dạ hoanh đi nhìn chằm chằm hắn. Đông Lan tỷ A. Hắn nên nói hiện tại thật là càng ngày càng anh hùng xuất thiếu niên sao. 17 tuổi thiếu niên thế nhưng ở vô hình chung đem hắn bước tới rồi này một bước, liền Lâm Du cùng Du Niệm đều lợi dụng thượng, vì báo thủ, hắn thật đúng là cái gì đều làm được ra tới đâu. Là, ca ca. Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy giật mình, nhắc tới đến Đông Lan Tỷ, nàng liền nghĩ tới một đoạn thời gian trước Đông Lan Tỷ đưa lại đây cái kia, suýt nữa đem toàn bộ Nướng Diễm Vũ gia tộc kinh phiên ở biển rộng chung nữ nhân, nghĩ đến nàng lời nói, Nướng Diễm Vũ Hoa nhảy trong mắt lướt qua một mạt tám sắc, thử nhìn đưa lưng về phía nàng nam nhân, ca, về nữ nhân kia lời nói. Không hề căn cứ nữ nhân nói không hề căn cứ nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Chính là, ca. Nữ nhân kia nói rất nhiều sự đều cùng gia tộc bọn ta từ nhỏ đối hai cái La Sinh Nhược nữ hài hành vi kỷ lục thượng tương xứng, thậm chí tại hành vi cử chỉ thượng Nướng Diễm Vũ Hoa nhải nôn nóng ra tiếng, trái tim nhảy lên bởi vì quá mức kích động mà gia tốc. Hoa nhải. Nhàn nhạt thanh âm đánh gãy nàng mưu toan thuyết phục Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nói, nàng DNA cùng La Sinh Nhược gia tộc không có nửa điểm phù hợp tương tự. Vấn đề này thực ngu xuẩn, ta không nghĩ lại nói chuyện này, đi ra ngoài. Nướng Diễm Vũ Hoa nhải cắn cắn môi, không cam lòng xoay người rời đi, không tin nói, vì cái gì đem cái kêu Lâm Du nữ nhân lưu lại. Chuyện gì đều gặp nàng, là sợ nàng hỏng rồi hắn cái gì kế hoạch sao. Nghĩ đến này, Nướng Diễm Vũ Hoa nhải tức khắc ủy khuất đỏ hốc mắt. Từ Du Niệm sau khi xuất hiện, ca ca tâm tư liền đều ở trên người nàng, cái gì đều vòng quanh nàng chuyển. Thư phòng nội, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ chỉ gian kẹp kia trương ảnh chụp. Mặt trên thiếu nữ, một thân màu trắng bố địch tư bạch tôn đồng phục, đứng ở màu đen xe hơi trước, như tảo phát nhẹ nhàng phiêu đãng, mỹ lệ rụt rè nhạt nhẽo mỉm cười, câu hồn đoạt phách như nước con mắt sáng, nàng đứng ở một mảnh huyết sắc bên trong, lại bạch đến xuất sắc, kinh diễm tâm hồn. Tích tích, tích tích đặc chế độc thuộc Nướng Diễm Vũ gia tộc máy truyền tin truyền đến tiếng vang, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ ánh mắt bất động lấy quá máy truyền tin, tiếp khởi. Ân. Bên kia người không biết nói gì đó, Nướng Diễm Vũ huyễn lệ khẽ miệng gợi lên một mặt thần bí khó lường cười. Ta đã biết, không cần ngăn trở, khiến cho bọn họ vào đi thôi. Treo lên máy truyền tin, hoàn mỹ trắng non ngón tay nhẹ nhàng cọ sát nàng gương mặt, khoe miệng ý cười trở nên quỷ quệt mặc danh. Hắn A, chính là thực chờ mong nữ nhân này ở hắn không ra tay quấy nhiều dưới tình huống, sẽ có cái dạng nào kết cục đâu. Vẫn là nói, nàng thật sự có thể dựa vào Cố Dịch Hiên đan Khương Hằng kia mấy người chạy thoát hắn, toàn bộ thế giới, lòng bàn tay sao. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. Vạn hoàn sân huấn luyện. Dấu ở thứ 5 hoàn sân huấn luyện chung một đống tiểu biệt thự, ở màn đêm buông xuống thời điểm, rốt cuộc lại một lần trở về bình tĩnh. Tiểu Niệm, ăn cơm. Lương Lễ mang theo màu hồng phấn tạp dề, đứng ở cửa thang lầu chiều trên lầu nhẹ nhàng hô, mặt vô biểu tình tinh xảo khuôn mặt hơi hơi ngưỡng nhìn trên lầu, giống như đang chờ đợi Du Niệm xuất hiện, nhu thuận hơi cuốn phát rũ trên vai, cả người ngoài ý muốn làm người cảm thấy có loại hiền thê lương mẫu cảm. Du Niệm từ trong phòng ra tới, vừa thấy đến chính là cái này hình ảnh. Tức khắc Du Niệm bị hắn này khổ nằm liệt mặt, ăn mặc phấn hồng tạp dề bộ dáng cấp lại một lần sát tới rồi, khúc quyến sĩ cái kia ác thú vị hồn đạm, đem Lương Lễ đại ca làm cho như vậy đáng yêu có thể chứ uy. Đại ca như vậy lười vô sỉ giọng từ Du Niệm phía sau truyền tới, khúc quyến sĩ đôi tay cắm ở túi quần, nửa híp mắt lung lay lại đây, cả người lười biếng phảng phất dây tiếp theo liền sẽ chân mềm ngã xuống đi ngủ giống nhau. Lương Lễ thói quen tính bức cái đinh qua đi, đen như mực con ngươi thâm đến đáng sợ, ta không phải đại ca ngươi. Dù sao sớm hay muộn đều là. Khúc quyến sĩ lười biếng nhún nhún vai, một bên ngáp một bên tránh thoát bay qua tới cái đinh, cả người chiều Du Niệm lại gần qua đi, nhìn đến Du Niệm lại một lần né tránh hắn tới gần, như báo con ngươi hơi lóe, cả người trong nháy mắt mang ra một loại cô tịch cảm, nhưng mà giây tiếp theo hắn lại là như vậy lười, đi theo Du Niệm phía sau hoảng hai chân cùng nhau đi rồi đi xuống. Len ken chuông cửa thế nhưng vang lên. Còn chưa nhập tòa ba người trong lúc nhất thời hơi hơi ngơ ngẩn. Giây tiếp theo Du Niệm liền đi qua mở cửa, một cái ánh vàng rực rỡ không rõ sinh vật thể tức khắc phi phát ở Du Niệm trên người, ôm lấy Du Niệm đầu, manh cỏ. Du Niệm sung sướng thanh âm, một đôi màu tím thần bí mị hoặc đôi mắt cong thành hai hình cung tinh tế trắng non, đôi đầy kích động cùng vui sướng. Du Niệm cảm thấy có chỉ điều ở bên thai mình díu ra díu rít cái không ngừng, một hồi lâu mới nắm đoan mục hoặc không ngừng cọ má nàng mặt, nhìn đầy mặt chân thật ý cười nam nhân. Người là ai? Không có nguy hiểm, có điểm quen thuộc. Cho nên không phát động công kích. Đoan Mục hoặc từ mâu trường, ôm đầu kinh hoàng hô to, làm sao vậy? Chẳng lẽ Du Niệm bị nơi này bấy dập tạp trúng đầu, mất trí nhớ sao? Vẫn là nơi này cho người tẩy não. A phốc. Đoan Mục hoặc bị một quải tử trừ bay. Khúc quyến sĩ thu hồi tổ phạ, nửa mị đôi mắt nguy hiểm hương vị mười phần, dám giả ngây giả dại ăn Du Niệm đậu hủ, tìm chết. Lương Lễ liếc khúc quyến sĩ liếc mắt một cái. Tiên lặng thu hồi chính mình liền phải bắn ra đi cái đinh. Đoan Mục hoặc làm chăn đơn vận hy chịu lại chịu lại chịu, lại như thế nào cũng chịu không ngã Tiểu Cường giống nhau nhân vật, sao có thể bị Khúc Quyến xí chịu một quải tử sau liền lùi bước đâu. Nước mắt lưng tròng bò lại tới, phí trăm cay ngàn đắng mới làm Du Niệm hoảng hốt nhớ lại mỗi chỉ giống quý tộc điều thích ăn đồ ngọt lại giống di động hình người xuân dược hóa. Trên bàn cơm, Đoan Mục hoặc thần kinh đại điều đem Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt, Khúc Quyến xí muốn xé nát hắn giống nhau ánh mắt xem nhẹ, từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, rất giống 180 năm không ăn cơm xong dân chạy nạn. Du Niệm tinh tế đánh giá bên người Đoan Mục hoặc, nồng đậm mùi máu tươi từ hắn không tính phi thường sạch sẽ áo khoác truyền đến, mị hoặc gợi cảm khuôn mặt có chút tái nhợt, ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời tổ chức lên dây cột tóc điểm điểm vết máu cùng toái cọn cỏ, hắn cơ bắp ở vào một loại căng chặt đến mức tận cùng sau lỏng tới rồi cực điểm trạng thái. Bang! Giống muốn chứng minh Du Niệm phỏng đoán giống nhau, Đoan Mục hoặc trong tay chiếc đũa bang một tiếng đột nhiên rớt tới rồi trên mặt đất, hắn toàn bộ đầu ghé vào trên bàn cơm, hư thoát giống nhau, liền hô hấp đều trở nên có chút suy yếu lên. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có thể căng bao lâu đâu. Khúc Quyến xí lúc này mới cầm lấy chiếc đũa thong thả ung dung ăn lên, sắc bén con ngươi nhìn u oán trừng mắt hắn Đoan Mục hoặc, lạnh lùng vui sướng khi người gặp họa. Lương Lễ đồng dạng cầm lấy chiếc đũa, cấp Du Niệm gắp đồ ăn, không quên quay đầu lại chiều Khúc Quyến xí nói, này đốn 300 vạn. Làm ơn, ta cũng không biết cái này sân huấn luyện sẽ như vậy biến thái được không. Ba bước một cái bẫy, hắn vòng nửa cái vạn hoàn sân huấn luyện mới tìm được nơi này, hắn đều mình đầy thương tích được không. Đoan Mục hoặc bĩu môi, ánh mắt chuyển hướng Du Niệm, dùng sức phóng ra hồng nhạt phát tao sóng điện, bạc gia muốn hổ sở, muốn ôm một cái, muốn thân thân. Bạc gia hiện tại không hề sức phản kháng, cầu cưỡng hôn, cầu cường phát gục. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại là vào bằng cách nào? Khúc Quyến xí sắc bén con người đánh gãy Đoan Mục hoặc ý đồ dụ hoặc Du Niệm tâm tư, phảng phất muốn xem xuyên hắn liếc mắt một cái sắc bén, đây cũng là một cái đối Du Niệm tồn tại mơ ước chi tâm nam nhân, nếu ta nhớ không lầm nói. Ngươi hiện tại hẳn là ở Ai Bờ Dì Ẩn Vương quốc mới đúng. Ai Bờ Dì Ẩn quốc vương bệnh nặng, nếu không hắn cùng Đoan Mục Tịch Nhã cũng sẽ không như vậy vội vàng chạy trở về, vì còn không phải là kia ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa sao. Mà Đoan Mục hoặc hiện tại xuất hiện ở chỗ này, hay là hắn bại bởi Đoan Mục Tịch Nhã? Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Đoan Mục hoặc nhăn nhăn mày, hắn sao có thể bại bởi Đoan Mục Tịch Nhã, chẳng qua là đi một chuyến An Bích Tư Hải đảo, thuận tiện lại đây nhìn xem Du Niệm thôi. An Bích Tư Hải đảo ở Bắc Bán Cầu. Có người sẽ vòng qua hơn phân nửa cái địa cầu tới cái thuận đường sao? An Bích Tư Hải đảo. Du Niệm chớp chớp mắt, cảm thấy cái này danh từ giống như có điểm quen hay. Chính là tước sĩ tổng bộ nơi hải đảo, lại nói tiếp, tước gia này đó nữ nhân chính là phiền toái. Hạ Liêm mí mắt chặn chợt lóe mà qua màu tím lưu quang, Khúc Quyến xí lại là thấy được, đôi mắt mị mị, không có sen mồm. Nô. Tôi dạ tước trong nhà nữ nhân. Du Niệm chớp chớp mắt, giống như vẫn luôn cũng không biết tôi dạ tức gia đình tình huống đâu. Người không biết sao. Tức vẫn luôn sủng cái kia ốm yếu muội muội vẫn luôn đều ở cáo kỉnh, vốn dĩ tức tính toán cùng ta tới xem ngươi, kết quả bởi vì tôi đêm điệp không uống thuốc liền lưu tại An Bích Tư Hải đảo. Ai? Thật là cái sủng muội muội nam nhân, liên tục hai lần bị hạ dược, hơn nữa lại không phải thân sinh, lại vẫn là như vậy sủng. Nếu là Đoan Mục Tịch Nhã cùng tôi đêm điệp giống nhau à, ta đã sớm một cái tắt phiến bay. Còn có hắn cái kia mẹ ơi. Mỗi ngày cho hắn tìm nữ nhân, đi rồi một cái bố lý tạp tạp, tức khắc lại tìm tới một xe mạc so sâu kín, xa lát nana, chỉ là nghe liền phiền người chết, Đoan Mục hoặc thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn Du Niệm nhìn hắn cười như không cười ánh mắt, khỏe miệng cứng đờ, hắc hắc cười mỉa hai tiếng, ta châm ngòi ly rán trọn quá rõ ràng sao. Thực rõ ràng. Du Niệm gật đầu, sau đó tức khắc nhìn đến Đoan Mục hoặc một trương mị hoặc hương vị mười phần mặt ủy khuất nhăn thành một đoàn, một đầu ánh vàng rực rỡ phát giống như đều ảm đạm rồi lên. U hoán yêu tăng nhìn Du Niệm, giống như ở cầu an ủi cầu vớt ve nho nhỏ điểu, vốn dị đối đáng yêu đồ vật tâm tồn yêu thích Du Niệm tức khắc bị chọc trúng manh điểm, nhịn không được gợi lên khỏe miệng, duỗi tay xoa xoa hắn ánh vàng rực rỡ phát, tức khắc làm Đoan Mục hoặc mặt mày hớn hở, được một tức lại một tiến. Một thước. Du Niệm, ta buổi tối cùng ngươi ngủ đi. Tức khắc tổ phạ cùng cái đinh mãn nhà ăn phi. Du Niệm bình tĩnh đem chính mình đồ ăn đoan đi. Không có nhìn đến kêu bởi vì tốc độ quá nhanh mà hóa thành hư ảnh ba người trong mắt động tác nhất trí lướt qua đặc thuộc về nam nhân hơi mang, bọn họ cũng đều biết Du Niệm có thói ở sạch, đặc biệt ở đối đãi cùng nàng quan hệ mưu toan đi tới một bước nam nhân càng là biến thái giống nhau mãnh liệt, tuy rằng mới vừa rồi kia phiên lời nói xác thật là ở châm ngòi ly rán, nhưng là cô dạ tức có một cái hắn còn tính sủng muội muội lại là thật sự. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, chỉ cần sái điểm nước, là có thể mọc dễ nảy mầm. Ai làm tôi dạ tức là duy nhất một cái cùng Du Niệm phát sinh qua quan hệ nam nhân, đối đãi cường hãn tình địch, nên dùng bất cứ thủ đoạn nào áp bách. Khúc Quyến xí sở dĩ không xen mồm, là ở cùng Đoan Mục hoặc cấu kết với nhau làm việc xấu nột. Du Niệm trở về phòng ngủ, Đoan Mục Hoặc tức khắc bỏ xuống hai cái nam nhân chớp chớp đi theo Du Niệm ngông mặt sau, một bộ đem mặt dày vô sỉ tiến hành rốt cuộc bộ dáng. Du Niệm, ta mang theo một bộ hôi thường gợi cảm áo ngủ, mặc cho ngươi xem đi. Du Niệm ta bị thương, ngươi cho ta sát điểm dược thổi một thổi đi. Du Niệm. Phanh. Dự kiến bên trong, Đoan Mục Hoặc bị nhốt ở ngoài cửa, sờ sờ cái mũi, Đoan Mục Hoặc thất bại bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi xuống lầu đi. Khúc Quyến Sĩ cười như không cười, con ngươi sắc bén đáng sợ, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai ngươi giả ngây giả dại cũng rất có một bộ. Nga. Phải không? Đoan Mục Hoặc ngồi ở Khúc Quyến Sĩ đối diện, thon dài hai chân giao điệp dựng lên, hai vai giãn ra dựa vào trên sofa, khoe miệng xả ra một mặt tà khí mị hoặc tươi cười, tử mâu dần dần ám thâm lên, thần bí khó lường, nơi nào vẫn là Du Niệm trước mặt kia có điểm tiểu bạch có điểm nhị hóa bộ dáng, đây mới là Đoan Mục Hoặc, giống như xả tản giống nhau tà ác mị hoặc người bị lạc trong mắt hắn nam nhân. Ngươi tới nơi này mục đích? Khúc Quyến Sĩ lười đến cùng hắn ở giả ngây giả dại cái này để tài thượng vòng. Đoan Mục Hoặc là cái dạng gì nam nhân hắn rõ ràng, ai bờ gì ẩn vương quốc đang đứng ở ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa tranh đoạt kỳ, hắn thân là vai chính chi nhất, sao có thể sẽ ở không có lấy được hắn muốn đồ vật trước rời đi, còn chạy đến xa như vậy địa phương tới, trừ phi có cái gì làm hắn cảm thấy so được đến ngôi vị hoàng đế được đến quyền thế càng chuyện quan trọng. Sao ngươi thật đúng là trước sau như một làm người chán ghét? Đoan Mục Hoặc tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, giây tiếp theo mở hai mắt, một đôi tử mâu lại tràn đầy thật sâu ưu ám. Phảng phất cơ hồ chín trở thành màu đen quả nho, đây là hắn tâm tình cực đoan khó chịu cũng là cực đoan sợ hãi thời điểm mới có thể phát sinh biến hóa, làm Khúc Quyến Sĩ không khỏi có chút thận trọng lên, hắn rốt cuộc là ở khó chịu, vẫn là ở sợ hãi. Nói, Đoan Mục Hoặc trong mắt chợt lóe, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi nhấc lên, phun ra duyên dáng câu chữ, ở mấy ngày trước, ta thu được một tin tức, Đan Khương Hằng ở hướng nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ xin trở thành mới nhậm chức chấp pháp tước. Hoặc, Khúc Quyến Sĩ toàn thân cơ bắp chợt căng thẳng. Nửa mị mắt nội đồng tử trợn co rụt lại, thành công. Ta không biết, bất quá hắn chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, huống chi lấy năng lực của hắn, sẽ làm không được sao. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người đều là một thế hệ so một thế hệ cường đại, huống chi Đan Khương Hằng cái này từ nhỏ đến lớn liền giống như bọt biển giống nhau hấp thu thế giới này sở hữu hắc ám nam nhân, ở bọn họ còn ở học tập nên như thế nào đem sách giáo khoa thượng tri thức học giỏi thời điểm, nam nhân kia đã hiểu được binh pháp chiến lược. Lần đầu tiên ra tay đó là đơn thương độc mã chọn một cái đại ổ cướp, khi đó hắn mới 5 tuổi, đúng là mắt lạnh nhìn chính mình phụ thân dùng. Kế đem ra ra kéo xuống mã, đưa lên xử tội đài, mãi mãi theo đuôi mà đi kia 1 năm. Liên như Du Niệm nói qua, thế giới này càng mỹ lệ đồ vật liền càng độc, chính là dùng nọc độc cùng máu tươi loại này tội ác đồ vật tới sinh trưởng. Đan Bân Vũ là một cái, Đan Khương Hằng cũng là một cái. Chính là nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ là cái gì mặt hàng người còn không rõ ràng lắm sao? Đoan Mục Hoặc cười đến vô cùng lãnh, nam nhân kia a, đem thế giới này trở thành trò chơi, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ, cho dù biết Đan Khương Hằng làm như vậy mục đích, ở không chạm đến hắn điểm mấu chốt dưới tình huống, hắn chỉ biết quạt gió thêm củi, làm thế giới càng thêm hỗn loạn mà thôi. Đục nước béo cỏ, nam nhân kia sở trường cho hay. Khúc Quyến Sĩ nhìn Đoan Mục Hoặc, một hồi lâu thả lỏng căng chặt cơ bắp, cả người lại là như vậy lười biếng. Làm người giận sôi bộ dáng, ngươi cùng ta nói này đó, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoan Mục Hoặc mị hoặc con ngôi, tuy rằng ngươi thực chán ghét, bất quá ít nhất, chúng ta đều ở kiêng kỵ cùng cá nhân không phải sao. Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cố Dịch Hiên hiện tại còn bị cầm tù ở Thụy Bỉ Nhà Cá, Tôi Dạ Tước lại bị cưỡng bách lưu tại An Bích Tư Hải Đảo. Đan Khương Hằng ta không nắm chắc một người đấu thắng hắn, ngươi cũng không có biện pháp một người đấu thắng hắn, một khi đã như vậy, chúng ta hợp tác, như thế nào? Ha ha, A Khúc Quyến Sĩ thấp thấp cười, sắc bén ánh mắt lướt hắn, mang theo con báo cùng dã cùng thô bạo, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện hợp tác? Đừng đem ta trở thành ngốc tử, Đoan Mục Hoặc. Rõ ràng là sợ hắn ở hắn chuyên tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm ra tay, cho hắn cái trở tay không kịp, nói cái gì đường hoàng lý do, hắn Khúc Quyến Sĩ cũng là từ nhỏ phao âm như quỷ kế lớn lên, liền tính thoạt nhìn không đúng tí nào lười đến làm người giận sôi, không đại biểu hắn đầu óc không hảo xử. Trái tim lột bột một chút. Đoan Mục Hoặc khỏe miệng tươi cười lại che giấu tính càng thêm là cao, bất đắc dĩ nhún nhún vai, hảo đi, nếu bị ngươi xem thấu, như vậy liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta xác thật nhất định phải được đến ngôi vị hoàng đế, cũng xác thật không dư thừa tinh lực đi ứng phó các ngươi ở phía sau đối ta hạ ám tay, nhưng là kia giống như gì, ngươi như thế nào cũng vô pháp trốn tránh Đan Khương Hằng là mạnh nhất ngạnh đối thủ, chỉ cần Cố Dịch Hiên không ra, chúng ta có thể cùng Đan Khương Hằng chậm rãi mà, nhưng là nếu là Cố Dịch Hiên ra tới đâu? Ngươi cùng hắn giao tình không tồi, nhưng là còn không có không tồi đến liền nữ nhân cũng có thể cùng nhau chia sẻ đi. Ý của ngươi là, thừa dịp những người khác còn không có thời gian ra tay, ngươi cùng ta tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ một đám diệt trừ. Khúc Quyên Sí nhướng mày, người nam nhân này thật đúng là có đủ vô tình, vì nữ nhân, mười mấy năm tình nghĩa đều có thể dễ dàng xa đi, khó trách lúc trước bởi vì xạ tản hài tử cái này xưng hô mà vốn nên bị vứt bỏ hắn, không chỉ có thể ở ái bờ gì ẩn hôn đến như cá gặp nước, càng là liền ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa đều được đến một nửa cùng Đoan Mục Tịch Nhã đấu tranh cơ hội. Đoan Mục Hoặc cười đến thực sán lạ, ta à, chính là thực cái du niệm, nếu ta biết cái nào người tự tiện có được nàng, ta sẽ không màng tất cả hủy diệt người kia. Cùng Cố Dịch Hiên giống nhau cực đoan, gần như bệnh trạng nam nhân. Lương Lễ dựa vào thang lầu chỗ rẽ, tĩnh mịch đôi mắt bởi vì hai cái nam nhân đối thoại mà hiện lên nhạt nhẽo quan mang, trong tay cái đinh khẩn lại khẩn, mặt vô biểu tình trên mặt, môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn. Vì cái gì hắn nghe được bọn họ vì tranh đoạt du niệm ở kế hoạch hết thể trong lòng sẽ như vậy không thoải mái, du niệm là của hắn, bọn họ dựa vào cái gì tưởng vài thứ kia, đem du niệm trở thành vật phẩm giống nhau tranh tới cướp lấy. Không thoải mái, thật muốn giết bọn họ. Du niệm là của hắn. Lương Lễ trái tim chợt co rụt lại, sắc mặt biến đổi, chỉ gian cái đinh bung lỏng, rơi xuống trên mặt đất, không bao lâu liền thăng hoa biến mất, hắn. Thế nhưng yêu chính mình thân sinh muội muội. Đại ca, làm sao vậy? Du niệm nghi hoặc lo lắng thanh âm ở sau người vang lên. Lương Lễ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn kia trương thanh lệ thoát tục mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt, trái tim ra tốc nhảy lên không chịu khống chế muốn tới gần nàng, cảm giác làm hắn lại thống khổ lại ghê tởm. Thế nhưng yêu chính mình thân muội muội, hắn sao lại có thể như vậy ghê tởm? Ba ba sẽ thực tức giận, mụ mụ cũng sẽ thực tức giận, Du niệm sẽ chán ghét hắn. Đại ca. Du niệm hơi hơi trừng mắt nhìn mặt vô biểu tình xoay người rời đi Lương Lễ, phía dưới thực mau truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm. Đại buổi tối, Lương Lễ đi nơi nào? Lại là làm sao vậy? Lúc này, ở vào Bắc bán cầu lược ngả về Tây Thụy Bỉ Tư công quốc, đang đứng ở đang lúc hoàng hôn, ánh vàng rực rỡ L chữ cái bài xe chậm rãi ngừng ở chấp pháp tước trước phủ, một thân thâm tử sắc lễ phục tề úy lam lược thi phân trang, rảo hảo tuổi trẻ khuôn mặt làm người không thể tin được này đã là cái liền phải vượt qua 50 tuổi nữ nhân, bên cạnh sủng ái ôm nàng điển trị 5 tháng đồng dạng hậu đãi, lược hiện nghiêm túc lánh khốc bộ dáng. Lại mang theo làm người khó có thể thừa nhận mị lực. 13 tức cùng La Sinh Nhược gia tộc quan hệ mật thiết, mới nhậm chức chấp pháp tức mời, bọn họ tự nhiên tham gia, huống chi cái này mới nhậm chức chấp pháp tức vẫn là cùng bọn họ đang đứng ở phong tiêm lãng khẩu bảo bối nữ nhi quan hệ phỉ thiện nam nhân, chỉ cần có một tia có thể đem du niệm từ kia mặt trên tiểu tâm kéo xuống tới không bị thương cơ hội, bọn họ đều nguyện ý nếm thử. Chỉ là đột phát sự kiện luôn là làm người khó có thể chống đỡ. Vốn nên bị nhốt ở nướng diễm vũ gia tộc đáy biển lao ngục Lâm Du, không biết khi nào thế nhưng về tới bố địch tư, hơn nữa ẩn nút ở chấp pháp tước phủ cửa, lúc này nhìn đến đã từng yêu thương chính mình mẫu thân, trong lòng quýnh lên, liền vội vội chạy ra tới. Mụ mụ. V26 ta, là Lam Ảnh. Mụ mụ. Kỳ thật lấy tề úy Lam cùng điển trị công lực, đã sớm biết Lâm Du trốn ở góc phòng, nhưng là lại vẫn là sinh sôi bị nàng thình lình xảy ra kêu to kinh tới rồi. Đặc biệt là nhìn Lâm Du rơi lệ đầy mặt chiều bọn họ chạy tới thời điểm, tề úy Lam trái tim bỗng dưng một nắm, quen thuộc cảm giác đau đớn truyền đến. Mụ mụ mụ mụ. Lâm Du chạy đến tề úy Lam cùng điển trị trước mặt, lại không dám trở lên trước, bọn họ trên người mùi máu tươi nàng chịu không nổi, nhưng là nàng lại bức thiết muốn trở lại La Sinh Nhược gia tộc, muốn làm hồi La Sinh Nhược du niệm, nàng bị nướng diễm vũ gia tộc nhà giam dọa sợ, nàng oán hận Đông Lan tỷ lừa gạt, nếu nàng vẫn là La Sinh Nhược du niệm, ai còn dám như vậy đối nàng? Ai còn dám? Cửa động tĩnh, làm cái khác 13 tước người nhà cùng đêm nay vai chính Đan Khương Hằng đều nhìn lại đây, không tự giác chiều bọn họ đến gần vài bước, La Sinh Nhược gia tộc sự luôn là chịu bọn họ chú ý, hiện giờ thế nhưng có cái không chớp mắt vật nhỏ chạy tới nhận thân, này thật đúng là xưa nay chưa từng có hiếm lạ. Người là ai? Tề úy Lam không tự giác chiều điển trị trong lòng ngực tới sát, không biết vì cái gì, nàng nhìn cái này thiếu nữ liền có loại thực không thoải mái giống như trái tim bị đè nặng cảm giác, loại cảm giác này nhiều giống tuổi trẻ thời điểm. Nàng cung điển trị chi gian xuất hiện kẻ thứ ba khi nàng cái loại này phảng phất phải bị cướp đi cái gì chân quý đồ vật cảm giác ra. Chính là cái này nữ hài ở kêu nàng mụ mụ, kêu nàng ngực đều hơi hơi phát đau, giống như trước kia du niệm vẫn là kiêu ngạo hương ngạnh không hiểu chuyện thời điểm nàng cái loại này đau lòng. Nhìn tề úy Lam biểu tình, Lâm Du liền biết tề úy Lam không phải không có cảm giác được, trong lòng một trận đắc ý, không sai, mẹ con liền tâm, nàng mới là tề úy Lam chân chính nữ nhi, vô luận Lam Ảnh nữ nhân kêu biểu hiện đến nhiều ưu tú. Cũng không thay đổi được tề úy Lam ái chính là nàng nữ nhi, La Sinh Nhược du niệm sự thật. Mụ mụ, ta là du niệm, ta là ngươi nữ nhi La Sinh Nhược du niệm A. Và anh, Mọi người trong lòng khiếp sợ, trường hợp trong nháy mắt yên lặng xuống dưới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ cũng đều biết, La Sinh Nhược Du Niệm đã bị đưa đến Vạn Hoàn Sân huấn luyện, La Sinh Nhược Du Niệm mỹ mạo như hoa, ưu tú đến làm người liễu lưới, chính là hiện tại cái này diện mạo bình phàm một chút võ công đấy đều không có nữ nhân thế nhưng nói nàng là La Sinh Nhược Du Niệm, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên thế giới này không ai ngu xuẩn đến dám đi giả mạo La Sinh Nhược gia tộc người, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, Lâm Du một câu mới làm mọi người một trận ô lên, trong lòng kinh nghi bất định. Đan Khương Hằng mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, bước bước chân chiều Tề Úy Lam bọn họ đi qua. Ngươi nói bậy gì đó? Tề Úy Lam cả kinh giận dữ, tay chặt chẽ nắm chặt điển trị ống tay áo, thân mình hơi hơi run rẩy, nữ nhân này nói ở làm nàng sợ hãi, không sai, vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Liền nàng chính mình đều lừa gạt vùi lấp phỏng đoán cũng bởi vì nàng một câu tức khắc phù đi lên, nàng nữ nhi La Sinh Nhược Du Niệm không có khả năng như vậy ưu tú, không có khả năng như vậy đẹp, không có khả năng lý giải bọn họ ái nàng tâm, không có khả năng sẽ nắm tay nàng mềm nhu làm nũng, không có khả năng như vậy ưu nhã cao. Quý, vô số không có khả năng, đơn giản là nàng cỡ nào rõ ràng từ nhỏ nhìn lớn lên nữ nhi tính tình có bao nhiêu ác liệt làm người không mừng, đột nhiên có một ngày, nàng âu yếm nữ nhi thay đổi. Trở nên ưu tú, trở nên làm nàng như thế kiêu ngạo cũng như thế lo lắng, nàng cỡ nào cao hứng à, chính là đương La Sinh Nhược thản nhiên dơ lên ưu bản nghi ngờ thân phận của nàng thời điểm, Tề Úy Lam chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng. Nếu như vậy ưu tú Du Niệm không phải nàng Du Niệm, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng âu yếm Du Niệm đi nơi nào? Nàng lại là ai? Một đống nghi vấn, cho dù đến cuối cùng giờ N.A. giám định song sau cũng như cũ tồn tại, chỉ là bị đè ở đáy lòng, sau đó gấp bội đối Du Niệm hảo. Gấp bội yêu thương nàng, trong lòng luôn là ở không tự giác khẩn cầu, tiểu niệm, không cần vứt bỏ mụ mụ, mụ mụ là như thế ái ngươi. Làm chuẩn xanh thẳm tức giận, Lâm Du thân mình run lên, suýt nữa đứng không vững, nhưng mà giây tiếp theo nàng lửa giận tận trời, giận trừng mắt Tề Úy Lam, nói cái gì ái nàng, nói cái gì đau nàng, nữ nhân này liền chính mình nữ nhi đều không quen biết, ngược lại đối chính mình kẻ thù sủng ái có thêm. Ta không nói bậy, ta chính là La Sinh Nhược Du Niệm. Ta 5 tuổi thời điểm bởi vì trốn tránh huấn luyện hoa bị thương ngươi eo, ngươi sợ ba ba biết giận ta, làm ta đừng nói cho hắn, ta lại không lánh ngươi tỉnh chạy tới cùng ba ba nói, kết quả bị ba ba phạt một đốn roi. Nhìn Tề Úy Lam chợt biến sắc mặt, Lâm Du trong lòng một trận mãnh liệt khoái cảm, ừ, Lam ảnh, cỡ nào ưu tú à, ưu tú đến ngươi đều lừa mình dối người, ta hôm nay chính là muốn đem này hết thể nói rõ ràng, làm ngươi biết, ngươi trong lòng cái kia ưu tú nữ nhi chỉ là cái hàng giả, ta mới là chân chính La Sinh Nhược Du Niệm. Ta 6 tuổi thời điểm vì trốn ra đem ngươi khóa trái ở trong phòng, thiếu chút nữa một phen lửa đốt chết ngươi, ngươi lại chỉ là lo lắng ta có hay không bị bỏng, hơn nữa lửa gạt ba ba nói đây là chính ngươi không cẩn thận làm cho, ngươi bị ra ra phạt 300 tiền, ta 1 năm trước vì ở 9 liền nhai trích đến hắc tưởng vi đưa cho Đan Khương Hằng, cựu tử nhất sinh suýt nữa ngã xuống huyền nhai chết, là ngươi trộm gạt ba ba tới cứu ta. Này đó ngươi hiện tại nữ nhi La Sinh Nhược Du Niệm cũng không biết, bởi vì nàng căn bản không phải ngươi nữ nhi, ta mới là. Lâm Du cơ hồ cuồng loạn, nàng chịu đủ rồi bị người khác coi như không chớp mắt người tới đối đãi, chịu đủ rồi bên người người ở huyên thuyên khen ngợi bố địch tư tân sáu tịch điện hạ là cái cỡ nào ưu tú mỹ lệ người, chịu đủ rồi buôn ba sinh hoạt, nàng phải về đến La Sinh Nhược gia tộc, ai cũng đừng nghĩ lại ngăn cản nàng. Đủ rồi. Điển trị ôm chặt toàn thân run rẩy thê tử, lạnh băng ánh mắt nhìn kích động Lâm Du, ngươi yêu cầu biết nói những lời này hậu quả. Lâm Du lúc này cơ hồ đã bất cứ giá nào. Nàng không tin Tề Úy Lam ở không làm rõ ràng sự tình trước kia dám động nàng, cái này mẫu thân có bao nhiêu cưng chiều chính mình hài tử nàng rất rõ ràng, nếu không lấy nàng năm đó sở làm hết thảy, sớm tại không đầy 15 tuổi thời điểm đã bị La Sinh Nhược đình tuất, bọn họ ra ra đưa đến phân ra đi, nơi nào còn có thể có hôm nay này hết thảy phát sinh. Cái gì hậu quả? Giết ta. Đem ta đưa đi cấp đường diệm đương hình trinh đối tượng. Vẫn là tiên phạt điện giật hoặc là đi bùi gai lâm. Lâm Du lôi kéo khoe miệng, lạnh lùng cười. Ta nói cho các người, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ không tin ta nói, không quan hệ, hắn không phải ta người nào, nhưng là các ngươi là cha mẹ ta người nhà, nếu liền các ngươi cũng không tin ta, tình nguyện đi tin tưởng cái kia giả mạo người, không quan hệ, giết ta. Lão công Tề Úy Lam vừa nghe, trái tim tê dần, lệ nóng doanh tròng nhìn ôm chính mình nam nhân, nàng trong lòng thực hỗn loạn, như thế nào cũng không nghĩ tới một chuyến nơi này thế nhưng sẽ gặp được loại sự tình này, nàng không biết nữ nhân này nói có phải hay không thật sự. Chính là nàng nói kia từng cái quá vãng lại là chân chính chỉ có La Sinh Nhược Du Niệm cùng nàng chính mình biết đến, nàng tâm thực hoảng. Điển trị trấn an vô Tề Úy Lam bối, ánh mắt lanh khốc mà nghiêm túc quét mắt vẻ mặt đỏ lên nữ nhân, nhìn về phía nhìn một hồi lâu Đan Khương Hằng, chúng ta yêu cầu Vạn Hoàn Sân huấn luyện đem Du Niệm đưa về tới. Chuyện này nếu không xử lý cái rành mạch, chỉ sợ ngủ không được người không ngừng bọn họ mấy cái. Ta sẽ xử lý. Đan Khương Hằng gật gật đầu, nhìn mắt đôi hắn lộ ra đã từng ở La Sinh Nhược Du Niệm trên mặt nhìn đến cực độ si mê yêu say đắm biểu tình Lâm Du, xoay người trong nháy mắt, trong mắt lướt qua một mặt người khác vô pháp lý giải ưu quang. Đan Vận Hy đứng ở lầu 2 đối diện cổng lớn phía trước cửa sổ, lãnh lệ con ngươi nhìn phát sinh này hết thảy, anh khí lông mày nhăn lại, xoay người rời đi cửa sổ. Chân trời mới nổi lên nhàn nhạt bụng cá trắng, liên tục mấy ngày ngày lành, đã đem trồng chất đầy đất tuyết dung thành thủy, lúc này mặt đất ẩm ướt, liền trong không khí cũng mang theo hơi hơi ướt át. Tích tích tích dồn dập thanh âm từ kia cổ khởi tuyết trắng trong ổ chăn truyền đến, chỉ thấy ổ chăn mấp máy hạ, một viên đầu nhỏ từ bên trong thong thả bò ra tới, mỹ lệ đôi mắt mở một cái phùng. Du Niệm vươn tay, trong tay bắt lấy một chương hắc kim sắc bài bổ kẻ, thanh âm kia đó là từ giữa phát ra tới. Là khối bông, ngụ ý bốn phương tám hướng bảo hộ. Nàng đem nó trong đó một chương tử bài cho Đường Diệm, đã từng cũng đã cho một chương cái kia cùng Kỷ Khuynh Nhiên lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên. Du Niệm đặc chế hắc kim sắc bài bổ kẻ, mỗi một cái màu sắc và hoa văn đều chia làm mẫu bài cùng tử bài. Mẫu bài chỉ có một chương, tử bài lại có thể có bao nhiêu chương, mẫu bài có thể truy tung tử bài vị trí. Có thể nghe trộm tử bài người nắm giữ thanh âm, có thể hấp dẫn tử bài, mà tử bài lại không được, trừ phi được đến mẫu bài cho phép, nếu không tử bài chính là một chương không có bất luận cái gì đặc thù công năng bài. Mà sở hữu mẫu bài cùng tử bài trung vương, có thể hấp dẫn cùng theo dõi sở hữu mẫu bài cùng tử bài bài, Hắc Đào Hoàng Hậu. Mà lúc này khối vương mẫu bài phát ra thanh âm, là tử bài lâu lắm không có cảm nhận được người nắm giữ sinh mệnh hơi thở mà phát ra cảnh cáo tín hiệu. Du Niệm thu hồi bài bổ kẻ. Từ ấm áp dễ chịu trong ổ chăn bò ra tới, thay quần áo, trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đệ nhất hoàn sân huấn luyện. Bốn phía đều là quay chung quanh cao ngất trong mây ngọn núi, đệ nhất hoàn là toàn bộ Vạn Hoàn Sân huấn luyện chung nguy hiểm hệ số nhỏ nhất, bấy dập không bằng cái khác nhiều, cũng không bằng cái khác uy lực thật lớn các chí mạng, nhưng là đối với này đó mới 12 tuổi hài tử tới nói, khiêu chiến nó nhiều ít vẫn là có một chút khó khăn. Hô. Hô thô nặng tiếng hít thở rất là suy yếu từ một cái tiểu sơn động truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, giống như bị thương còn chưa lớn lên tiểu dã thú. Đường Diệm dựa vào trên vách núi đá, bốn phía ẩm ướt âm u nguyên bản là hắn yêu nhất, nhưng mà lúc này hắn vô cùng hy vọng có cái ấm áp địa phương ấm áp đổ vật đem hắn vây quanh. Mới không đến một tháng, hắn từ đem cái này sân huấn luyện trở thành trò chơi đến bây giờ mỗi một ngày đều cảnh giác sợ bị nó cướp đi sinh mệnh. Hắn cho rằng hắn đã đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng hôm nay huấn luyện nội dung lại ngay từ đầu khiến cho hắn khó có thể chống đỡ. Này trên núi bấy dập xa xa mạnh hơn dưới chân núi. Tốc độ cùng uy lực luôn là làm hắn cùng tử thần lần lượt đi ngang qua nhau, còn chưa hoàn toàn thành hình đào hoa tràn lan đôi mắt suy yếu nhìn về phía một bên cùng hắn đồng dạng thân bị trọng thương đại mao. Nếu là không có nó một đường nhắc nhở cùng tương trợ, chỉ sợ hắn cũng bỏ không đến vị trí này. Gâu gâu! Phảng phất đã nhận ra Đường Diệm ấy nay ánh mắt, đại mao thực uy vũ kêu to hai tiếng, đó là cái gì ánh mắt? Lao tử chính là lưng đeo chủ nhân 10 vạn phần tín nhiệm tới bảo hộ ngươi, mới không liên quan chuyện của ngươi đâu, tiểu thí hải. Đường Diệm tún tún tái nhợt khuôn mặt hơi hơi nhu hòa chút, rời đi ánh mắt nhìn về phía vì tránh né bấy dập mà rơi xuống ở ngoài động ba lô, nghĩ tới Du Niệm cái kia tỉ tỉ đưa keo kiệt bùn xỉn lễ vật, Đường Diệm bĩu môi một bên nói thầm keo kiệt, một bên lao lực đỡ vách núi đứng lên, chiều đã động quá một lần bấy dập trô đi đến. Nếu lúc này là tam hoàn trở lên học sinh tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì từ tam hoàn bắt đầu, sở hữu bấy dập đều không phải dùng một lần, mà là khởi động qua đi 15 giây nội toàn bộ khôi phục. Hơn nữa thậm chí khả năng biến hình trở thành một loại khác bây giờ. Vạn Hoàn Sân huấn luyện sở dĩ làm người lại ái lại hận lại tưởng hủy diệt lại tưởng quý trọng nguyên nhân, đúng là bởi vì này đó hao phí thượng trăm năm người ngoài lại hơn trăm năm đều không thể gia cập kỹ thuật, nơi này là hủy diệt sinh mệnh địa ngục, lại cũng là sáng tạo thịnh thế cường giả thánh trì, tỉ như Mạc Lạc Tả Dực, tỉ như Lương Lễ, tỉ như Nướng Diễm Vũ Huyến Lệ. Chỉ tiếc, còn thượng tuổi trẻ thiếu niên không biết, hơn nữa cũng không có người sẽ nói cho hắn, thế giới quý tộc một thế hệ từ Vạn Hoàn Sân huấn luyện đi ra ngoài, cũng một thế hệ tuân thủ nó quy củ, sống hay chết, dựa vào chính mình, cha mẹ yêu thương, cũng vô pháp gian lận. Ca, Đường Diệm mới đến gần bấy dập phạm vi, tràn đầy khô thảo dưới chân lại đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, Đường Diệm phản ứng tốc độ thực mau trên mặt đất mấy cái quay cuồng rời đi bấy dập khu, còn chưa chờ Đường Diệm thở phào nhẹ nhõm, một đám màu đỏ quang điểm từ bốn phương tám hướng tụ tập tới rồi Đường Diệm trên người. Đường Diệm cơ hồ có thể cảm giác được mỗi một cái quang điểm sắp sửa bắn thủng hắn đầu cái loại này cực nóng cùng cảm giác đau đớn. Muốn chết sao? Nguyên bản liền còn sót lại không có mấy sức lực căn bản không đủ để chống đỡ hắn đi lên hai bước lộ. Đường Diệm lần đầu tiên cảm thấy tử vong ly chính mình như vậy gần, hắn vô pháp chạy thoát vận mệnh, lấy hắn non nớt tuổi trẻ sinh mệnh vì đại giới, vì hắn ngạo khí, vì hắn không coi ai ra gì kiêu ngạo. Phanh! Một trận chỉnh tề súng vang. Đường Diệm theo bản năng nhắm lại kịch liệt co rút lại đồng tử đôi mắt, đau đớn không có đánh út lại, ngược lại là một cái sẽ làm người nghiện nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm gần trong gang tấc truyền đến, hắn chóp mũi, chạm vào một trận mềm mại. Đường Diệm! Nhu huyển tiếng nói mang theo thiển thiển lo lắng, làm nhắm chặt con mắt Đường Diệm cơ hồ cho rằng chính mình nghe được thiên sứ ở kêu gọi hắn, một hồi lâu nhận thấy được ôm người của hắn ở thoát hắn quần áo, mới mở choáng mắt. Ấn xuyên qua mi mắt đó là hắn mỹ lệ ôn nhu lại có thể so với đại ca giống nhau cường đại đến làm hắn cảm thấy biệt nữ tỉ tỉ. A, Đường Diệm, ngươi không sao chứ? Du Niệm nhìn Đường Diệm nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó nhanh chóng mạn khởi màu đỏ trắng nón lại đáng yêu lại xoáy khí khuôn mặt nhỏ, tức khắc chớp chớp mắt, đem Đường Diệm ôm vào trong lòng ngực, nhìn như an ủi, kỳ thật là an Đường Diệm tiểu bằng hữu nộn đậu hủ, Đường Diệm có phải hay không thực sợ hãi? Không quan hệ, tỉ tỉ ở bên cạnh ngươi nga. Hảo đáng yêu, thật sự hảo đáng yêu lại ngạo kiều, muốn cất chứa hắn, rất muốn a. Trước ngực hai luồng mê người mềm mại vừa lúc cọ Đường Diệm trắng non khuôn mặt, Đường Diệm mặt đỏ thai hồng luống cuống tay hai chân, vô lực thả mềm mặt đẩy Du Niệm, biệt nữ dùng còn chưa biến thanh non nớt tiếng nói giống to, ngươi điên rồi chết nữ nhân. Đi, tránh ra lạp. Du Niệm bất đắc dĩ thuận theo bị đẩy ra, có chút ủy khuất nhìn nhà mình đáng yêu tiểu đệ đệ, cấp tỉ tỉ ôm một chút có quan hệ gì, hại cái gì xấu hổ a. Ai thẹn thùng? Đường Diệm gương mặt càng thêm hồng thành cái cà chua, thanh âm cũng càng thêm cất cao, thoạt nhìn như là thẹn thùng tới tay đủ vô thố, dùng hung ba ba tới che giấu chính mình thẹn thùng ngạo kiều hóa. Ân, Đan Vận Hy có bạn. Du Niệm trong lòng âm thầm gật đầu, tới gần Đường Diệm, ôn nhu rồi khai hai tay ôm lấy trước mắt mới 12 tuổi còn không xem như thiếu niên hài tử, xin lỗi nột, tỷ tỷ đã tới chậm. Hơi mang xin lỗi ôn nhu tiếng nói, tức khắc làm Đường Diệm chống đẩy Du Niệm tay dừng lại. Kỳ thật ôm ấp trụ chính mình ấm áp thật sự thực làm người quyến luyến. Đây là lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên rời nhà như vậy xa, như vậy bất lực, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ có đại ca ở một bên, hắn không kiêng nể gì đùa bỡn đối thủ, cho dù đến cuối cùng bị tấu cái chết khiếp hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Sau đó tiếp theo lần lượt nhiệm vụ, đều là chút vũ lực không kịp hắn ra hỏa, hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính khó khăn, nhưng mà cái này địa phương, nơi nơi đều tràn ngập tử vong hơi thở, hắn cần thiết cẩn thận tinh tính mỗi một bước. Bởi vì dẫm sai một bước chính là huyền nhai vách đá, bạch cốt dày đặc. Càng là như vậy địa phương, người luôn là càng muốn sống sót, chính là càng muốn sống sót, liền càng là vô pháp khống chế sợ hãi tử vong. Từ ngày đầu tiên đến bây giờ, hơn 10 ngày, hắn cường ngạnh kiên trì, so với những cái đó một khóc hai nháo ba thắt cổ muốn rời đi nơi này về nhà cái khác thế giới quý tộc hải tử, hắn mắt lạnh tương xem, phảng phất không lắm để ý. Nhưng mà hắn tâm lại ở bồn chồn, chưa bao giờ từng có lạnh băng, hắn cũng tưởng về nhà, chính là không được. Hắn là La Sinh Nhược gia tộc hải tử, từ rất sớm trước kia, bắt đầu tiếp thu gia tộc huấn luyện ngày đầu tiên, ba ba liền nói với hắn quá La Sinh Nhược gia tộc nam nhân không có khóc thút thít quyền lợi, không có trốn tránh gia tộc sở cấp hết thể quyền lợi, không có cấp gia tộc mất mặt quyền lợi, không có khẩn cầu ôm ấp quyền lợi, bởi vì đó là yếu đuối biểu hiện. Chính là hôm nay, cái này hắn chưa từng để ý quá tỉ tỉ hướng nàng rỗi khai hai tay, đem hắn ôm vào mềm mại cùng ấm áp trong lòng ngực. Ở hắn nhất yêu cầu thời điểm cho hắn nằm mơ đều tưởng được đến đồ vật, hảo ấm áp, thật sự hảo ấm áp, hắn đều quên mất chỉ có mềm mại ôm ấp mới tồn tại ấm áp. Ta chỉ dựa vào một lát nga. Trong lòng ngực tiểu hài tử phát ra dầu dĩ biệt lưu thanh âm, còn cũng không đủ cường tráng đôi tay ôm lấy Du Niệm tinh tế vòng eo, từ nhẹ phúc đến thật mạnh ôm. Du Niệm chỉ là phóng tung theo hắn mượt mà đầu, như nước con mắt sáng phiếm nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mọi việc đều có lợi và hại, La Sinh Nhược gia tộc khắc nghiệt tạo thành một đám vinh quang thiên tài. Lại cũng đóng cửa bọn họ nên có vui sướng thơ hấu, tuy rằng điểm xuất phát là vì bọn họ an toàn, nhưng là bọn họ lại quên, 12 tuổi còn chỉ là xen vào hài tử cùng thiếu niên chi gian tuổi tác, nếu ở ngay lúc này làm cho bọn họ mất đi đi tới phương hướng cùng mục tiêu, như vậy bọn họ mai táng đem không phải đơn thuần thơ hấu, mà là toàn bộ sinh mệnh. Hảo! Khôi phục điểm sức lực Đường Diệm mặt đỏ hồng đẩy ra Du Niệm, lại như vậy đi xuống, hắn sẽ nghiện, sẽ trở nên yếu đuối vô dụng. Đường Diệm xua xua tay. Ánh mắt lại chợt tạm dừng ở hai tay của hắn thượng, màu đỏ, nồng đậm mùi máu tươi, đầy tay máu tươi. Ngươi bị thương. Đường Diệm ngơ ngẩn nhìn về phía Du Niệm, một đôi tay cương ở giữa không trung, là bởi vì ta. Chỉ là cọ qua đi mà thôi, không có việc gì. Laser đạn phóng ra tốc độ quá nhanh, mà nàng đi vào nơi này thời điểm đã chậm laser đạn một bước, có thể chỉ là bị đạn dược chảy ra phần lưng đã không tồi. Nếu là người khác, đừng nói chạy tới đem Đường Diệm ôm khai. Chính là liền Đường Diệm một ngón tay đầu đều không gặp được. Du Niệm không thèm để ý đem Đường Diệm cứng đờ tay áp xuống đi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, như thế nào các nhìn đến trên người nàng huyết thật giống như nhìn đến nàng muốn chết dường như, một chút đều không bình tĩnh. Ai muốn ngươi xen vào việc người khác? Đường Diệm không biết vì sao phi thường tức giận, hướng về phía Du Niệm sắc mặt đỏ lên giống to, sau đó xả quá một bên tiểu ba lô, phồng lên một trương thở phì phì khuôn mặt nhỏ đi trở về sơn động. Du Niệm nhìn Đường Diệm ngạo kiều hương vị mười phần tiểu thân ảnh, chớp chớp mắt, duỗi tay chiều đã sớm nhịn không được tưởng phát lại đây, rồi lại sợ gây trở ngại hai tỷ đệ liên lạc cảm tình đại mao chiêu chiêu, đại mao tức khắc hoan thoát giải chân chạy trở về, ở Du Niệm bên chân thẳng đảo quanh. Ô, muốn chết lao tử, muốn chết, vẫn là mị mị chủ nhân tốt nhất, xú xú tún tún tiểu thí hài một chút đều không hảo hầu hạ. Đem cái này mang về cho bọn hắn. Du Niệm từ trong túi rút ra một trương màu trắng khăn tay, nhặt lên trên mặt đất một khối than thạch ở mặt trên viết điểm đồ vật, khiến cho đại mao ngậm đến thứ 5 hoàn sân huấn luyện đi. Du Niệm đi vào sơn động thời điểm, phát hiện Đường Diệm chính ngồi xổm một góc mân mê thứ gì, thấy nàng tiến vào chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, sau đó tiếp tục mân mê, một hồi lâu mới phủng dạng đồ vật đã đi tới. Nhạ! Lại túm lại biệt nữ đem trong tay đồ vật chiều Du Niệm vòi qua, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng, lại là trộm nghiêng con mắt nhìn Du Niệm, nhị tiêm nhi đỏ bừng. Du Niệm nhướng mày, nhìn Đường Diệm trong tay một đống lục lục cùng loại với thảo dược mài nhỏ đồ vật, nhìn đến Đường Diệm càng ngày càng biến yếu, sắc mặt càng ngày càng hồng bộ dáng, mới nhíu nhíu mày tiếp nhận, thật dơ. Không chuẩn ghét bỏ, đây chính là ta còn không dễ dàng mới trích đến có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương dược thảo. Thấy Du Niệm tiếp nhận đi, Đường Diệm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn đến Du Niệm nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tức khắc gấp đến độ giống to, cái này tỉ tỉ có thói ở sạch, hắn nhớ rõ. Cho nên cho nàng thời điểm mới khẩn trương muốn chết. Vạn Hoàn Sơn huấn luyện tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng là không thể phủ nhận, nơi này bảo vật rất nhiều, mặc kệ là thực vật giới trung chân quý hóa thạch sống, vẫn là ngoại giới đã diệt sạch động vật, nơi này đều tồn tại không ít. Đường Diệm giống xong liền đi ra ngoài, Du Niệm chớp chớp mắt, Đường Diệm không giúp tỷ tỷ thượng dược sao? Phốc một tiếng, Đường Diệm té ngã trên mặt đất, chật vật quay đầu tức muốn hộc máu giống to, chính mình thượng. Bên ngoài rất nguy hiểm, không cần đi sang a. Du Niệm chuyển biến tốt liền thu, không hề đùa giỡn nhà mình đệ đệ, ở phía sau nhẹ nhàng dặn dò. Đường Diệm bước chân hơi đốn, một hồi lâu mới chuyển đến dầu dĩ thấp thấp thanh âm, ta đã biết. Đều là hắn quá vô dụng mới yêu cầu nàng cứu hắn, mới có thể làm nàng bị thương. Hắn mới không phải ở tự trách đâu. Hắn chỉ là ở lo lắng nếu đại ca đã biết sẽ thưởng hắn cái đinh, cho nên mới sẽ lo lắng nữ nhân này. Một hồi lâu, ngồi xổm cửa động khẩu Đường Diệm mới đứng lên đi vào trong động, ánh mắt ở trên mặt nàng quét hạ. Nhìn đến nàng sắc mặt cũng không lo ngại mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại ngửi được trên người nàng có thảo dược hương vị, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ngồi vào nàng đối diện, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Lại còn có như vậy vừa khéo cứu hắn. Muốn kêu tỉ tỉ. Du Niệm giống Lương Lễ giống nhau duỗi tay xoa xoa Đường Diệm mềm mại xù xù tóc đen, Đường Diệm vẻ mặt đứng nhất, lại không có né tránh, tỉ tỉ tới cứu ngươi à. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Đường Diệm nghi hoặc nhìn nàng. Bởi vì cái này a. Du Niệm chỉ gian bỗng nhiên xuất hiện một chương hắc kim sắc bài bổ kẻ, chỉ cần Đường Diệm ngoan ngoan đem bài mang ở trên người, tỷ tỷ a, liền có thể ở trước tiên nội biết ngươi ở nơi nào, có hay không nguy hiểm, có cần hay không hỗ trợ, đã xảy ra sự tình gì. Du Niệm một chút đều không ngại bài bổ kẻ bí mật bị người khác biết. Đường Diệm sắc mặt biến đổi, nói cách khác ta vẫn luôn ở bị ngươi giám thị. Ngươi để ý. Du Niệm chớp chớp mắt, hỏi đến đặc biệt hồn nhiên lương thiện. Loại sự tình này ai không ngại a số bàn. Đường Diệm trong nháy mắt cảm thấy thật muốn bóp chết nữ nhân này, nhưng là đang xem Du Niệm vườn tay nói nếu để ý liền đem bài còn cho nàng thời điểm. Đường Diệm giật mình, cái miệng nhỏ một phiết, biệt nữ lại ngạo kiều, cho ta đổ vật còn muốn trở về. Vậy ngươi bảo vệ tốt nha, ta đưa ra đi đổ vật ta, trừ phi ngươi phản bội ta làm ta thất vọng rồi, nếu không cả đời đều sẽ không thu hồi tới. Du Niệm những lời này ẩn hàm ý vị quá sâu, Đường Diệm không có thể nghe ra tới. Nhưng là lại ghi tạc trong lòng. Trầm mặc một hồi lâu, Đường Diệm đột nhiên ra tiếng, ta có phải hay không thực vô dụng? Ở tới cái này địa phương trước, hắn tự tin mà kiêu ngạo, nhưng mà nơi này lại hung hăng đánh nát hắn kiêu ngạo, dùng lạnh băng nhân vi chế tạo ra tới bấy dập cùng cơ quan, mà phi bọn họ sở kiêu ngạo nắm tay cùng hoàn mỹ vũ khí lạnh. Nô! Du Niệm có chút không rõ nguyên do. Rõ ràng cái gì đều làm không thành, lại như vậy kiêu ngạo nhất định thực khiến người chán ghét, ở những cái đó đại nhân trong mắt. Hẳn là dại dột muốn chết đi. Đường Diệm mới cúi đầu, trên vai liền áp xuống một cái trọng lượng, quen thuộc hương thơm phiêu đãng nhập mũi, hắn ngẩng đầu, ngoài động dương quang phảng phất xuyên thấu qua đỉnh chóp rơi tại nàng trắng non không rảnh tinh xảo trên mặt, khoe miệng nàng câu lấy thiển thiển cười, nói ra nói lại là như vậy kiêu ngạo cùng khí phách, từng câu từng chữ, cái đinh giống nhau đinh tiến hắn trong lòng. Ngươi là của ta đệ đệ, cái này thân phận chính là ngươi kiêu ngạo tư bản. Thời gian róc rách như nước chảy, thoảng qua đó là 10 ngày. Đệ nhất hoàn sân huấn luyện cấp Đường Diệm bọn họ nhiệm vụ là ở 30 ngày nội bò đến khoảng cách đệ nhất tòa sơn xa nhất đệ tứ tòa sơn thượng, ven đường ngắt lấy có thể làm chứng minh thực vật. Nay 10 ngày Du Niệm vẫn luôn bồi ở Đường Diệm bên người, tay cầm tay dạy dỗ huấn luyện, Đường Diệm cảm nhận được cái gì gọi là bọc vỏ bọc đường độc dược, Du Niệm cười đến thực ôn nhu, huấn luyện người lại là hướng chết tàn nhận huấn, làm hắn trong lúc nhất thời lại ái lại hận, nhưng là không thể không thừa nhận, bởi vì Du Niệm ma quỷ huấn luyện, Đường Diệm thực lực tiến bộ vượt bậc. Hẳn là có thể nói hoàn toàn thích ứng loại này, mỗi cách 3 phút liền có một cái bẫy cao tốc độ cùng cao. Nguy hiểm, từ nơi này tới mục đích địa, không cần 7 ngày liền có thể tới. Ngày này, ánh mặt trời như cũ sáng lạ, nhưng là không khí cũng cứ theo lẽ thường lạnh băng như vậy. Du Niệm đứng ở ánh vàng rực rỡ dương quang bên trong, bị sở hữu quang tử tinh linh sở quyến luyến hôn môi mỗi một tấc da thịt, tinh ánh dịch thấu mỹ lệ, có loại mờ mịt đồ vật vờn quanh ở nàng bên người, mờ mịt làm người có loại nàng từ cửu thiên hạ phàm liền phải thuận gió trở lại biến mất ở nhân gian nào giác. 12 nguyệt một hào nột nhẹ nhàng lẩm bẩm, mang theo nhàn nhạt mờ mịt, phảng phất mặc cho ai cũng lưu không được nàng. Đường Diệm ở bên cạnh nhìn này đẹp không sao tả xiết một màn, lại là trái tim hơi co lại, có loại khó có thể ngôn ngữ hoảng loạn cảm. Uy, 12 nguyệt một hào làm sao vậy? Sao? Đường Diệm, nói qua bao nhiêu lần, muốn kêu tỉ tỉ. Du Niệm thói quen tính rôi tay xoa xoa hắn lông xù xù đầu nhỏ, khoe miệng tươi cười trước sau như một ôn nhu. Lại ẩn ẩn nhiều ra một loại hư vô mờ mịt đồ vật, 12 nguyệt một ngày. Nàng 9 nguyệt một ngày buổi tối 8 giờ trở thành La Sinh Nhược Du Niệm, nói cách khác, qua đêm nay, nàng liền không hề là La Sinh Nhược Du Niệm. Hảo, Đường Diệm chính mình muốn nỗ lực a, tỷ tỷ cần phải trở về. Du Niệm sùng nịch xoa xoa hắn phát, ôn nhu bộ dáng, lại không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Đường Diệm nhìn Du Niệm bóng dáng, chưa thành hình. Cũng đã có thể dự kiến tương lai phong hoa tuyệt đại mắt đào hoa mang theo liền chính hắn cũng không từng phát hiện không tha, kỳ thật. Nữ nhân này, khá tốt. Bên kia bố địch tư 13 tước người ngồi 10 ngày phi cơ rốt cuộc đến vạn hoàn sân huấn luyện. Từ xác nhận cái kia đột nhiên chạy ra xả ra thật giả là sinh nhược Du Niệm sự kiện nữ nhân thân phận, từng có qua bối cảnh, đến xét duyệt nàng theo như lời nói thật giả, đến nướng Diệm Vũ huyễn lệ phê chuẩn xuống dưới, bọn họ đã lãng phí không ít thời gian. Mà sân huấn luyện cùng Thụy Bỉ Tư công quốc quan hệ tuy rằng phỉ thiện, nhưng là chung quy đường ranh giới rõ ràng, bọn họ nhận định ở bọn họ nơi này là sinh nhược Du Niệm là thật hóa, cự tuyệt giúp bọn hắn đem nàng đưa trở về, cho nên bọn họ chỉ có thể tự mình lại đây này một chuyến, tiêu phí này 10 ngày thời gian. Du Niệm trở lại biệt thự thời gian vừa lúc cùng 13 tước người đụng phải, cho nên còn chưa chờ khúc quyến sĩ cùng lương lễ ra tới nhìn thấy Du Niệm đã bị mang lên phi cơ. Trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất hảo làm lương lễ từ bỏ tiếp tục sấm thượng 18 hoàn ý tưởng, hướng sân huấn luyện xin ly chàng chuyên cơ, bởi vì lương lễ là sân huấn luyện đi ra ngoài ưu tú học sinh, lúc này đây tiến vào cũng chỉ là chính mình sở làm quyết định, rời đi cùng không bọn họ đều sẽ không nói cái gì, phi cơ thực mau liền chuẩn bị tốt, Du Niệm trước 2 phút mới phi, lương lễ cùng khúc quyến sĩ mặt sau liền đuổi kịp. Đoan Mục Hoặc kia hóa cùng khúc quyến sĩ đàm phán sau khi kết thúc liền cảm thấy mị mãn yên tâm thoải mái bay trở về hải bờ dì ẩn vương quốc. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, không biết là ai, trái tim vô pháp khống chế một tấc tấc nắm khẩn, đau đớn đến cơ hồ chết lặng. Thái dương mọc lên ở phương đông, phi cơ ở chân trời mây trắng vẽ ra một đạo khắc sâu dấu vết. Đây là Du Niệm lần thứ 3 tiến vào cái này địa phương, bố địch tư trung tâm tòa án. Màu nâu đại môn chậm rãi mở ra. Bạch sắc quang mang phát ra mà nhập, mà chung, một đạo tinh tế mỹ lệ thân ảnh ngược sáng mà đến, đã trường đến đùi phát, có chút cuốn, lại dị thường nhu thuận phiêu dở, theo nàng đi lại nhẹ nhàng lay động, giống như khiêu vũ thướt tha nhiều vẻ thiếu nữ. Trước sau như một, nàng nhu hòa cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tồn tại cảm làm người trước tiên đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, không dính bụi trần màu trắng da thảo, đem nàng bao vây càng thêm tinh tế lại cũng càng thêm khí phách, nhưng là trong đó kia như ẩn như hiện mờ mịt cảm giác. Lại làm người cảm giác được một loại so chết còn đáng sợ nguy hiểm, dường như giây tiếp theo nàng liền sẽ biến mất ở thế giới này, vô tung vô ảnh, không lưu chút nào dấu vết. Mọi người trong lòng khiếp sợ, cái này thiếu nữ giống như lại thay đổi, khi cách mấy ngày, bọn họ liền có thể rõ ràng nhìn đến cái này thiếu nữ biến hóa, lớn lên quá nhanh phát, một ngày so một ngày mỹ lệ lóa mắt dung mạo, một ngày so một ngày ưu nhã mê người khí chất. Nàng biến hóa không phù hợp khoa học, nữ đại cũng mới 18 biến A. Nàng nhìn chung quanh hạ bốn phía, nô. Nên tới đều tới, cảnh tượng có điểm quen mắt, nhưng là nàng đã nhớ không rõ rốt cuộc là thế nào tình huống. Mọi người nhìn nàng, biểu tình phức tạp, chuyện này thật sự quá mức quỷ dị, hai thiếu nữ, không có một cái cùng trước kia La Sinh Nhược du niệm diện mạo giống nhau, một cái có cùng La Sinh Nhược gia tộc giống nhau như lúc giờ nở a, một cái lại biết La Sinh Nhược du niệm từ nhỏ đến lớn hết thể sự tình, hơn nữa bị toàn bộ chứng thực lời nói đều là nói thật. Rốt cuộc ai thiệt ai giả, trong lòng khó phân biệt. Ngồi ở thủ vị thượng cũng không xa lạ thẩm phán gõ gõ trong tay tiểu cây búa, La Sinh Nhược du niệm. Xin lỗi, đánh gãy một chút. Nhu huyển mà mang theo nhàn nhạt mờ mịt tiếng nói đánh gãy thẩm phán đại nhân nói, mỹ lệ nữ nhân mặt hướng chờ phán xét tịch thượng mọi người, khoe miệng mang theo nhạt nhẽo ôn nhu lại mờ mịt mỉm cười, đến bây giờ mới tự giới thiệu, thật là xin lỗi nột. Ta, là Lam Ảnh. V27 nướng diễm vũ huyến lệ. Ta là Lam Ảnh. Một câu, đem mọi người nghi ngờ cùng các loại tiêu phí đại lượng thời gian đi tra tìm tương đối ứng chứng cứ toàn bộ tắc nghẽn ở bùng nổ bình khẩu, cho dù là đắc ý cực kỳ Lâm Du đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lam Ảnh làm việc trước nay đến nơi đến chốn, cho nên cho dù 3 tháng thời gian đã vượt qua 10 ngày, nhưng là nàng vẫn là trở về cấp trận này gia đình trò chơi một cái hoàn mỹ đại kết cục. Yêu nhã cánh môi hơi sốc, nhu huyển mở mịt như tiếng trời tiếng nói lại một lần vang lên, ta là Lam Ảnh, đối diện nữ nhân kia mới là La Sinh Nhược du niệm, 3 tháng trước ta tiến vào La Sinh Nhược gia tộc tiến hành rồi một hồi trong khi 3 tháng gia đình trò chơi, dùng La Sinh Nhược du niệm cái này thân phận sinh sống một đoạn thời gian, hiện tại 3 tháng đã qua đi. Cho nên ta trở về thông chi các ngươi một tiếng, La Sinh Nhược gia đình trò chơi kết thúc. Rất dài thực phức tạp một sự kiện, liền như vậy bị Lam Ảnh dễ như trở bàn tay khái quát kết thúc, mọi người tới rồi bên miệng nói đều không khỏi nuốt đi xuống, ngơ ngẩn nhìn đứng ở bên kia mỹ lệ như tiên nữ nhân, nhìn La Sinh Nhược gia tộc bên kia vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt bị thương tề úy Lam Điển Trị Lương Hàn mấy người, còn có vừa mới tiến vào đồng dạng bị kinh hách đến Lương Lễ cùng Khúc Quyến Sĩ, không thể không thừa nhận, kỳ thật Lam Ảnh cũng thực tra. Cha đến làm. Người lại ái lại hận. Nàng kia vô cùng đơn giản nói mấy câu, bị thương bao nhiêu người tâm, có thể dự kiến. Nên nói xong rồi, Lam Ảnh cũng không tính toán cùng đã kết thúc trò chơi đối tượng cùng bởi vì trò chơi mà liên lụy tiến vào người nhiều làm liên lụy, yêu nhã chiều ngồi ở ly chính mình gần nhất Đan Khương Hằng cầm gật đầu, xoay người rời đi thời điểm trong đầu suy nghĩ Đan Khương Hằng ăn mặc kia một thân màu trắng quân trang thật là mỹ đến xoáy khí lại khí phách. Đứng lại. Trước hết phản ứng lại đây chính là trước nay đều biết nàng là Lam Ảnh Lâm Du, nhìn Lam Ảnh kia hết thảy đều là nàng chủ đạo, đương nhiên kiêu ngạo thái độ, nàng liền trong lòng dâng lên một cổ tử hỏa khí, làm nàng bị như vậy nhiều khổ, hiện tại thế nhưng liền tưởng như vậy đi rồi sao. Bị Lâm Du như vậy một giống, mọi người chợt hoàn hồn, nhìn hướng ngoài cửa đi đến Lam Ảnh, mọi người thủ vệ, cả người. Lam Ảnh nhìn trước mắt che ở chính mình trước mặt quân nhân, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi mị mị, khoe miệng tươi cười hơi hơi phai nhạt. Cảm nhận được một đạo đột nhiên xuất hiện ở sau người không giống bình thường sáng quắc ánh mắt, cùng đột nhiên thay đổi không khí cùng không khí hương vị, du niệm xoay đầu, liền nhìn đến kia nguyên bản ngồi thẩm phán vị trí thượng không biết khi nào đã thay đổi một người, không, phải nói là thẩm phán vị trí trước trên bàn, ngồi một người. Hắn ngồi ở trên bàn, một chân rũ xuống, một chân khúc khởi, trắng non tiêm tế cầm để ở khúc khởi đầu gối, một cái màu đen bịt mắt chặn mắt trái, lộ ra mắt phải là thâm trầm lam, cao thẳng mũi, tức mỏng môi đỏ. Khoe miệng câu lấy nhàn nhạt, cùng Lam Ảnh cơ hồ không có sai biệt đạm nhiên ưu nhã mỉm cười, một đầu ngân hồng sắc đại cuộn sóng khoác ở cung khởi trên người, một bàn tay xách theo thẩm phán chú ý lung lay, một bàn tay không chút để ý thưởng thức một sợi tóc đỏ. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân dọa tới rồi ở đây mọi người, như vậy nghiêm trang yêu nghiệt phong hoa, cho dù bị che khuất một con mắt cũng chút nào không suy giảm, ngược lại tăng thêm một tia làm người tìm kiếm cảm giác thân bí. Còn có kia nướng diễm vũ gia tộc mỗi một thế hệ gia chủ tiêu chí tính ngân hồng sắc phát, nướng diễm vũ huyến lệ, cái này Thụy Bỉ Tư công quốc thậm chí toàn bộ thế giới thần bí nhất mà cường đại vương. Tuy rằng ngoài ý muốn tuổi trẻ chút, Lam Ảnh nhìn phía trước cười nhạt nhu hòa nhìn nàng, tứ chi ngôn ngữ lại là như vậy cuồng ngạo không kềm chế được nam nhân, đôi lông mày chọn chọn, nàng ngửi được cùng loại với đồng loại sinh vật hương vị. Đột nhiên như vậy chạy tới, dọa đến các vị sao? Nướng diễm vũ huyến lệ cười đến đạm nhiên nhu hòa quét mắt bốn phía. Hơi hơi trầm thấp dễ nghe tiếng nói phảng phất đem toàn bộ trong không khí áp lực thành phần đảo qua mà hết. Sao ngươi lại tới đây? Đan Khương Hằng trong mắt lướt qua một mạt u ám, nhìn nướng diễm vũ huyến lệ. Nướng diễm vũ huyến lệ là Thụy Bỉ Tư công quốc tổng tước, là tối cao quyết sách người, nhưng là Thụy Bỉ Tư công quốc là từ 13 tước tạo thành, đều là 13 tước, kỳ thật liền tương đương với cùng thế hệ, chỉ là sở quản lĩnh vực không phải đều giống nhau, không cần dùng đến kính ngữ. Nướng diễm vũ huyến lệ đem ánh mắt đặt ở Lam Ảnh trên người. Dễ nghe tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, ta đối trận này thẩm phán rất có hứng thú, cho nên liền tới rồi. Đan Khương Hằng mỹ lệ trên mặt sắc mặt hơi trầm xuống, người nam nhân này cũng không dễ dàng lộ diện, mỗi một lần lộ diện đều chắc chắn đạt tới nào đó mục đích. Hắn nhớ rõ người nam nhân này lần đầu tiên lộ diện là ở 10 năm trước, khi đó nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mới 17 tuổi, nhưng là lại ở kia một năm chinh phục Sở Hưu ở nhậm 13 tước, trở thành Thụy Bỉ Tư công quốc tổng tước. Lần thứ hai lộ diện là 3 năm trước đây Đông Lan Bắc Điều vợ chồng tang lễ thượng, khi đó hắn không chú ý tới nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ làm cái gì, nhưng là lại khẳng định hắn nhất định từ Đông Lan ra cầm đi cái gì, nếu không. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua dấu ở trong đám người Đông Lan tỷ. Nếu không Đông Lan tỷ cũng sẽ không đuổi theo hắn không bỏ. Nếu nói Đan Khương Hằng là dùng hắc ám cùng nọc độc tới mà trưởng thành lên, như vậy người nam nhân này đó là chế tạo hắc ám cùng nọc độc mà trưởng thành lên. Có thứ gì ở vô hình áp lực ở đây mọi người, không khí hương vị phảng phất đều trở nên quỷ dị khó nghe lên, Du Niệm nhăn nhăn mày, đồng tính tương mắng cảm giác phù đi lên. Nếu còn có việc, thỉnh nhanh lên nói. Lược Hiện không kiên nhẫn nhu huyền mờ mịt, giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến tiếng trời, làm người cơ hồ nhịn không được nghe mê mẩn đi. Bị nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ điện đến Lâm Du tức khắc hoàn hồn, tức giận đến cơ hồ ngất xỉu đi, đương nhiên có chuyện. Ngươi cho rằng ngươi sở làm hết thể chỉ cần nói như vậy nói mấy câu liền có thể bóc qua sao? Ngươi phải vì ngươi sở làm hết thể trả giá đại giới. Nga! Lam Ảnh đáng yêu ngây thơ vai vai đầu, ta đã làm cái gì? Nàng đã làm cái gì? Bị như vậy vừa hỏi, Lâm Du đột nhiên trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì, không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ không cáo nàng sở đã làm hết thể. Một hồi lâu mới thẹn quá thành giận, ngươi giả mạo ta ở nhà ta sinh hoạt, lại làm ta nhận hết tra tấn. Ngươi nói ngươi đã làm cái gì? Này lý do như thế nào nghe đều làm người có loại không có gì ghê gớm cảm giác, không biết là bởi vì Lam Ảnh nên quá thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt, vẫn là Lâm Du thật sự không giống La Sinh Nhược gia tộc người, cũng không xứng đương La Sinh Nhược gia tộc người. Lam Ảnh chớp chớp mắt, còn chưa ra tiếng, bên kia trầm thấp dễ nghe tiếng nói sâu kín truyền đến tiếng vang, xin lỗi, đánh gãy một chút. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mỉm cười nói, màu xanh biển đôi mắt nhìn về phía tòa án cửa hông. Tức khắc mấy cái quân nhân nâng một cái màu đen thần bí tinh huyền thiết cái dương đi ra, bốn phía cảnh giới thế nhưng so với lúc trước gáp giải Lam Ảnh người còn muốn nhiều thượng gấp đôi, thậm chí liên thủ chung vũ khí đều hoàn mỹ uy lực thật lớn tốt nhất vài lần. Lấy đại cục làm trọng, La Sinh Nhược ra sự trước đặt ở một bên, các ngươi sẽ không để ý đi. Nhặt nhẹo ấm áp mỉm cười, không biết hắn bản tính người còn tưởng rằng đây là cái khiêm tốn có lễ quân tử, lại không biết đây là canh giữ ở địa ngục cửa ác quỷ. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ra tiếng. Ai dám nói không? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thực vừa lòng không có người phản bác hắn nói, lãng phí thời gian vi phạm hắn ý nguyện, ánh mắt nhìn về phía Lam Ảnh, khoe miệng tươi cười phảng phất nhiều tia ý vị không rõ, mặc kệ ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm, vẫn là Lam Ảnh, thỉnh ngươi giúp một chút có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi có thể cho ta cái dạng gì hồi báo đâu? Lam Ảnh khoe miệng tươi cười cũng thâm chút, có vẻ thần bí khó lường, cũng có vẻ tà mị câu nhân. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ giật mình, theo sau cười con kia chỉ màu xanh biển đôi mắt, trong lúc nhất thời hắn phía sau phảng phất tràn ra từng đóa huyết sắc bách hợp, cực hạn mỹ lệ tới rồi một loại quỷ dị mà huyết tinh trình độ, ta làm ngươi bình an đi ra này phiến đại môn. Chỉ là đi ra này phiến đại môn. Lam Ảnh như thế nào sẽ nghe không ra kia lời nói khiêu khích đâu. Chẳng qua chung quy không phải một cái thế giới người, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cho dù đem Lam Ảnh tưởng tượng đến ở cường đại, cũng cuối cùng là xem thường nàng, nàng nếu là nhất định phải đi ra ngoài. Lại sao lại nhất định yêu cầu từ môn đi ra ngoài đâu? Bất quá, hắn hay không cũng đã nhận ra nào đó đồng tính tương mắng đồ vật đâu. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười bất biến, gật đầu đáp ứng. Đặt ở nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ phía trước dày nặng tinh huyền thiết thiết dương bị hắn rũ chân câu khai, bên trong là cái gì chỉ có nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một người xem tới được, hắn chiều Lam Ảnh với tay, làm Lam Ảnh qua đi, dùng ngươi trong tay sao sáu cánh đem nó mở ra. Lam Ảnh nhìn đặt ở thiết dương nội một quyển đại đại thật dày thư, bìa mặt là rất sâu hắc. Có khác phức tạp khó hiểu giống như hoa văn giống nhau văn tự, đơn từ một cái thư phong, Lam Ảnh liền thấy được một loại to lớn khí phách trầm trọng cảm, phảng phất một quyển dấu giếm ghi lại một cái thịnh thế vương triều chân quý sách sử. Này đó là kia trong truyền thuyết, Khúc Duệ Hiền cùng 13 tước dùng bất cứ thủ đoạn nào mà được đến Hắc Ám Kinh Thánh đi. Đây là khúc quyến sĩ mẫu thân đồ vật. Lam Ảnh trong mắt lướt qua một mạt tá mang, ánh mắt dần dần hạ di chút, chỉ thấy này so từ điển còn muốn hậu thượng 5 lần thư bị chia làm 4 tầng. Thoạt nhìn cũng không giống thư, ngược lại giống mấy cái hình vuông hộp đè ở cùng nhau giống nhau, chỉ có đã bị mở ra tầng thứ nhất tầng thứ hai lộ ra từng trương giấy mới làm người tương đối tin tưởng, nó thật là một quyển sách. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trong miệng tầng thứ ba, mở ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai sau, phong bế tầng thứ ba nhìn không ra cái gì tài liệu biến thành màu xanh lá cái nắp mặt trên, một đóa sáng lạn nhiều vẻ hoa nở rộ ở mặt trên, mà hoa tâm chỗ, một cái hình tròn khe lom xuất hiện ở mặt trên, cũng không thâm. lại chính vừa lúc là 7 cái sao 6 cánh tổ hợp lên chiều sâu. Lam Ảnh đem sao 6 cánh lấy ra tới, hoàn mỹ không tì vết đến tinh ánh dịch thấu ngón tay ở nướng diễm vũ huyễn lệ trước mặt thoảng qua, một không cẩn thận liền bị hấp dẫn một chút tâm thần. Sao 6 cánh trụ thể hoàn mỹ cùng khe lõm phù hợp ở bên nhau, toàn bộ bìa mặt trong lúc nhất thời san bằng không rảnh, phảng phất này hình trụ vốn là nên ở mặt trên. Ca. Rất nhỏ tiếng vang vào lúc này yên tĩnh không tiếng động tòa án nội dị thường vang dội, Đan Khương Hằng con ngươi hơi hơi trầm ngưng, nướng diễm vũ huyễn lệ con ngươi trong nháy mắt híp lại, ngăn trở kia cơ hồ muốn bùng nổ mà ra kinh hỉ. Nướng diễm vũ huyễn lệ từ trên bàn nhảy xuống, bởi vì tới gần Lam Ảnh mà trong nháy mắt xâm nhập xoang mùi hương thơm làm hắn lại một lần không chịu khống chế hoảng hốt một chút, âm thầm nhíu mày, nướng diễm vũ huyễn lệ liếc Lam Ảnh liếc mắt một cái, đối hắn có không rõ ảnh hưởng người, kết cục đều là chết. Ngồi xổm xuống, nướng diễm vũ huyễn lệ tựa hồ thực không phòng bị đem phần lưng như vậy chí mạng nguy hiểm địa phương lộ ở Lam Ảnh trước mặt, mở ra khai khóa tầng thứ 3, lọt vào trong tầm mắt đồ vật lại làm hắn ngần ra. Chỉ thấy mở ra bìa mặt khóa tầng thứ 3 nội, không phải cùng tầng thứ nhất tầng thứ 2 giống nhau giấy cùng văn tự, mà là một cái cùng kinh thánh dính hợp ở bên nhau hộp, hộp trên mặt viết một hàng tự. Ngươi là La Sinh Nhược gia tộc người sao? Tự bên cạnh có một cái đôi mắt hình dạng cái nút, giống như ấn xuống đi liền có thể mở ra giống nhau. Nướng diễm vũ huyễn lệ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lam Ảnh, ngươi tới thử xem. Ngươi quên mất sao? Ta đã không phải La Sinh Nhược gia tộc người đâu. Lam Ảnh cười đến đạm nhiên ôn nhu, nhìn nướng diễm vũ huyễn lệ màu xanh biển con ngươi càng thêm thâm chút, khóe miệng ý cười càng thêm thâm chút, đồng tính tương mắng những lời này nàng xem như dày đặc cảm nhận được, nàng xem cái này treo cùng nàng giống nhau tươi cười nam nhân thực khó chịu, nhưng là lại không bằng lòng đơn giản như vậy giết hắn, cho nên phải hảo hảo tra tấn, xem hắn quá đến không tốt, xem hắn ăn mệt, xem hắn thất hồn lạc phách, nàng liền vui vẻ. Quả nhiên, nàng vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Ai? Tra thành như vậy có biện pháp nào đâu? Đều là bị sủng ra tới. Mắt thấy truy đuổi mười mấy năm mục tiêu liền phải đạt tới, nướng diễm vũ huyễn lệ sao có thể bởi vì Lam Ảnh một câu mà từ bỏ. Ngân hồng sắc phát ở ánh đèn hạ phía bạc chất mỹ lệ lưu quang, nướng diễm vũ huyễn lệ màu xanh biển con ngươi thật sâu xem tiến Lam Ảnh trong mắt, thỉnh ngươi thử một lần. Thanh khẩn ngữ khí, thâm tình khẩn cầu ánh mắt, hôn tạp hết thể hấp dẫn người ôn nhu mà thần bí, không kềm chế được mà khí phách khí chất, mỗi một chút đều là làm nữ nhân vô pháp chạy thoát dụ hoặc. Lam Ảnh lại không bằng cái khác nữ nhân như vậy lập tức bỏ giới đầu hàng, rơi vào kia chỉ mỹ lệ mà thần bí như biển rộng trong mắt, chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, muốn ta thử một lần có thể, đáp ứng ta một điều kiện. Nướng diễm vũ huyễn lệ khỏe miệng độ cung chợt cứng đờ, thâm trầm con ngươi càng thêm u ám lên, trước kia chưa từng cùng nàng đối mặt quá mặt, cũng chưa từng cùng nàng chính diện giao phong quá, cho nên chỉ cảm thấy nữ nhân này đại khái sẽ rất thú vị, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy nữ nhân này thật là làm người chán ghét. Đồng tính tương mắng, người nam nhân này cũng cảm giác được đi. Nói xem. Nướng diễm vũ huyễn lệ đứng lên, nhìn Lam Ảnh, khoe miệng tươi cười phai nhạt chút, mắt gian phiếm nhàn nhạt lạnh lẽo. Lam Ảnh chút nào không ngại nướng diễm vũ huyễn lệ thái độ, khoe miệng như cũ mỉm cười, một tầng bất biến đạm nhiên mờ mịt. Tuy rằng ta đã không phải là sinh nhược gia tộc người, nhưng là ta thực thích bọn họ. Mặc kệ các ngươi cuối cùng mục đích là La Sinh Nhược du niệm, vẫn là ta Lam Ảnh, đều không cho phép các ngươi liên lụy lợi dụng đến bọn họ. Nếu không, Lam Ảnh hơi hơi tạm dừng. Quét mắt ở đây mọi người, nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt lệ đến phảng phất hóa thành thực chất tính dao nhỏ. Cắt vỡ huyết nhục, thẳng cắm tâm mạch, ta muốn các ngươi toàn bộ trốn cùng. Ở đây mọi người trái tim chợt không chịu khống chế một nắm, chấn động đến sinh ra đau đớn, Tề Úy Lam ngẩn ra lúc sau, nước mắt chợt giống như bị vặn ra vòi nước, ngay cả Điển Trị đều nhìn Lam Ảnh, mắt lộ ra phức tạp chi sắc. Nướng diễm vũ huyễn lệ ngẩn ra, trong lòng uổng phí dâng lên chấn động làm hắn ngón tay đều hơi hơi run rẩy lên. Bị bịt mắt che khởi mắt trái phảng phất đi theo trái tim hơi hơi nóng lên lên, nữ nhân này. Nướng diễm vũ huyễn lệ khỏe miệng liệt khai một mặt cười, nữ nhân này tuy rằng rất là chán ghét, bất quá, tựa hồ cũng không phải không có thể làm người thích địa phương sao, tỉ như. Nàng đem nhược điểm bãi ở bên ngoài thượng, nguy hiểm nhất, lại cũng là an toàn nhất, nhưng cũng là nhất ngu xuẩn cách làm. Về sau hắn nên như thế nào ứng phó nàng này một nước cờ, sẽ là cái rất khó lấy lựa chọn đề, bất quá rất thú vị không phải sao. Nô. Tuy rằng nàng thật sự là kiêu ngạo một chút. Đáp ứng. Lam Ảnh không để ý tới kia huyễn lệ đến cực điểm cười, nhàn nhạt chọn hạ đuôi lông mày, không chút nào thu hút động tác nhỏ, nàng làm tới lại như vậy ưu nhã mà mị hoặc thánh khiết, nàng là một cái cử thế vô song mâu thuẫn thể, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không cần bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ khiến cho người nhịn không được muốn thật sâu tìm tòi nghiên cứu, thật sâu say mê. Đáp ứng. Nướng diễm vũ huyễn lệ gật đầu, màu xanh biển con ngươi nhìn Lam Ảnh, càng thêm sâu thẳm. Lam Ảnh đạm nhiên mỉm cười, chậm rãi chiều cái kia cái nút rối qua đi, nướng Diệm Vũ huyễn lệ trên mặt bình tĩnh, kỳ thật chờ mong nhìn, ngay cả Đan Khương Hằng đều không khỏi hơi hơi nhắc tới trái tim, Hắc Ám Kinh Thánh tầng thứ 3, như thế nào tìm được thứ 6 khối đại lục mấu chốt nhất. Tinh ánh dịch thấu ngón trỏ nhẹ nhàng đụng chạm đến cái nút, trong nháy mắt dường như có điện lưu giống nhau đổ vật thông qua đầu ngón tay nhảy tiến nàng trái tim, cường đại làm nàng trái tim dường như bị một con thật lớn tay chặt chẽ nhéo, chật co chặt, trái tim đau nhức làm Lam Ảnh sắc mặt biến đổi, huyết khí kịch liệt dâng lên, chỉ là bị Lam Ảnh phản ứng nhanh chóng đè ép đi xuống, trên mặt thoạt nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt chút. Không được. Lam Ảnh bình tĩnh thu hồi tay, ngón cái cọ sát ngón trỏ hai hạ, thực mau liền đem đầu ngón tay bị hao tổn tế bào chữa trị lên, thoạt nhìn trước sau như một trắng non không rảnh. Sao lại thế này? Nướng Diệm Vũ huyễn lệ sắc mặt khẽ biến, tại sao lại như vậy? Nữ nhân này từ vừa xuất hiện liền bắt đầu ở tuần hoàn theo Hắc Ám Kinh Thánh mặt trên sở cấp quỹ đạo tại hành tẩu, cho nên hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt muốn thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không sai, từ lúc bắt đầu, nướng Diệm Vũ huyễn lệ người nam nhân này liền biết Lam Ảnh không phải là sinh nhược du niệm, cho dù đến mặt sau La Sinh Nhược thản nhiên không cáo Lam Ảnh kia sự kiện sau, hắn trên mặt bản xuất hiện Lam Ảnh DNA kiểm nghiệm báo cáo, hắn cũng như cũ không tin Lam Ảnh là La Sinh Nhược du niệm, cực độ tự tin cùng tuyệt đối quyết sách lực, người nam nhân này cùng Đan Khương Hằng giống nhau, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể kế hoạch cùng tinh kế toàn bộ thế giới. Chính là lúc này trạng huống lại làm hắn có chút đầu óc hỗn loạn, rõ ràng Lam Ảnh đã xác định là dẫn đường giả, vì cái gì lại khai không được tầng thứ 3. Cau mày, nướng Diệm Vũ huyễn lệ ánh mắt ở kia hành tự thượng du giặc trong chốc lát, nhìn về phía Lâm Du, ngươi tới. Lâm Du đã sớm xem hai người không thể hiểu được đàm phán nói sự khó chịu, nhưng là ngại với nướng Diệm Vũ huyễn lệ khủng bố, nàng vẫn luôn nghẹn sợ tại đây liền căn châm rơi trên mặt đất đều nghe được đến trong hoàn cảnh bị nghe được, lúc này nghe được nướng Diệm Vũ huyễn lệ kêu nàng, tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, do dự trong chốc lát, Lâm Du liếc mắt đưa tình nhìn Đan Khương Hằng liếc mắt một cái, chiều nướng Diệm Vũ huyễn lệ đi đến, kia bộ dáng dường như ở ai oán Đan Khương Hằng vì cái gì không có tới ngăn cản nàng đi hướng người khác giống nhau. Ấn. Không nói vô nghĩa, nướng Diệm Vũ huyễn lệ đạm nhiên ôn hòa tiếng nói thể mệnh lệnh ngự khí Lâm Du cũng không xa lạ, lúc này tuy rằng thụ sủng nhược kinh, nhưng lại cũng không dám nhiều lời nói dựa theo nướng Diệm Vũ huyễn lệ nói chiều cái kia cái nút tấn đi. Lam Ảnh nhướng mày, nhìn ra hạ Lâm Du cùng chính mình khoảng cách, sau đó quyết đoán chiều bên cạnh đi rồi hai bước, mà liền ở Lam Ảnh đi rồi, đụng chạm đến cái nút Lâm Du đột nhiên phảng phất bị cái gì một đạo cường đại lực bắn mở ra, phịch một tiếng chật vật đánh vào Lam Ảnh vừa mới thối lui trước bàn. Tựa hồ còn mang theo cường đại điện lưu, nàng cả người run rẩy phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng hơn phân nửa Hắc Ám Kinh Thánh. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh đứng lên, ở đây hoặc là chính là 13 tước, hoặc là chính là hôm nay vai chính người nhà, đều biết Hắc Ám Kinh Thánh thứ này, tuy rằng vẫn luôn đều biết nó là thực không khoa học thực huyền huyễn đồ vật, nhưng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến nó phát huy, vẫn là kinh tới rồi bọn họ. Đáng chết. Nướng Diệm Vũ huyễn lệ rủa thầm một tiếng, trầm khuôn mặt nhanh chóng tiến lên. Từ trong quần áo rút ra một cái khăn tay, tiểu tâm mà nhanh chóng trà lau Hắc Ám Kinh Thánh, một hồi lâu mới lau khô, ánh mắt dần dần ở kia hành tự thượng du di, một hồi lâu màu xanh biển trong mắt chợt sáng lên một đạo ưu quang. Ngươi là La Sinh Nhược gia tộc người sao? Xem ra La Sinh Nhược gia tộc quả nhiên là không thể thiếu mấu chốt điều kiện. Nướng Diệm Vũ huyễn lệ hiểu thấu đáo, Lam Ảnh đồng dạng hiểu thấu đáo. Mỹ lệ con ngươi hơi hơi nheo lại, cái gọi là thứ 6 khối đại lục rốt cuộc là thứ gì, hay không chân chính tồn tại? Lam Ảnh không thèm để ý, nhưng là lúc này làm nàng để ý chính là, này bổn kinh thư, hoặc là nói thế giới này, vẫn luôn tưởng đem nàng Lam Ảnh cùng La Sinh Nhược gia tộc nhắc lên quan hệ, từ này một câu mở khóa ngữ liền có thể biết, nói không chừng lúc này chỉ cần Lam Ảnh thừa nhận chính mình là La Sinh Nhược gia tộc người, là La Sinh Nhược gia tộc một phần tử, lại đi ấn, tầng. Thứ ba liền khai. Chỉ tiếc, Lam Ảnh chưa bao giờ là hiểu được thuận theo người, đối với không thể hiểu được đồ vật nàng có thể tò mò. Thậm chí có thể vì hiểu rõ khai bí ẩn mà đi dẫm bây dập bị thương đối mặt tử vong, nhưng là loại này giống như bị đặt ở bàn cờ thượng, bị hạn định, bị dàn giáo lên, bị mạnh mẽ khâu gì đó giống nhau nhân sinh vận mệnh, làm nàng cảm giác thực khó chịu. Huống chi, không nói đến La Sinh Nhược gia tộc người đối nàng cái này xâm nhập giả hàng giả làm gì cảm tưởng, đối với Lam Ảnh tới nói, La Sinh Nhược gia tộc 3 tháng gia đình trò chơi đã kết thúc, Lam Ảnh chưa bao giờ ăn hồi đầu thảo. Đối mất đi hứng thú đồ vật cũng sẽ không lại có lần thứ 2 cảm thấy hứng thú, cho nên nàng sẽ không hồi La Sinh Nhược gia tộc. Ngươi xác định không trở về La Sinh Nhược gia tộc. Nướng Diệm Vũ huyễn lệ biết Lam Ảnh cũng hiểu thấu đáo câu nói kia sở ẩn hàm ý tứ, tuy rằng hắn cũng thực khó hiểu vì cái gì Hắc Ám Kinh Thánh nhất định phải đem Lam Ảnh cùng La Sinh Nhược gia tộc cột vào cùng nhau, nhưng là hắn không có thời gian đi để ý tới chuyện này, hiện tại việc cấp bách là tìm được thứ 6 khối khối, cái khác, đã đến giờ, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Người nói đi. Lam Ảnh rất tò mò người nam nhân này sẽ áp dụng cái dạng gì phương thức làm nàng thỏa hiệp. Ngươi hẳn là biết ngươi ở đắc tội Mạc Lạc gia tộc cùng một cái vương quốc hoàng thất lúc sau còn có thể bình an đứng ở chỗ này nguyên nhân là cái gì. Ngươi biết chờ ngươi không phải là sinh nhược du niệm chuyện này truyền ra đi lúc sau, ngươi đem gặp đến hậu quả là cái gì. Kia sẽ là thế giới quý tộc đuổi giết, một quốc gia hoàng thất trả thù cùng truy nã, không có người có thể cho ngươi trợ giúp, trừ phi Lam Ảnh chạy đến thế giới nghệ thuật ủy ban nơi Mễ Hưu hoàng thành. Lợi dụng nàng hiện giờ ủy ban cửu cung dưới 18 các chi nhất thân phận cả đời tránh ở nơi đó, nếu không, nàng đem cả đời đang đảo vong cùng vĩnh vô ngày yên tĩnh chung sinh tồn. Có một số việc không cần nói rõ, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ biết, nữ nhân này tuy rằng kiêu ngạo, lại vẫn là có điểm đầu óc. Lam Ảnh lại như thế nào sẽ không biết hậu quả đâu, chẳng qua nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nếu đều như vậy rõ ràng biểu hiện ra nàng tầm quan trọng, như vậy nàng làm gì muốn thuận hắn ý đâu. Nô Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nam nhân. Cười đến vẻ mặt thuần lương mỹ lệ, ta quả nhiên vẫn là không nghĩ làm ngươi vui vẻ nột, ta xem ngươi thật sự phi thường khó chịu. Mặt ngoài ôn nhu nội bộ kỳ thật so Ly Nhi còn muốn kiêu ngạo cùng mặt dày vô sỉ nữ nhân căn bản không có ở người khác địa bàn thượng nhận chi. Thình lình xảy ra một câu làm nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ mặt bộ biểu tình chợt cứng đờ, nữ nhân này. Thế nhưng nói xem hắn khó chịu, vì không cho hắn hảo quá, cho nên không muốn thuận hắn ý, là như thế này không sai đi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ sắc mặt lập tức có chút tối tăm lên. Thật là cái làm người chán ghét nữ nhân. Ta đã hoàn thành ta đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại, ta đi rồi. Lam Ảnh nói xoay người rời đi, bên kia cho dù thân bị trọng thương cũng lần chịu bỏ qua Lâm Du toàn thân lạnh băng, lại tràn đầy lửa giận. Nếu là trước đây, Lam Ảnh không có thay thế được nàng, nàng chịu một chút thương tề ý Lam đều sẽ khoa trương nhào lên tới. Chính là hiện giờ, nàng liền như vậy vẫn luôn ghé vào nơi này, tề ý Lam ánh mắt vẫn luôn dính ở Lam Ảnh trên người, cho dù đau lòng, cho dù oán hận, cho dù phẫn nộ. Cho dù không tha, tất cả đều là Lam Ảnh. Nữ nhân này cướp đi nàng hết thảy, nàng không cam lòng. Vừa mới nghe được nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đối Lam Ảnh nói, nàng có ngốc đều nghe ra nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ muốn đem Lam Ảnh nhét vào bọn họ là sinh nhược gia tộc ý tứ, trong lòng bực bội cùng oán hận dây dưa. Mụ mụ Lâm Du nhỏ như mỗi kêu rồi thanh âm nhẹ nhàng kêu to, tê ý Lam phản ứng chậm hai chụp trần chờ nhìn về phía Lâm Du nơi vị trí, sau đó mới bừng tỉnh thanh tỉnh giống nhau kêu sợ hai ra tiếng, tiểu niệm. Tề Úy Lam thực mau tới rồi Lâm Du bên người, vẻ mặt đau lòng bế lên nàng, tiểu niệm, đau không? Lâm Du nắm chặt Tề Úy Lam tay, trong mắt tràn đầy nước mắt, mụ mụ, đau quá, đau đã chết. Nàng biết, nữ nhân này có bao nhiều gái chính mình nữ nhi, nàng sẽ không từ bỏ chính mình thân sinh nữ nhi, tuyệt đối sẽ không. Tề Úy Lam tức khắc đầy mặt nôn nóng, ngươi từ từ, mụ mụ lập tức mang ngươi về nhà. Mụ mụ, ta không cần cấp người ngoài đến nhà của chúng ta đi, không cần. Tiêu Căng nịch sủng nhìn Tề Úy Lam, một đôi mắt tràn đầy chờ mong cùng u ám gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người ngoài. Tề Úy Lam theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt đang theo ngoài cửa đi thiếu nữ, kia màu trắng thân ảnh như thế tinh tế, như thế thánh khiết, bao nhiêu lần nàng nhìn nàng, đau lòng hơn nữa hạnh phúc, chính là. Nàng nói La Sinh Nhược gia tộc chỉ là một hồi trong khi 3 tháng gia đình trò chơi, mà bọn họ, đối với nàng bất quá là trò chơi đối tượng đi. Rõ ràng nên làm cho bọn họ cứ như vậy ôm loại này lĩnh ngộ đối nàng hết hy vọng. Chính là nàng lại cố tình cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trao đổi như vậy điều kiện bảo bọn họ chu toàn. Ta nhìn ra được các ngươi thực thích nàng, nàng cũng thực thích các ngươi nột. Trầm thấp dễ nghe tiếng nói ở phía sau nhẹ nhàng vang lên, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn kia mặt không chút nào tạm dừng không chút nào quyến luyến rời đi bóng dáng, khỏe miệng tươi cười như cũ đạm nhiên ôn nhã, kia màu xanh biển con ngươi lại cơ hồ ngưng tụ thành màu đen, nếu các ngươi nguyện ý, cũng có thể làm nàng trở thành nhà các ngươi nữ nhi. Không. Lâm Du tâm huyết cuồn cuộn, quá mức kích động, một búng máu phun tới, mụ mụ. Ta không cần nàng xuất hiện ở nhà của chúng ta. Tề Úy Lam luống cuống tay chân cho nàng sát huyết vô ngực thuật khí, đã lòng tràn đầy đều ở trên người nàng. Hảo hảo hảo, không cần nàng, chúng ta không cần nàng, mụ mụ chỉ cần ngươi, ta bảo bối nữ nhi. Thật vậy chăng? Lâm Du trong lòng đắc ý vui mừng, trên mặt lại như cũ lo lắng phi thường. Rời đi La Sinh Nhược gia tộc sau nàng nghĩ lại nhiều nhất chính là vì cái gì La Sinh Nhược thản nhiên lưu vài giọt nước mắt bọn họ liền đều hướng về nàng, cuối cùng đến ra kết luận chính là La Sinh Nhược thản nhiên sẽ trang, nhu nhược người luôn là làm người không tự giác yêu thương bà bối, nàng tuy rằng tâm tổn cao ngạo khinh thường La Sinh Nhược thản nhiên cách làm, nhưng là lại luôn là không có lúc nào là không ở sự. Dụng. Tề Úy Lam trong lòng căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt tối tăm lên, yên tâm tiểu niệm, cái kia hại ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Uổng phí mụ mụ yêu thương nữ nhân, mụ mụ lần sau nhìn thấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, như thế nào sẽ làm nàng tiến chúng ta La Sinh Nhược gia đâu. Ta tưởng tổng tức đại nhân hẳn là có thể thể hội ta hiện tại phẫn nộ đến muốn giết người tâm tình. Phải không? Tề Úy Lam ngẩng đầu nhìn về phía nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, một đôi mắt đẹp u ám giống như bịt kín một tầng màu xám sương mù. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ hơi hơi híp mắt, khóe miệng tươi cười phai nhạt, nhìn Tề Úy Lam một hồi lâu gật gật đầu, khóe miệng độ cung là ý vị không rõ cười, ta đương nhiên biết tâm tình của ngươi. Tề Úy Lam trái tim lột bột một chút, trên mặt lại bảo trì rất khá, ôm đắc ý rào rạt lâm du lên, khóe mắt lại ở xoay người trong nháy mắt liếc mắt biến mất ở cửa kia mặt thân ảnh, con ngươi thâm đến làm người cảm thấy yêu thương. Nếu La Sinh Nhược gia tộc là mấu chốt nhất tạp, như vậy mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ cho nó, làm ngươi không bị thương làm hại, nột, mụ mụ yêu nhất hải tử. Thật là làm người khó hiểu vĩ đại tình thương của mẹ nột. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ khỏe mắt mang ra một mặt trào phúng, có lẽ đây là như vậy mấy cái thế giới trong quý tộc, La Sinh Nhược gia tộc bị lựa chọn nguyên nhân. Lam Ảnh vừa ra tòa án, như nhau nàng sở phỏng đoán, một đám tay cầm súng ống vũ khí quân nhân đã canh giữ ở bên ngoài, lúc này một đám đen nghìn nghịt họng súng lanh khốc đối với nàng. Chính giữa nhất an mặc thượng giáo quân phục nam nhân nghiêm túc mà sắc bén nhìn nàng, mơ tưởng phản kháng. Thanh âm đột nhiên im bặt, một chương bài bổ kẻ tắm ở hắn yết hầu chỗ sâu trong. Tất cả mọi người bị này trở tay không kịp một màn dọa tới rồi, những cái đó quân nhân trừng mắt nhìn chính mình trưởng quan ngã xuống, trong tay thương khẩn lại khẩn, lại bởi vì phía trên không chuẩn thương nàng mệnh lệnh mà không động đậy tay. Lam Ảnh chỉ gian kẹp một chương hắc đào hoàng hậu, đây là nàng muốn đại khai sát giới khi điểm báo. Đây là sở hữu bài bổ kẹ màu sắc và hoa văn chung duy nhất một trường có chứa vũ khí, tượng trưng giết chóc vương. Mỹ lệ con ngươi nhu hòa như nước nhìn phía trước người, mờ mịt thánh khiết như tiên khí chấp nhận người như thế nào cũng tưởng tượng không đến nàng tay nhiễm máu tươi, giết người cùng thiết củ cải giống nhau, không hề tâm lý chướng ngại. Cản ta giả, chết. Lam Ảnh tiếng trời tiếng nói lướt nhẹ nhập mọi người trong thai, sau đó bước ra tinh tế thon dài hai chân chiều chính mình phải đi phương hướng đi đến, không để ý tới đó là tràn đầy cầm súng ống quân nhân. Đừng nhúc nhích nô, khó có thể tin ngã xuống, chết không nhắm mắt giống nhau nhìn xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền đối hắn bắn ra một trường trí mạng bài bổ kẻ mỹ lệ như tiên thiếu nữ. Đây là Lam Ảnh cùng Du Niệm khác nhau, Du Niệm muốn cố kỵ phía sau La Sinh Nhược gia tộc, mà Lam Ảnh không có vướng bận, không có người có thể vướng nàng bước chân, nàng tùy ý đem toàn bộ thế giới trở thành thích liền chơi, không thích liền hủy diệt công viên trò chơi, cho dù là người, cũng bất quá là nở tờ cờ giống nhau đổ vật. Lam Ảnh một tới gần. Tất cả mọi người không tự giác lui về phía sau, trong tay thương lúc này phảng phất chỉ là không dùng được trang trí, đã sớm bị quên mất lấy ở trên tay tác dụng là cái gì, thẳng đến tòa án nội ra tới người bởi vì nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ một tiếng kết thúc mà chào ra tới người xuất hiện, bọn họ mới chợt hoàn hồn, trong lòng trưởng quan cùng chiến hữu bị giết phẫn nộ tề nảy lên trong lòng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng súng vang động tác nhất trí vang lên. Mặt sau bởi vì bị Khúc Duệ Hiền ngăn lại Khúc Quyến Sĩ thật vất vả ra tới, lại thấy như vậy một màn. Vô số đạn dược chiều Lam Ảnh tệ bắn mà đi, Lam Ảnh lại phảng phất không hề hay biết giống nhau ưu nhãm mà thong thả đi lại, chung quanh thế giới phảng phất trong nháy mắt trở nên hắc bạch, cách thức hóa thành không tiếng động thế giới, hai mắt rụng nước. Phương ngoại giới đồ vật cường ngạnh tiến vào mềm mại phát ra ra thanh âm như vậy chói tai, máu tươi trong nháy mắt vỡ toang mà ra, nhiễm hồng khắp thổ địa. Ngã xuống đất thanh một tiếng tiếp một tiếng, màu trắng mỹ lệ thân ảnh không nhiễm hạt bụi nhỏ đứng ở một chiếc quân dụng trên xe, chỉ gian một chương hắc đào hoàng hậu vui sướng lập thể xoay tròn. Khoe miệng nàng mỉm cười, hờ hững quét mắt trước ngực đều cắm một chương bài bổ kẻ quân nhân, cuối cùng ánh mắt đặt ở không biết khi nào đã đứng ở tòa án cửa, sắc mặt cũng không tính đẹp nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, môi anh đào khẽ mở, nhược tế. Này hết thể đều là hắn tự tìm, cũng không biết có phải hay không bởi vì đem nàng Lam Ảnh nghĩ đến quá người tốt, thế nhưng cùng nàng chơi chiêu này, cái này đã biết đi. Lam Ảnh nàng, trước nay đều là chắn ta lộ giả chết, không có đạt tới thuận ta thì sống nghịch ta thì chết nguyên nhân là nàng thích độc lai độc vãng. Lười đến cùng người khác từng có nhiều liên lụy, tâm tình không lạ khi, nàng giống nhau đều là trước cảnh cáo sau ra tay, mà không nghe nàng cảnh cáo người, dựa theo Ly Nhi cách nói, đó chính là đều là ngốc bức, xứng đáng đi tìm chết. Lam Ảnh thật sự quá kiêu ngạo, ở trung tâm tòa án cửa giết người, ở Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước, thậm chí là tổng tước trước mặt giết người, hơn nữa không phải gần một người, mà là toàn bộ trang bị hoàn mỹ tinh anh đoàn A. Nơi xa cư dân đều đã sợ tới mức thét chói tai rời đi. Này quả thực chính là quang minh chính đại đánh nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, 13 tước, toàn bộ chính phủ mặt. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, tuy rằng nghĩ tới nữ nhân này kiêu ngạo trình độ, rốt cuộc nàng chính là làm cho toàn thế giới người hành hạ đến chết Mạc Lạc Minh Châu người, nhưng là lại không nghĩ rằng nữ nhân này, thế nhưng sẽ như vậy không lưu tình chút nào, làm mọi người trở tay không kịp, liền nàng khi nào ra tay cũng chưa chú ý dưới tình huống đem nhiều như vậy quân nhân cấp giết. Phát phát phát phát phát phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm rất xa truyền đến, tinh xảo màu đỏ hai cánh tiêu chí dị thường thấy được, đây là Mạc Lạc gia tộc phi cơ. V-28 nếu muốn tăng A. Phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống, cuốn lên một trận mang theo bụi cùng điểm điểm tuyết tiết phong, mãnh liệt xâm lược hơi thở ở người còn chưa từ cơ trên dưới tới thời điểm cũng đã làm bốn phía không khí trở nên áp lực lên. Đập, đập, đập. Một đám tiếng bước chân giống như là thạch, từng cái đánh ở nhân tâm phía trên. Màu đen dày ra dưới ánh mặt trời tranh lượng, như ương giống nhau nam nhân lúc này không phải trước kia kia hắc đến thâm trầm không đáy chỉnh tề cao quý khí phách quân trang, mà là một thân hắc hôi thanh giao nhau bộ đội đặc chủng mê màu trang, xâm lược hơi thở càng thêm mãnh liệt lên, sắc bén mắt ương nhẹ nhàng đảo qua, liền có loại lưỡi dao ở trên người xẹt qua giống nhau cảm giác. Ánh mắt tạm dừng ở đứng ở quân dụng trên xe lam ảnh, sau đó nhẹ nhàng rời đi ánh mắt, đối thượng kia chỉ màu xanh biển con người, một đôi sắc bén không giấu chút nào bị liếc cuồng ngạo. Một con đu ám ngưng thâm lại giết người với vô hình, trong lúc nhất thời phảng phất lấy hai người vì tâm, phảng phất có cái gì làm người khó có thể chịu đựng cảm giác gáp bách chợt bùng nổ mà ra, hình thành hai cái nhìn không thấy viên, cuốn lên từng đợt trận gió. Mạc Lạc tướng quân lớn như vậy cử vào thành, có việc sao? Tiếng trời dễ nghe nam âm nhẹ nhàng vang lên, dường như trong nháy mắt ở hai cái lốc xoáy trung gian cậy ra một đạo đập nước, tức khắc làm nguy hiểm biến mất vô tung. Bố Địch Tư là Thụy Bỉ Tư công quốc quan trọng trung tâm thành thị. Chưa kinh cho phép là tuyệt đối không chuẩn bất luận kẻ nào chọn dùng lục hàng, hải hàng này hai loại tương đối khó có thể ký lục phương thức tiến vào, cho dù người này là thế giới quý tộc, là Mạc Lạc Tả Dược. Bất quá người nam nhân này tựa hồ trước nay liền không đem này đó điều nội quy quy để vào mắt. Mạc Lạc Tả Dược nhìn về phía Đan Khương Hằng, trầm ổn lại thành thục khuôn mặt hạ như cũ cùng làm nhân tâm kinh, ngạo đến làm người trầm mê, giống như rượu nguyên chất giống nhau mê người thành tuyến thấp thấp vang lên, tới đón người. Nói xong. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Lam Ảnh, sắc bén mắt ưng ở chính hắn cũng chưa phát giác dưới tình huống, nhu hóa, hắn chiều Lam Ảnh vươn tay, theo ta đi, nơi này dung không dưới ngươi. Lam Ảnh chỉ là cười nhạt xinh đẹp nhìn hắn, nơi này dung không dưới ta, ngươi nơi đó liền bao dung ta. Ngữ khí mang chút rất có hứng thú, Mạc Lạc Tả Dược này nam nhân là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội biết nàng không phải là sinh nhược du niệm chuyện này đâu. Không ngừng Lam Ảnh một người suy nghĩ, nướng diệm vũ huyến lệ, Đan Khương Hằng. Sắc mặt đều không phải thực tốt nhìn một màn này, Mạc Lạc Tả Dược rốt cuộc là như thế nào biết việc này. Chuyện này bọn họ bảo mật thực hảo, trừ bỏ 13 tước chờ quan trọng nội chính nhân viên ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết, chẳng lẽ. Nướng Diễm Vũ huyến lệ sắc mặt chợt chấm chút, Đan Khương Hằng nhàn nhạt ngó quá dấu ở trong đám người không chút nào thu hút thiếu niên, lược hiện u buồn mỹ lệ đôi mắt lướt qua một mạt u ám, Nướng Diễm Vũ huyến lệ rốt cuộc từ Đông Lan ra cầm đi cái gì làm Đông Lan tỷ như vậy không màng tất cả trả thù. Hoặc là nói hắn là muốn lợi dụng Lam Ảnh bức nướng Diễm Vũ huyến lệ làm cái gì. Mạc Lạc Tả Dược nhìn Lam Ảnh, đã chuyên chú lại thâm thúy, một hồi lâu hắn vươn tay, phủ lên ngực trái, nơi này, đủ người trụ. Lam Ảnh ngơ ngẩn, Đan Khương Hằng ngơ ngẩn, nướng Diễm Vũ huyến lệ ngơ ngẩn, tất cả mọi người ngơ ngẩn, này, đây là ở thông báo. Mạc Lạc Tả Dược thế nhưng cùng nữ nhân này thông báo. Khúc Quyến Sĩ sắc mặt trầm xuống, như báo con ngươi nháy mắt trở nên muốn xé nát con mồi giống nhau tàn bạo tàn sát bừa bãi. Khớp xương rõ ràng tay ở tay háo hạ nhẹ nhàng vừa chuyển, màu bạc tổ phả trận từ tay háo nội rút ra, xuất hiện ở trong tay hắn, lại tới nữa một cái còn tính cường đại địch nhân. Chỉ là lúc này đây còn chưa chờ Khúc Quyến Sĩ ra tay, một chiếc màu đen tức sĩ xe thể thao cực nhanh mà đến, một cái xinh đẹp hất đuôi trôi đi, ngừng ở Lam Ảnh trước mặt, cửa xe mở ra, một cổ khí lạnh tùy theo mà đến, ra tới nam nhân như nhau phỏng đoán như vậy, là hồi lâu không thấy tôi dạ tước. Màu đen hưu nhàn trang phục. Toàn thân phát ra cô lang giống nhau người sống chớ gần nếu không đi tìm chết hơi thở gọi người vừa thấy liền lui bước ba dặm, nhưng là đường hắn nhu hóa thời điểm, lại là như vậy gọi người khó có thể tự kềm chế châm luân, chỉ là lúc này hắn sắc bén lánh lệ giữa mày mang theo nhàn nhạt mệt mỏi, trước mắt có nhàn nhạt màu xanh lá. Tôi dạ tức xuất hiện làm tất cả mọi người âm thầm lắp bắp kinh hãi, nơi này đã đủ hỗn loạn, cái này tương lai thương nghiệp đế quốc đế vương tới làm gì. Tôi dạ tức chỉ là từ vừa xuống xe liền bắt đầu nhìn Lam Ảnh. Ánh mắt chuyên chú phảng phất toàn bộ thế giới hắn chỉ có thấy Lam Ảnh, hắn chiều nàng đi qua đi, bọn họ đang đợi ngươi. Ông nói gà bà nói vịt nói làm Lam Ảnh giật mình, theo sau đông dưng nhớ tới cái gì, trong mắt lướt qua một mạt kinh ngạc, thật sự. Ân. Tôi dạ tức khỏe mắt liếc quá một bên Mạc Lạc Tả Dực, môi mỏng nhẹ nhấp, người nam nhân này động tác thật đúng là mau, bất quá, lúc này đây hắn thua định rồi, thua ở hắn đối Lam Ảnh không hiểu biết mặt trên. Hảo. Không ra tôi dạ tức dự kiến, Lam Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Nhảy xuống quân dụng xe chiều tôi dạ tức đi qua, còn chưa đi hai bước, tay liền bị một đạo cường ngạnh lực đạo bắt được. Mạc Lạc Tả Dực ánh mắt lạnh băng tràn đầy không vui, bắt lấy Lam Ảnh tay tràn đầy không vui, vì cái gì cự tuyệt ta? Ngữ khí có chút đông cứng, lần đầu tiên yêu một nữ nhân nam nhân không biết nên như thế nào ứng phó nữ nhân cự tuyệt, cũng không biết nữ nhân này vì cái gì cự tuyệt hắn. Hắn thật vất vả mới hiểu được chính mình tâm ý. Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, khoe miệng tươi cười trước sau như một ôn nhu đạm nhiên, thuần lương oai oai đầu, đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ta không thích ngươi lạc. Thình thịch. Trái tim không chịu khống chế trầm xuống cảm giác cũng không thoải mái, Mạc Lạc Tả Dực mày trợn một túc, loại này cổ quái đau lòng cảm thật làm người chán ghét, kia tính. Hắn Mạc Lạc Tả Dực không cần cho không cấp nữ nhân, cũng không cần vì bất luận cái gì nữ nhân ủy khuất chính mình, dứt khoát nói xong ba chữ, Mạc Lạc Tả Dực liền lưu loát xoay người rời đi, lại ở thượng cơ trong nháy mắt thực không hoa lệ toát ra, mới là lạ hai chữ. Hắn Mạc Lạc Tả Dực muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, liền tính nó là người khác, hắn đi trộm ngông quải đoạt cũng muốn được đến. Kia trong xương cốt thổ phỉ tâm huyết, cũng không phải là Lam Ảnh một câu không thích là có thể véo rớt. Lam Ảnh sẽ cùng tôi dạ tức đi, ra ngoài mọi người dự kiến, Khúc Quyến Sĩ nắm tổ phả tay nắm thật chặt, lại nối lỏng, An Bích Tư Hải đảo bởi vì tức sĩ đế quốc tồn tại vẫn luôn ở vào một loại cùng loại với khu tự trị trạng thái, tiền đại khuynh quyền, tôi ra chính là như thế, cơ hồ toàn bộ hải đảo quyền quản lý đều ở tôi ra trong tay, so với áo quốc Mạc Lạc ra, Lam Ảnh phế đi nhân ra áo quốc vương tử, giết nhân ra Mạc Lạc Minh Châu. Liền tính Mạc Lạc Tả Dực ở áo quốc cơ hồ là độc tài, nhưng là Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, so sánh với dưới, đi An Bích Tư Hải đảo, Lam Ảnh còn an toàn thượng rất nhiều. Càng quan trọng là, tiếng lòng đột nhiên im bặt, Khúc Quyến Sĩ nửa híp nhìn như lười biếng, kỳ thật sắc bén thận người ánh mắt đảo qua tôi dạ tước, nếu hắn không có cách nào xử lý tốt nhà hắn kia mấy người phụ nhân, không cần hắn cùng Đoan Mục hoặc ra tay, hắn liền sẽ bị Lam Ảnh tam chấn bị loại trừ. Ảnh. Lười biếng thanh tuyến. Mang theo mị tận xương tùy yêu thầm trên miên. Lam Ảnh đang muốn lên xe bước chân bởi vì này đến từ thế giới này lần đầu tiên triền miên lâm ly kêu to mà một đốn, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chiều nàng đi tới Khúc Quyến Sĩ, đi đường cũng không thẳng thắn lười biếng dáng người, lại giống như con báo đi đường giống nhau, yêu nhã, thong thả, lại tràn ngập không dung khinh thường bạo phát lực, tính cả cặp mắt kia đều giống như con báo giống nhau, màu nâu trung phiếm u bích quan mang, mỹ lệ mà nhiếp nhân tâm phách. 184 dáng người làm hắn trên cao nhìn xuống, lại vừa lúc đón ý nói hùa nàng hơi hơi nâng lên khuôn mặt, nhìn giống như nhỏ sinh nhân nhi ngẩng đầu nhìn hắn, vừa lúc nhìn đến kia lệnh người thường tiếc nhu nhu thủy quang, mỗi một lần đều làm hắn mềm lòng rối tinh rối mù. Khúc Quyến Sĩ trong mắt u quang chớp động, lại chỉ là cúi người, gợi cảm môi mỏng cọ qua nàng trắng non không rảnh gương mặt, ở nàng bên thai nhẹ nhàng lẩm bẩm, giống như đến từ chân trời tuyên cổ không tiếng động yêu say đắm. Ảnh, nếu muốn ta nga. Thình thịch. Trái tim nhảy lên thanh âm đột nhiên tăng lớn chút, làm Lam Ảnh cảm thấy lỗ thai tựa hồ có điểm ù thai. Đi thôi. Tôi dạ tức nhịn không được ra tiếng, này bức họa mặt thực mỹ, nhưng là đối với bọn họ những người này tới nói, lại là dị thường chói mắt, lại nói tiếp cũng từng cảm thấy chính mình thực sự đê tiện chút, keo kiệt chút, thế nhưng không thể gặp người khác so với chính mình hạnh phúc, cũng không thể gặp Lam Ảnh kia hạnh phúc không phải chính mình cấp. Hảo. Lam Ảnh nhìn mắt Khúc Quyến Sĩ khỏe miệng gợi lên lười biếng tà khí tươi cười, chui vào bên trong xe. Đem phía sau một đám người cùng thi thể xa xa vứt đi. Nàng giả mạo thế giới quý tộc tội danh, giết một cái tinh anh đoàn tội danh, đều không phải là không nặng, ngược lại dị thường trọng, mà cũng là vì như thế, nướng Diệm Vũ huyễn lệ mới không thể trị nàng tội, liền giống như Lam Ảnh suy nghĩ, bọn họ muốn lợi dụng nàng, không, phải nói cần thiết lợi dụng nàng, tự nhiên đến tìm mọi cách làm nàng tồn tại, này hai điều tội danh nếu là thật sự trách tội xuống dưới, không xử tử nàng là không được. Nướng Diễm Vũ huyễn lệ nhìn kêu biến mất ở trong tầm mắt xe ảnh, tức mỏng huyết hồng môi không vui nhấp thành một cái thẳng tắp, màu xanh biển đôi mắt đảo qua kia không chút nào thu hút thoạt nhìn cũ kỹ đến cực điểm thiếu niên, sau đó dừng ở bên người mỹ lệ phong hoa tuyệt đại nam nhân trên người, nhìn hắn nhìn không ra cái gì biểu tình mặt, diễm mỏng môi hơi sốc, chấp pháp tước, xin theo ta tới một chuyến. Dạy dâu ngươi phân cách tuyến. Màu đen xe ở lộ trung vững vàng chạy như bay, một đường vô ngự đến bến tàu, tức sĩ du thuyền đã đang đợi chờ. Tôi dạ tức đem Lam Ảnh mang tiến khoang thuyền, không biết muốn làm cái gì sự xoay người liền đi, Lam Ảnh ở hắn phía sau nhàn nhạt ra tiếng, ta kêu Lam Ảnh. Tôi dạ tức bước chân một đốn, một hồi lâu chợt xoay người đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhỏ sinh nhân nhi cơ hồ bị hắn khảm nhập trong lòng ngực. Bên hai truyền đến thô nặng tiếng thở dốc làm Lam Ảnh muốn đẩy ra hắn tay dừng một chút, làm sao vậy? Tức. Tôi dạ tức không nói chuyện, chỉ là tham lam cảm thụ được trong lòng ngực người độ ấm cùng hương vị, hù chết hắn. Mặc kệ nàng là du niệm vẫn là Lam Ảnh, đối với hắn tới nói, nàng chính là nàng, chính là trong lòng lại dâng lên một cổ mãnh liệt khủng hoảng cảm. Lam Ảnh, Lam Ảnh, Ảnh. ảnh. Phảng phất nàng chỉ là một mảnh hư ảnh, mặc cho bọn hắn như thế nào duỗi tay dùng sức ôm chặt cũng chỉ sẽ biến mất vô tung, mờ mịt không thấy, cái loại này cảm giác vô lực, cơ hồ làm hắn suýt nữa tuyệt vọng hỏng mất, cho nên mới sẽ đem tôi đem điệp bỏ xuống, tùy ý nàng như thế nào khóc kêu cũng không quay đầu lại. Người sẽ rời đi sao? Người nam nhân này ngoài ý muốn so bất luận kẻ nào đều mẫn cảm. Lam ảnh giật mình, thành thật ứng thanh, sẽ. Tôi dạ tức thân mình chợt cứng đờ, ôm nàng hai tay càng thêm căng chặt, đi nơi nào? Ngươi không biết là địa phương. Hai cái thế giới người, lúc này đây giao thoa bất quá là bởi vì Ly Nhi một cái trò đùa dai, nếu Ly Nhi làm nàng rơi xuống thời gian đoạn thượng như vậy trong nháy mắt, như vậy nàng muốn đi chính là một thế giới khác, mà phi nơi này, hết thảy bất quá là ngoài ý muốn, giống như ngắn ngủi mộng. Ta có thể đi sao? Trái tim bị cao cao túng khởi, hắn thanh âm không tự giác đè thấp khàn khàn. Không thể. Ly Nhi chưa bao giờ tùy tiện dẫn người xuyên qua thời không. Sẽ trở về sao? Sẽ không. Trái tim bị vô tình túm đến chân trời, sau đó hung hăng bỏ xuống, cơ hồ bị rơi tan xương nát thịt giống nhau đau. Căng chặt tới rồi cực hạn hai tay chợt buông lỏng, tôi dạ tức sắc mặt tái nhợt khó coi xoay người, ta đi làm người cho người lộng điểm ăn. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Thon dài hai chân bước nhanh đi lại, hành lang phảng phất kịch liệt lay động lên giống nhau làm hắn thân mình không được đông ai một chút tây đảo một chút, đẩy ra chính mình cửa phòng. Phốc một ngụm màu đỏ tươi huyết rốt cuộc áp lực không được phun trào mà ra. Tôi dạ tức cho mày, đỡ vách tường chiều đầu giường ngăn kéo đi đến, nắm lên một hộp dược, khẽ run tay đảo ra một đống màu trắng thuốc viên, lại có một nửa bởi vì chống đỡ không được tay mà lăn xuống đầy đất. Thuyền ở bình tĩnh mặt biển thượng hành xử, thời gian đến nửa đêm thời điểm bọn họ tới An Bích Tư Hải đảo. Thuyền ở bến tàu cập bờ, Lam Ảnh đứng ở bong tàu thượng, rất xa liền thấy được đứng ở bị ánh đèn chiếu tranh lượng bến tàu thượng, một đám người canh giữ ở nơi đó, trung gian là một cái sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn suy yếu giống như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi thiếu nữ, nàng ăn mặc Lam Ảnh yêu nhất màu trắng len dạ áo gió, bên ngoài vây quanh một vòng màu đen trốn bao, có vẻ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, lúc này nhìn đến thuyền, trắng tinh hạo sỉ cắn môi dưới, một bộ quật cường tới rồi cực điểm bộ dáng. Thiếu nữ bên người một cái chấp sự giống nhau ăn mặc áo bành tô nam nhân vẻ mặt nôn nóng, một chút cũng không có thân là một cái chấp sự nên có gặp chuyện đạm nhiên đối mặt. Cẩn thận khiêm cung bộ dáng, nhìn đến tôi dạ tức ra tới, lập tức liền giải bước chân đón đi lên, đem tôi dạ tức bên người Lam Ảnh cấp xem nhẹ rớt. Đại thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, tiểu thư lại không uống thuốc, ngài mau đi khuyên đủ, nàng hôm nay buổi sáng lên tìm không thấy ngài, ở bến tàu nơi này chạm một ngày. Lắm miệng, khu khu tôi dạ tức còn chưa nói chuyện, tôi đêm điệp liền không vui ra tiếng, tùy theo mà đến chính là từng đợt tê tâm liệt phế giống nhau ho khăn thanh. Tôi dạ tức cau mày. Nhìn về phía một bên giật mình vài người, còn không đi đỡ tiểu thư. Thân mình không hảo liền không cần tùy hứng, đã xảy ra chuyện thống khổ vẫn là chính ngươi. Tôi dạ tức khiển trách, có chút xa cách, nhưng là lại như cũ có thể nghe ra hắn lời nói đối tôi đêm điệp quan tâm. Vậy không cần lo cho ta. Tôi đêm điệp đẩy ra muốn đỡ nàng người, dù sao nếu ngươi mặc kệ ta, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, chỉ là bằng thêm thống khổ mà thôi. Tôi đêm điệp. Ca. Tôi đêm điệp chợt kêu một tiếng. Nào vào tôi dạ tước trong lòng ngực rơi lệ đầy mặt, ca, ngươi đã nói muốn bồi ta, ngươi sao lại có thể nuốt lời, ngươi có biết hay không ta buổi sáng lên tìm không thấy ngươi có bao nhiêu sợ hãi. Tôi dạ tước toàn thân cứng đờ, ở Lam Ảnh trước mặt bị nữ nhân khắc ôm, cho dù đối với hắn tới nói nữ nhân này là muội muội, nhưng là hắn vẫn là có loại xuất quỹ trột dạ cảm, có loại sẽ bị Lam Ảnh vứt bỏ hoảng loạn cảm. Lam Ảnh chớp chớp mắt, quét mắt trước mắt rõ ràng suy yếu muốn chết, lại còn đối nàng vẫn luôn vẫn duy trì phòng bị thái độ thiếu nữ. Hơi hơi vai vai đầu, Ly Nhi, thế giới này thật nhiều não tàn nhị hóa, ngươi mau tới đem ta tiếp trở về A Huy. Tức, bọn họ ở nơi nào? Nhìn phía trước một loạt tranh lượng cao cấp xe, Lam Ảnh dừng lại bước chân, nàng không tính toán đến tôi ra đi, kia ra nữ nhân nghe thấy Đoan Mục hoặc nói thời điểm liền cảm thấy phiền phức, lúc này nhìn cái này tôi đêm điệp lúc sau càng là cảm thấy thiệt tình phiền toái, một khi đã như vậy, nàng vẫn là rời xa hảo. Không một chút kỹ thuật hàm lượng tranh giành tình cảm, một chút cũng không hảo chơi. Ngươi không cùng ta đi nhà ta. Tôi dạ tức muốn đẩy ra tôi đêm điệp bắt lấy cánh tay hắn tay, lại bị chảo đến càng khẩn, cả người cơ hồ đều treo ở cánh tay hắn thượng. Ân, tốt nhất đừng đi, ngươi vừa đi, ta mẹ sẽ tức chết. Tôi đêm điệp lạnh lùng nhìn Lam Ảnh, khoe miệng tươi cười châm trọc, tái nhợt khuôn mặt nhỏ đối với Lam Ảnh, giống như dựng thẳng lên gai nhọn con nhím, sợ bị nàng đoạt thứ gì. V29 toát ra cái tiện nghi nhi tử. Tôi đêm điệp. Tôi dạ tức sắc mặt không phải rất đẹp khiển trách. Hắn không thích tôi đêm điệp đối Lam Ảnh nói chuyện thái độ. Khu khu đáp lại tôi dạ tức chính là một trận tê tâm liệt phế giống nhau ho khan. Tôi dạ tức cau mày, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên chấp sự, dược đâu? Là, ở chỗ này. Chấp sự lập tức cuống quýt từ trong túi móc ra một hộp dược, một bên bảo tiêu lập tức đệ thượng một lọ nước khoáng. Ta không ăn. Tôi đêm điệp một phen đem chấp sự đệ đi lên dược xóa sạch, tuy hứng tiêu căng lại quật cường nhìn tôi dạ tước, ngươi hôm nay không cùng ta trở về hoặc là mang nữ nhân này trở về, ta sẽ không ăn dược. Tôi dạ tước sắc mặt hơi trầm xuống, quanh thân lanh khốc khí chẳng càng thêm lạnh băng lên, tôi đêm điệp xem đến có chút sợ, lại quyết định tôi dạ tước nhất định sẽ không bỏ xuống nàng, nhất định sẽ thỏa hiệp chủ ý, căng ra đầu quật cường nhìn hắn. Lam ảnh đối hai huynh muội khắc khẩu tiết mục không có hứng thú, đạm nhiên cười nhạt nhìn tôi dạ tước. Cảm ơn ngươi đưa ta này một chuyến, tai kiến. Nói liền xoay người rời đi, này hơn phân nửa đêm, vẫn là mùa đông, nàng muốn tìm một chỗ hoa tiến ấm áp trong ổ chăn. Này không phải hắn muốn sự tình phát triển phương hướng, tôi dạ tức dùng sức ném ra tôi đêm điệp, bước nhanh tiến lên, Lam ảnh, ngươi, tiểu thư, đại thiếu gia. Mặt sau truyền đến một trận kinh hoàng thất thố thanh âm, chỉ thấy bị tôi dạ tức ném xuống tôi đêm điệp ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Kia chấp sự kêu dường như gặp quỷ giống nhau lớn tiếng. Tôi dạ tức sắc mặt biến đổi, phảng phất loại chuyện này đã phát sinh quá không ngừng một lần, hắn đều hình thành phản xạ có điều kiện giống nhau bước nhanh tiến lên, bế lên tôi đêm điệp nhét vào bên trong xe, kia chấp sự vội vàng theo sau mở ra xe, màu đen hoa lệ xe hơi thực mau liền biến mất ở trống rông trên đường cao tốc. Lam ảnh một người đứng ở tại chỗ, nhìn mắt trống rông vọng không đến cái đuôi ngang dọc đan xen đường cao tốc cùng phía sau yên tĩnh sợ người bến tàu, bóng dáng ở dưới đèn đường kéo đến thật dài. Có vẻ lẻ loi. Nàng giống như bị quên đi. Mở ra máy sưởi bên trong xe, tôi dạ tức mới đem tôi đêm điệp an trí hảo. Xe đột nhiên mở ra, làm hắn bởi vì quán tính đột nhiên đánh vào ghế dựa thượng, mắt lạnh nhìn lái xe chấp sự, tôi dạ tức không vui giống giận, ai làm ngươi lái xe? Trở về. Sao lại có thể đem Lam ảnh một người ném ở loại địa phương kia? Tưởng tượng đến nàng một người lẻ loi đứng ở như vậy trống trải tịch liêu địa phương, như vậy tinh tế, như vậy yếu ớt. Hắn liền cảm thấy trái tim bị nhéo đến gắt gao. Kia chấp sự trên mặt cung kính, lại không những không đem xe dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đại thiếu gia, tiểu thư hôm nay một ngày không uống thuốc, lại ở trên bến tàu thổi một ngày gió lạnh, hẳn là lập tức đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Nếu ngươi còn biết tiểu điệp thân thể trạng hung nói, liền sẽ không tùy ý nàng ở nơi đó chạm một ngày. Tôi dạ tước lánh lệ nhìn phía trước nam nhân, dừng xe, bằng không, liền tính ngươi là cùng tiểu điệp cùng nhau lớn lên, làm theo giết ngươi. Đang nói chuyện, một phen sắc bén màu trắng đường đao chống lại chấp sự cổ, kia chấp sự cổ cứng đờ, lại chỉ là theo bản năng thong thả xuống dưới chút. Đại thiếu gia, ngươi như vậy tiểu thư sẽ thương tâm, nữ nhân kia thực khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn, vũ lực giá trị cũng không thấp, chẳng lẽ nàng sẽ giống cái ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó trúng gió sao? Chẳng lẽ ngươi quên tiểu thư hiện giờ sẽ như vậy là vì ai? Thanh âm đột nhiên im bặt. Suy. Xe bỗng nhiên ngừng ở đường cái bên cạnh, tôi dạ tức từ trên xe xuống dưới, nhanh chóng trở về đi. Ngồi trên xe chấp sự không chút để ý sờ sờ trên cổ huyết, lưỡi lao vẽ ra cảm giác đau đớn làm hắn cau mày, lại ở kính chiếu hậu thượng nhìn đến tôi dạ tức bóng dáng khi, khoe miệng câu lấy một mặt trào phúng cười. Xe sau tôi đêm điệp chậm rãi ngồi dậy, tái nhợt khuôn mặt nhỏ dị thường chọc người thương tiếc yêu thương, chỉ là kia hai mắt, lúc này lạnh băng tầm mắt sẽ làm người có loại bị xà theo dõi cảm giác, như vậy một chút thời gian đủ rồi sao? Đương nhiên, chấp sự cũng không xuất sắc trên mặt mang ra một mặt đắc ý phiếm lánh cười. Lấy ta đối nữ nhân kia tính tình phân tích, chỉ cần tiểu thư ngươi ở bên trong nhiều rảo vài lần, làm nàng cảm thấy ngươi ở đại thiếu gia trong lòng so nàng còn quan trọng, không cần chúng ta ra tay, nữ nhân kia chính mình liền sẽ rời đi đại thiếu gia. Tôi đêm điệp sắc mặt khẽ biến, lãnh lệ nhìn hắn, quý mạn, ngươi có ý tứ gì? Ở ca ca trong lòng, ta vốn dĩ chính là quan trọng nhất. Nếu không cũng sẽ không đối nàng lần lượt dung túng, ngay cả hắn ghét nhất hạ dược động tác nhỏ loại chuyện này nàng đều làm. Chính là hắn còn không phải giống nhau để ý nàng, chỉ cần nàng vừa ra sự liền buông đỉnh đầu thượng sự tới rồi, nàng ca ca, nàng yêu nhất ước, nhất định cũng là đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Nhìn tôi đêm điệp kêu bảo bối bị vũ nhục bộ dáng, quý mặt cười lắc đầu, ta không biết nguyên lai ngươi đã lừa mình dối người đến loại tình trạng này đâu. Ngươi, đêm điệp quý mặt không kiên nhẫn đánh gãy nàng tưởng cái cọ nói, nơi nào còn có hắn là chấp sự bộ dáng, càng không có mới vừa rồi kia kinh hoàng thất thố vô hại đến cực điểm bộ dáng. Tôi dạ tức sở dĩ đối với ngươi lần lượt nhường nhịn phóng túng nguyên nhân là cái gì ngươi rõ ràng, toàn bộ tôi ra đều rõ ràng, ngươi lừa mình dối người thời điểm cũng không sờ sờ chính mình mặt, nhìn xem ngươi ra mặt là có bao nhiêu hầu. Tôi đêm điệp tức giận đến nói không ra lời, bên kia quý mặt một bên nói chuyện, một bên đem dược nhét vào miệng nàng, đừng chừng ta, đừng ngươi là bằng hữu mới cùng ngươi nói này đó, đều mau 20 năm, hắn đối với ngươi ấy nấy, bọn họ một nhà đối với ngươi hãy nấy đã sắp bị ngươi tùy hứng tiêu ma xong rồi, hơn nữa nữ nhân kia xuất hiện, đến lúc đó đừng nói ngươi hái tôi dạ tức đối với ngươi thế nào, chính là tôi ra, sợ cũng sẽ không lại như vậy nhìn ngươi như vậy quấn lấy tôi dạ tước. Sao? Khóc cái gì, lại không phải không dự kiến, tôi ra nếu là thực sự có làm ngươi làm con dâu tính toán, sẽ có cái gì bố lý tạp tạp, na na tồn tại sao? Trắng bệch đôi tay gắt gao nắm trong tay Quý Mạt ném lại đây khăn giấy, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh sợ cùng oán hận cùng không tin, không có khả năng, tức sẽ không như vậy đối ta. Suy, sẽ không sao. Đêm điệp, ngươi còn không rõ ràng lắm tôi dạ tức là cái dạng gì nam nhân sao. Ngươi lúc trước cứu hắn một mạng, đổi lấy đến bây giờ đều còn tồn tại phong túng sùng nịch đã là thiên hạ hồng vũ kỳ cảnh, ngươi còn kỳ vọng hắn có thể đối với ngươi lại như thế nào hảo. Quý Mạt khỏe mắt đuôi lông mày đều là khinh thường trầm biếm, chỗ sâu trong mang theo không muốn người biết hận ý. Tôi đêm điệp trái tim bỗng nhiên một trận, sắc mặt càng thêm khó coi lên, đúng vậy. Bởi vì cho tới nay tôi dạ tức đối nàng làm cho nàng quên mất chân chính tôi dạ tức là cái dạng gì người, trước kia không có xuất hiện cái kia cùng tức dây dưa không rõ nữ nhân khi nàng lòng tràn đầy tự tin, tôi dạ tức sẽ không dễ dàng yêu bất luận kẻ nào, lại cố tình đối nàng cực sủng, tuy nói đây là dùng nàng khỏe mạnh đổi lấy, nhưng là sủng ái liền sủng ái, tới rồi thời gian nàng thuận lý thành chương trở. Thành tôi dạ tức thê tử cũng là đương nhiên, chính là Lam Ảnh xuất hiện, sở hữu hết thể đều trở nên không thể đoán trước. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tôi đêm điệp lệ mắt nhìn về phía trước Quý Mạt. Tôi ra cái kia lão thái bà gần nhất không phải vẫn luôn đang nói với ngươi sản nghiệp rời đi sự sao? Ngươi mới là chân chính tức sĩ đế quốc chính thống người thừa kế, lúc trước liền không nên như vậy dứt khoát đáp ứng đem tức sĩ giao cho bọn họ. Nhìn tôi đêm điệp vẻ mặt trần trờ không chừng bộ dáng, Quý Mạt trong mắt lướt qua một mạt tu quang. Lời nói liên lụy đến 20 năm trước sự, tôi đêm điệp sắc mặt tối sầm lại, lại cũng thực mau trở về lại đây. Hiện tại nói cái này có ích lợi gì, đáp ứng chính là đáp ứng rồi, chẳng lẽ ta còn có thể đổi ý sao? 20 năm trước nàng một nhà ra cửa du lịch, nàng ở nửa đường chạy xuống dưới đến bọn họ coi thị nhất tộc nhận nuôi dòng bên ra đi du ngoạn, cha mẹ cùng đệ đệ ở tai nạn xe cộ chung bị chết, liền cứu giúp cơ hội đều không có. Lúc ấy nàng mới 2 tuổi, liền 1 đến 10 cũng chưa biện pháp số tề, càng đừng nói lúc ấy đã là thế giới nhất lưu tức sĩ đế quốc, đương nhiên nàng bị dòng bên nhận nuôi, tức sĩ cũng từ bọn họ tạm thời quản lý. Bởi vì cha mẹ sáng sớm lập hạ di chúc là tìm thế giới tòa án cao cấp nhất luật sư làm, cho dù nàng tôi đêm điệp tương lai là si làng đốc, này tức sĩ, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không ai cũng đoạt không đi, nàng nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy tức sĩ hết thể sản nghiệp đều giao cho thế giới tòa án xử lý. Sự tình phía sau đương nhiên, người đều là bị tư dục chi phối sinh vật, tôi dạ tức cha mẹ tuy rằng có chính mình công ty, nhưng là quy mô chúng quy so ra kem có 100 năm cơ sở tức sĩ. Bắt đầu không ngừng hướng dẫn nàng hy vọng ở nàng mãn 16 tuổi sau khi thành niên đem tức sĩ chính thức quá đến bọn họ trên tay, nàng vì tôi dạ tức lần lượt thỏa hiệp, mãi cho đến hiện tại, tất cả mọi người cho rằng tức sĩ đế quốc là cái này tôi ra, lại không biết chân chính người sở hữu là cái này ốm. Yếu nữ tử. Như thế nào không thể đổi ý? Quý Mạt khởi động xe, nói không chút để ý, chỉ là miệng thượng nói, không có hiệp ước, không có chữ trắng chữ màu đen, như thế nào không thể đổi ý? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Dù sao cũng là từ nhỏ ở tôi dạ tức ra trường đại, tôi đêm điệp cuối cùng là không có biện pháp làm ra loại này thất tín bội nghĩa sự. Sao, ngươi nghe không quen cũng có thể coi như không nghe được, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, chờ ngươi đem tức sĩ cho bọn hắn sau, ngươi liền thật sự không có gì tư bản làm nhân ra cùng ngươi thỏa hiệp. À, ta quên mất, ngươi còn có ngủ đông ốm yếu thân mình đâu, bọn họ hẳn là sẽ giúp ngươi 1 năm 4 mùa không gián đoạn mua thuốc. Bất quá cũng giới hạn trong mua thuốc ra tiền loại chuyện này nột. Từ kính chiếu hậu nội nhìn đến tôi đêm điệp khó coi sắc mặt, Quý Mạt khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Màn đêm đen nhánh yên lặng, không có ánh trăng, không có ngôi sao, hắc đến thâm trầm đáng sợ. Tôi dạ tức trở lại bến tàu thời điểm chỉ có trắng bệnh đèn đường thẳng tắp mà cô đơn đứng ở bên đường, lạnh băng gió thổi qua, thổi ra chính là hắn một thân lạnh như băng hãn. Ảnh tôi dạ tức gấn đau đớn trái tim, nửa cung eo, thở hổn hển nhìn bốn phía, móc ra không điện di động. Cơ hồ tưởng quăng ngã là nó. Thời khắc mấu chốt không cho lực thần mã, quá chán ghét. Một hồi lâu, tôi dạ tức mới đứng thẳng thân mình chậm rãi đi lại lên. Thời gian tích tắc quá đến bay nhanh cũng quá đến thong thả, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời phá tan tầng mây, chiếu sáng lên cái này phồn vinh long trọng An Bích Tư Hải đảo. Lam Ảnh ngồi ở cửa sổ sắt đất chỗ trên chỗ ngồi, một ly khổ cà phê thơm nồng, bên thai là duyên dáng dương cầm khúc. Nửa chống đầu, Lam Ảnh nhìn bên ngoài như nước chảy chiếc xe. Mỹ lệ con ngươi không tự giác hơi hơi phóng không, tựa hồ tiến vào phóng không trạng thái. Nàng phát hiện, ở cái này không có thuộc về nàng cùng Ly Nhi xưng là gia trang viên, không có quen thuộc âm nhạc cùng nhân vật thế giới, nàng không thể làm chính mình nhàn rỗi, nếu không không có nửa điểm lòng trung thành cảm giác sẽ làm nàng nhàn nổi điên, đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì nàng chính mình đều khó có thể đoán trước. Không có lòng trung thành, người hay không từng có cùng Lam Ảnh giống nhau cảm giác. Bên ngoài thế giới như thế sán lạn tốt đẹp, ngươi lại nhỏ bé đứng ở một bên, không biết muốn làm gì, không biết làm sao, không biết nên đi hướng phương nào, cái loại này có thứ gì đổ trong lòng, mặc danh không thoải mái, mặc danh hoảng hốt cảm giác. Ta tưởng về nhà nột, Ly Nhi. Thật dài giống như cánh bướm giống nhau con ngươi nhẹ nhàng liếm hạ, Lam Ảnh vô ý thức quấy trong tay cà phê, kia mở mịt bộ dáng phảng phất không biết nên như thế nào về nhà hài tử, yếu ớt làm người tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực cực hạn sủng ái. Ngươi tìm không thấy về nhà lộ sao? Thanh thúy mại thanh mãi khí thanh âm ở Lam Ảnh bên tai vang lên. Lam Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam ô vương tiểu tây trang, thoạt nhìn bất quá 5-6 tuổi hài tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, sơ đến không chút cầu thả tiểu tóc ngắn, đôi tay đặt ở sau lưng, trắng non khuôn mặt nhỏ lại bởi vì Lam Ảnh tầm mắt mà đỏ hồng. Chính nhàn rỗi không có chuyện gì, Lam Ảnh tức khắc thú vị chớp chớp mắt, vươn hoàn mỹ không tì vết tay, ta là Lam Ảnh. Tiểu bao tử nghiêm trang tự hỏi, rõ ràng rất muốn rôi tay, lại dùng sức ngượng ngùng, ăn mặc đáng yêu tiểu giày da chân đều đã bắt đầu xoay lên, một hồi lâu thấy Lam Ảnh muốn thu hồi tay, tức khắc gấp đến độ ôm lấy Lam Ảnh tay, ta kêu Cố Tiểu Bao. Phúc Lam Ảnh buồn cười phun, thẳng đến trước mắt tiểu thí hải bánh bao mặt nóng bỏng đỏ bừng, nàng mới chạy nhanh thu liễm khởi trên mặt khoa trướng cười, đem hắn tiếp đón đến bên người, lấy quá một bên thực đơn cho hắn, tỉ tỉ mời khách, muốn ăn cái gì cứ việc điểm. Ta có thể ăn cái này sao? Tiểu gia hỏa trên mặt nghiêm túc ở nhìn đến kia ngọc đẹp điểm tâm khi, tức khắc bị ném tới rồi trên 9 tầng mây, xấu hổ bắn lại chờ mong nhìn Lam Ảnh, một bộ chảy nước dãi ba thước bộ dáng. Lam Ảnh cười gật đầu, nàng hiện tại thực nhàn, khó được một cái như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa toát ra tới bồi nàng, đến nỗi tiền thứ này, nàng trước nay không thiếu quá, liền tính nàng trong chốc lát nói muốn ăn bá vương cơm, này nhân viên tạp vụ sợ cũng chỉ sẽ coi như nàng đã tính tiền làm nàng đi, hoặc là trộm lót thượng chính mình tiền, không khoa trương, sự thật chứng minh. Lam Ảnh này họa thủy sắc thật như vậy thai họa quá người khác. Chỉ chốc lát sau, một đống mỹ vị điểm tâm bị tặng đi lên, bánh kem, mộ tư, thánh đại chuối thuyền, giống nhau không thiếu, trước mắt tiểu thí hài ăn đến vẻ mặt đều là bơ. Lam Ảnh bất đắc dĩ lại sủng nịch chịu quá khăn giấy ôn nhu cho hắn lau, làm một bên người đã ghen ghét kia bị ôn nhu đối đãi tiểu hài tử, lại hâm mộ cái này làm cho người cảm thấy vạn phần ấm áp một màn. Ý thức được chính mình thật sự là quá thô lỗ, Cố Tiểu Mao chép chép miệng, đỏ mặt bắt đầu chậm rãi ăn lên. Còn tuổi nhỏ, đã muốn có quý tộc mới có ưu nhã, Lam Ảnh lúc này mới đánh giá cẩn thận hắn khuôn mặt, phát hiện kia ngũ quan là một loại thực nhu hòa tinh xảo, đứa nhỏ này tương lai nảy nở về sau, sẽ có một trương mê hoặc người mắt không cần nói thêm cái gì nhiều làm cái gì, liền sẽ làm người cảm thấy hắn là người tốt mặt. Bất quá! Vì sao có loại quen mắt cảm giác? Lam Ảnh tỉ tỉ, ngươi suy nghĩ ra sao? Giải quyết xong rồi một nửa đồ ăn, tiểu gia hỏa rốt cuộc nhớ tới trọng điểm, vùng nghĩa nghiêm túc nhìn nàng. Lam Ảnh bị tiểu gia hỏa này đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng sợ tới mức nhướng mày, đúng vậy. Kia vì cái gì không trở về nhà? Nô! Ta một người tìm không thấy về nhà lộ A. Lam Ảnh rất có hứng thú nhìn trước mắt vẻ mặt phải đối nàng tiến hành tư tưởng giáo dục tiểu gia hỏa. Ta cũng là. Nào liêu tiểu gia hỏa thế nhưng cao cao giơ lên một bàn tay, cùng học sinh tiểu học đoạt trả lời đề giống nhau, phảng phất cùng Lam Ảnh giống nhau là cỡ nào vinh hạnh mà thụ sủng nhược kinh sự tình giống nhau. Lam Ảnh bị tiểu gia hỏa đậu đến cười khẽ ra tiếng, quả nhiên tiểu bao tử tiểu sủng vật nhất làm cho người ta thích, nột, tiểu gia hỏa muốn hay không khi ta thu tàng phẩm đâu. Cố Tiểu Mao kinh dị trừng lớn đôi mắt, thu tàng phẩm. Giống quầy triển lãm bên trong những cái đó nhậm người xem xét bút bê Tây Dương giống nhau. Không cần, hơn nữa nhân gia còn muốn tìm ba ba mụ mụ. Nô! Lam Ảnh chớp chớp mắt, ngươi cùng ba ba mụ mụ tách ra sao? Ba ba bị người xấu bắt đi, mụ mụ. Ta còn ở tìm. Nói đến ba ba khi tiểu gia hỏa vẻ mặt phẫn hận, giơ lên tiểu nắm tay một bộ muốn đánh người bộ dáng, nhắc tới mụ mụ, tiểu gia hỏa lại vẻ mặt bị vứt bỏ giống nhau thất vọng. Lam Ảnh nhìn Cố Tiểu Mao, nhịn không được vươn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, tiểu hài tử thần mã thật sự hôi thường làm cho người ta thích, nàng vẫn luôn muốn cái hài tử, chẳng qua nàng thân thể đặc thù tính chú định không có khả năng dễ dàng được đến, trên thế giới càng chân quý đồ vật đều là càng không dễ dàng dựng dục, Lam Ảnh là thú giới chi chủ. Thân phận của nàng cùng năng lực tạo thành nàng không gì sánh kịp độc nhất vô nhị, mà nàng lại không thích dùng năng lực tới chế tạo hài tử. Này cùng ống nghiệm trẻ con không khác biệt. Cố Tiểu Mao cọ cọ Lam Ảnh tay, hốc mắt hồng hồng, tỷ tỷ, ngươi giúp ta tìm mụ mụ đi, ba ba nói mụ mụ ở chỗ này. Lam Ảnh giật mình, mụ mụ ngươi là? Ta ba ba nói, ta mụ mụ thực đặc thù, liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người tìm được cái loại này. Ngươi giúp ta đi lộng cái quảng bá, đài truyền hình người không cho ta đi vào. Cố Tiểu Mao nhớ rõ thút tha thút thít, nơi nào còn có vừa rồi kia tiểu giáo thụ giống nhau nghiêm túc dạng. Hóa ra là vì cái này tìm tới nàng A, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn tương đối dễ khi dễ hoặc là tương đối giống người tốt. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bị Ly Nhi nghiêm trọng phun tào hơn nữa khinh bỉ, ôn nhu thân thiện tới rồi cực điểm mặt. Cũng may Lam Ảnh hiện tại nhàn rỗi không có chuyện gì, mang mang tiểu hài tử cũng không có gì quan hệ. Lam Ảnh mang theo Cố Tiểu Mao cực dễ dàng liền ở Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp cùng Kim Tạp dưới sự trợ giúp, vào đặc thuộc về An Bích Tư Hải đảo toàn đảo quảng bá trạm, một khai sóng âm, liền có thể đem sự tình truyền lại đến hải đảo mỗi một góc. Đạo bá mới vừa nói ok, Cố Tiểu Mao liền vọt đi lên, chảo quá mạch kêu to, mụ mụ, ta là ngươi chưa thấy qua mặt nhi tử Cố Tiểu Mao, ba ba bị người xấu bắt đi, du. Không đúng, là Lam Ảnh mụ mụ mau tới tất, nguồn điện bị xả ra tới. Cố Tiểu Mao ở quảng bá thượng thanh âm tức khắc biến thành một đạo chói tai tất thanh. Cố Tiểu Mao nghi hoặc quay đầu nhìn bắt lấy nguồn điện Lam Ảnh, không biết như thế nào cảm thấy trên mặt nàng ôn nhu mỉm cười có điểm thận người. Lam Lam dưới bầu trời, mỹ lệ nữ tử cùng đáng yêu hài tử lại một lần ngồi ở trong quán cà phê, chẳng qua hiện tại là mặt đối mặt, phảng phất rằng có giống nhau. Người ba ba là ai? Lam Ảnh hỏi. Ngươi lại là ai? Cố Tiểu Mao không cam lòng yếu thế. Ta là Lam Ảnh. Không đúng. Ngươi là ta mụ mụ. Cố Tiểu Mao lập tức lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới tiện nghi nhi tử, Lam Ảnh có chút đầu đại, ngươi ba ba là ai? Ngươi nam nhân. Cố Tiểu Mao nói, dừng một chút, từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, chạy đến Lam Ảnh bên người ôm lấy nàng mảnh khảnh cánh tay, mụ mụ, ngươi mau đi cứu ba ba bị người xấu bắt đi, mụ mụ tiểu hài tử mềm nhu thanh âm, ỉ lại tính 10 phần ánh mắt, phảng phất Lam Ảnh thật là hắn mụ mụ giống nhau. Làm Lam Ảnh ngẫu nhiên tràn lan mẫu tính tức khắc khai áp. Tiểu hài tử gì đó, nhiều giống nàng đáng yêu lại đơn thuần tiểu thú thú a. Lam Ảnh rỗi tay sờ sờ hắn đầu, ngươi nói trước nói, ngươi ba ba là ai? Ba ba. Ba ba kêu Cố Dịch Hiên. An Bích Tư Hải đảo nhất phía Bắc Hải vực, có một tòa tiểu đảo, truyền thuyết đi vào người đều ly kỳ tử vong cùng mất tích, điều tra nhiều năm không có kết quả, cũng liền tạo thành không người dám tới gần cùng tiến vào cục diện. Mà dựa theo Cố Tiểu Mao cách nói, Cố Dịch Hiên mới vừa dẫn hắn đến nơi đây tới tìm nàng, một chút cơ đã bị một phiếu người cấp trói lại, trảo vào nơi đó. Lam Ảnh đem Cố Tiểu Mao lưu tại đảo ngoại, chính mình cùng ngư dân mua con thuyền bé khai qua đi, màu trắng và táo ở trong gió phiêu đãng khởi mỹ lệ độ cung. Mà lúc này, kia nhìn như không người trên đảo, lại là nghiêm chỉnh lấy đợi mọi người đang ở nghiên cứu cái gì, hai đội người đều ôm các loại tiên tiến nhất chưa ở trên thị trường xuất hiện súng ống, giống như quân nhân chân chính giống nhau chính trực uy nghiêm. Đương ra có người lại đây. Một chỗ cao cao lùn cây trùng, một thanh âm vang lên. Mà hắn trong miệng đương ra, lạnh băng tuấn mỹ mà tái nhợt khuôn mặt mặt hướng mặt bắc kia tòa lạnh lạnh vô cùng núi lớn, kim sắc trong mắt một mảnh tàn sát bừa bãi gió lạnh, thanh âm như nhau hắn khuôn mặt lênh khốc, giết. Là. Ai? Từ từ. Người nọ thấy rõ máy tính trung biểu hiện ra kia đạo thân ảnh khuôn mặt, nhìn đến kia trương phảng phất mang theo mở mị xương mù khuôn mặt khi nao, cực nhanh điều ra một trương ảnh chụp, tiến hành mặt bộ hình dáng đối lập. Đương ra, là La Sinh Nhược gia tộc người. Thật giả La Sinh Nhược du niệm sự tình còn chưa buộc phát ra tới, 13 tức cùng sân huấn luyện người liên hợp lại đem sự tình giấu giếm rất khá, tưởng được đến tin tức cũng không dễ dàng, huống chi là ở cái này trên đảo bận việc một tháng bọn họ. Kia nam tử nhăn nhăn mày, thay đổi cái quyết định, không đáng chớ quấy rầy. Đúng vậy minh bạch đương ra ý tứ, chỉ cần người nọ không tới mạo phạm bọn họ, như vậy liền từ nàng. Đem ca nâu ngừng ở một chỗ không gió hạ khẩu. Lam Ảnh phất phất màu trắng áo gió thượng hơi mỏng cho bụi, chậm rãi đi vào tiểu đảo, mấy chỉ con rắn nhỏ đi theo du niệm phía sau, phảng phất người thủ hộ tư thái, thực sự có chút quái dị. Nói vốn đang có hai chỉ con cua cùng một con rùa đen, chỉ là không biết sao tích bị mấy chỉ xà chịu mấy cái đuôi sau liền một bộ bi thương bộ dáng lại bỏ lại trong nước. Cái này trên đảo có hai bên người, một phương không biết danh nam tử, một phương Lam Ảnh, ở tiểu đảo hai cái phương hướng đồng thời hướng kia chỗ ngồi với phương Bắc Sơn bỏ đi. Đi đi dừng dừng. Ở con rắn nhỏ nhóm dưới sự trợ giúp, Lam Ảnh thực mau tìm được rồi chân núi một sơn động nhập khẩu, chết một cây thô nhánh cây điểm nổi lửa, Lam Ảnh như nhau dĩ vãng câu lấy nhàn nhạt cười nhạt đi vào. Mà bên kia, đương ra, tìm được rồi. Như cũng là cái kia thanh âm, lúc này nhìn thật vất vả tìm được sơn động dị thường hưng phấn kích động, một tháng A, rốt cuộc tìm được nhập khẩu. Kia nam tử nhàn nhạt nhìn sơn động liếc mắt một cái, tam tổ lưu lại. Đúng vậy theo tiếng tam tổ đem các loại trọng hình vũ khí phân tán ở bốn phía. Nếu chủ tử muốn bọn họ phụ trách phía sau, như vậy chính là chết cũng muốn hộ hảo. Xô xô xoạt xoạt tiếng bước chân ở nho nhỏ đường hầm chung có vẻ dị thường rõ ràng, một phen bắt tay đèn tin đem phía trước cùng bốn phía chiếu sáng trưng. Đương ra, trước đem rửa căn đi. Cùng tiến vào tả hộ pháp đem một lọ thủy cùng một bao dược đệ thượng. Sâu thẳm sắc bén trong mắt nhìn dược hiện lên một cổ phẫn nộ, đều là những cái đó đáng chết hỗn đảng. So với tả hộ pháp trầm ổn, hữu hộ pháp liền trực tiếp đến nhiều, mẹ nó. Đương ra, chờ lần này tìm được giải dược, làm ta đi hoanh bọn họ. Không đem bọn họ để vào mắt liền đem chính mình đương cây hành, dám chơi ám chiêu. Hảo ngươi, có tinh lực chơi tính tình, còn không bằng nhiều chú ý điểm bốn phía. Tả hộ pháp thấy đương ra mày giật giật, chạy nhanh quát bảo ngưng lại hữu hộ pháp, này ngốc hóa, lại không phải không biết đương ra cùng những cái đó hôn đản quan hệ, ngầm nói liền hảo, còn dọn đến bên ngoài thượng, thật là ngốc đến làm hắn hận không thể lấy kim chỉ đem hắn miệng phùng lên. Mà phảng phất xác minh tả hộ pháp nói, toàn bộ vách núi đột nhiên phát ra ca ca tiếng vang, bọn họ phía sau lộ đột nhiên bị một đạo đột nhiên tới cửa sắt phong bế, tức khắc làm tất cả mọi người cảnh giác lên. Đi! Đương ra nhàn nhạt nhìn kia nói phong bế đường lui cửa sắt liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào. Mầm can nhất tộc. Ân, có điểm giống miêu cương bộ dáng lam ảnh hơi hơi trầm tư tiếng nói ở đường đi chung vang lên. Này mấy cái con rắn nhỏ nói cho nàng, cái này tiểu đảo đã từng mầm can nhất tộc gần cư mà, sau lại không biết như thế nào liền di chuyển, cho nên này sơn mới có này đó che kín các loại cơ quan nhập khẩu. Mà ở lam ảnh xem ra, này mầm can nhất tộc cùng các nàng thế giới kia miêu cương có điểm cùng loại. Bởi vì bọn họ cũng am hiểu vu cổ chi thuật. Không biết đi rồi bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng súng vang, Lam Ảnh nhướng mày, hẳn là một khác đội nhân mã gặp gỡ phiền thoái, liền ở cách đó không xa, hai cái thông đạo là tương liên. Bên kia, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thượng loại sự tình này, mặc danh thật lớn quỷ dị con rán, đại đánh chết tiểu nhân nhào lên, vài cái huynh đệ bị trong nháy mắt gặm thực đến chỉ còn lại có một khối máu chảy đầm đìa sâm sâm bạch cốt. Đương ra, cháy mau. Tả hộ pháp đôi tay nắm thương, viên đạn không cần tiền dường như hướng mặt đất chiều bọn họ thủy chiều vọt tới con rán, đối với kia tái nhợt lánh khóc nam tử quát. Nam tử đôi môi nhấp chặt, đang muốn nói cái gì, chợt bị một đạo mềm mại giọng nữ đánh gãy. Nha, yêu cầu hỗ trợ sao? Một cái thiếu nữ đứng ở duy nhất xuất khẩu chỗ cười nhạt xinh đẹp nhìn này ghê tởm lại huyết tinh một màn, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt đều không phải là thế gian đẹp nhất, nhưng mà kia một thân mở mịt khí chất lại làm người như thế nào cũng không rời được mắt. Cặp kia như nước phiếm đào hoa đôi mắt, là so vực sâu còn muốn nguy hiểm làm người vô pháp chống cự lốc xoáy. La Sinh Nhược. Du niệm. Tả hộ pháp giật mình hoàn hồn quát. La Sinh Nhược gia tộc, giết người 300 vạn lên giá, cứu người. Ân, cứu một cái 500 vạn thế nào? Lam Ảnh nhướng mày nhìn tả hộ pháp liếc mắt một cái, nhìn về phía đương gia, chỉ gian bỗng nhiên xuất hiện một trương bài bổ kẻ. Nếu bọn họ đương nàng là La Sinh Nhược gia tộc người, như vậy chơi một chút lại có gì phương? Hùng chi nàng tiền dùng không sai biệt lắm, kiếm điểm cũng hảo. Đương ra đôi mắt mị mị, gật đầu, chuẩn, chuẩn. Lam Ảnh đuôi lông mày trọn trọn, lại là chậm rãi đến gần huyết nhục đầm địa, trùng thân nội tạng mơ hồ một mảnh mặt đất, quỷ dị một mặt xuất hiện, Lam Ảnh nơi đi qua, sở hữu lớn nhỏ con rán sôi nổi đường lui không dám nhiều hơn xâm phạm. Một cái, hai cái Lam Ảnh chán ghét xách lên một đám suýt nữa bị gặm người, ném củ cải dường như hướng đương ra nơi đó ném qua đi. 19 cái, 9.500 vạn. Lam Ảnh nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía một con đại con rán, ở từng đôi có thần dưới ánh mắt, nhẹ nhàng mở miệng, nhổ ra. Thấu cái số nguyên. Vì thế, kia chỉ đại con rán giật giật xúc tu, mấp máy bụng dùng một chút lực, tức khắc phun ra cá nhân ra tới, một thân đặc sệt ghê tởm chất nhầy hạ, nhưng bất chính là kia hữu hộ pháp sao. Thần A. Hữu hộ pháp thanh âm run run, lão tử thế nhưng vào một chuyến con rán chẳng đạo. Nôn. Đừng nói, những người khác cũng nổi ra gà rất đầy đất, quá ghê tởm. 100 triệu, hiện phó vẫn là nợ trướng, ta kiến nghị hiện phó, tuy rằng nợ trướng ta cũng thực hoan nên. Trắng non không rảnh bàn tay tới rồi đương ra trước mặt, ý tứ minh xác. Đương ra đôi mắt giật giật, nhìn về phía tả hộ pháp khỏe miệng vừa kéo, từ hữu hộ pháp kia ghê tẩm một thân hoàn hồn, đương ra, ta trên người không mang chi phiếu. Ai ngờ được đến thế nhưng hội ngộ thượng như vậy quỷ dị sự. Hữu hộ pháp sờ sờ túi, lấy ra một quyển nhỏ chất nhảy tờ chi phiếu, nhìn tả hộ pháp. Nết miệng miệng cười đến cứng đờ chân chó, xem đến tả hộ pháp hận không thể một chân đá vượng hắn, quá mất mặt. Trước nợ chúng đi. Tả hộ pháp nói, nhìn kia một đống tế ở bọn họ phải trải qua lộ con rán, khỏe miệng tàn nhẫn chịu, hiện tại nơi nào là thảo luận tiền thời điểm, lại như thế nào con người rắn giỏi, nhìn đến loại này ghê tởm cảnh tượng đều sẽ khởi nổi ra gà hào đi. Lam Ảnh gật gật đầu, lợi tức cấn giờ tính, từ giờ trở đi tính, 1 giờ 10 vạn. Một đám người há to miệng nhìn Lam Ảnh, không nghĩ tới có như thế thánh khiết hơi thở thiếu nữ lại là như vậy hố chết người không đền mạng. Ngươi như thế nào không đi cướp bóc? Ngắn ngủn vài phút kiếm lời bọn họ đương ra 100 triệu không nói, thế nhưng liền lợi tức đều phải lấy vạn vì đơn vị, cho nên nói, kỳ thật La Sinh Nhược gia tộc không phải sát thủ gia tộc, là hố cha gia tộc đi. Đương ra lại là gật gật đầu, chuẩn, này đó tiền vốn dĩ liền không bỏ trong mắt hắn. Lam Ảnh đảo qua kia Trương Tuấn Mỹ nhưng có vẻ tái nhợt khuôn mặt, gật đầu, đây là điều phì cá. Cùng nhau. Đương ra đột nhiên ra tiếng nói, cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn Du Niệm, cất dấu tàn sát bừa bãi tàn khốc vô tình. Nếu ngươi có cũng đủ tiền. Lam Ảnh khỏe miệng mỉm cười, đối hắn cặp kia vô tình đôi mắt làm như không thấy. Một đám người một đường xuống phía dưới, trên đường gặp được quá các loại hình thù kỳ quái sâu dã thú, lại ở nhìn đến Lam Ảnh thời điểm đồng thời thối lui đến một bên, một bộ cung kính không dám xâm phạm bộ dáng, làm mọi người không cấm sôi nổi ghé mắt nhìn về phía Lam Ảnh, hay là đây là La Sinh Nhược gia tộc thần bí chỗ? Mà bị người xem người đang làm gì? Chỉ thấy nàng không biết từ nơi nào nhảy ra một cái máy tính, trong miệng lẩm nhẩm, nếu không có ta ở, các ngươi tổn thất. 10 cái, không đúng, hẳn là một nửa nhiều, 300 triệu. Lợi tức 10 vạn thừa lấy. Hữu hộ pháp trong lòng bởi vì kia chỉ con rắn mà đối sâu có nghiêm trọng tâm lý chướng ngại, không tự giác hướng Lam Ảnh bên người tới sát. Lam Ảnh nhìn hắn, hữu hộ pháp nhếch miệng lộ ra một cái hơi mang xấu hổ ngốc hề hề cười. Lam Ảnh hiểu rõ gật gật đầu, 100 vạn, làm ngươi ly ta hai bước xa. Mặt sau một tảng lớn ngã xuống đất thanh, đây là từ đâu ra trong mắt toàn là tiền cô nương A. La Sinh Nhược gia tộc là có nghèo đến cái kia nông nỗi sao. V30 phủ thạch tràng. Phía trước nam nhân khỏe mắt nhàn nhạt quét cầm máy tính ấn cái không ngừng, lại quỷ dị cùng thủ hạ của hắn ở Trung Hòa hợp thiếu nữ, tái nhợt tuấn mỹ trên mặt, một đôi mắt vàng hơi trầm xuống, ưu ám, lại ngoài ý muốn thiếu chút lạnh leo đến xương gió lạnh. Vòng qua mấy vòng, một đạo cửa đá xuất hiện ở mọi người trước mặt, tiền trạm mấy người tiến lên kiểm tra rồi một phen, thực mau lợi dụng công cụ mở ra cửa đá. Hoa Nga. Lam Ảnh nhìn bên trong cảnh tượng, hứng thú nhướng mày. Chỉ thấy kia cửa đá sau, không có bẫy dập cơ quan, không có tên bắn lén viên đạn, chỉ có một mảnh trống trải, không có cho người ta đứng thẳng thổ địa, chỉ có từng khối huyền phù ở không trung nam châm thạch, từng khối, lớn nhỏ không đồng nhất, có chút cũng đủ làm người đứng ở mặt trên, có chút lại tiểu nhân giống như lót đường hòn đá nhỏ, liên tiếp đối diện cửa đá, dường như vô số điều lớn nhỏ không đồng nhất tiểu kiểu. Mà kia phía dưới, đều là bén nhọn măng đá, ngã xuống tất yếu đem ngươi chọc thương tích đời mình. Một phong, Tả Hộ Pháp nhìn về phía đứng ở Lam Ảnh bên trái nam nhân. Kia nam nhân thao tác mang ở trên cánh tay máy tính, thực mau ngưng trọng ra tiếng, nơi này là nhất định phải đi qua chi lộ. 300 mễ khoảng cách, muốn từ như vậy phù thạch thượng quá, cũng không dễ dàng, rốt cuộc không có người dài qua cánh, trên thế giới này cũng không có người biết khinh công là cái gì ngoạn ý. Ta trước tới. Hữu hộ pháp vén tay háo liền tiến lên, chuẩn bị một tẩy mới vừa rồi bị con rán nuốt xỉ nhục. Chỉ là không chờ hữu hộ pháp nhảy lên đệ nhất khối phù thạch, một con tái nhợt tay ngăn cản hắn. Tái nhợt tuấn mỹ như đá cẩm thạch pho tượng giống nhau nam nhân, lãnh mà trầm thấp tiếng nói chân thật đáng tin vang lên, ta tới. Đương ra. Một đám thủ hạ kêu sợ hãi một tiếng, cũng đã nhìn đến kia nam nhân thân ảnh nhảy đến một khối tảng đá lớn mặt trên, cục đá chỉ là trên dưới quơ quơ, cũng không có ngã xuống, làm liên căn người chờ điếu khởi trái tim tức khắc buông lỏng, nhưng là rồi lại bị Lam Ảnh cấp dọa tới rồi. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là đứng ở trong đám người Lam Ảnh, không biết khi nào đi theo đương ra cùng nhau. Nhảy lên một khắc khối nhỏ lại phù thạch. Nam nhân nghiêng đầu, kim sắc con ngươi nhìn bên cạnh một thân thẳng tắp dạng rào, vững vàng lập với phù thạch phía trên nữ nhân, thâm trầm lóa mắt, giống như thái dương cùng ánh trăng kết hợp thể, gọi người có loại lóa mắt lạnh băng mâu thuẫn cảm giác. Lam Ảnh câu lấy một mặt cười, chiều bên cạnh nam nhân nhướng mày, phảng phất là ở khiêu khích. Nữ nhân. Kim sắc con ngươi khẽ nhúc nhích, nam nhân tiếng nói tràn ngập một loại lược hiện suy yếu dương cương vị, cẩn thận. Lam Ảnh chọn hạ đuôi lông mày, không nghĩ tới như vậy một cái thói quen ra lệnh, ở vào đỉnh nam nhân thế nhưng sẽ đối nàng nói tiểu tâm hai chữ, không nói chuyện, Lam Ảnh thân mình giống như huyền chuyển nhẹ nhàng bồ công anh, khinh phiêu phiêu nhảy lên lại khinh phiêu phiêu rơi xuống, chân giẫm một viên bàn tay đại phù thạch, lại thấy kia hòn đá nhỏ không chịu nổi Lam Ảnh trọng lượng, thình thịch một tiếng đột nhiên chiều rơi xuống đi. Lam Ảnh chớp chớp mắt, dường như phản ứng chậm một phách giống nhau, kỳ thật là bởi vì dưới chân cục đá thế nhưng mang theo một cổ làm nàng cảm thấy thú vị tư lực, gắt gao hấp thụ nàng chân. Dường như muốn đem nàng dẫn đi giống nhau, ở người khác xem ra, liền hình thành Lam Ảnh không cẩn thận dẫm đến tiểu hòn đá, sau đó ngã xuống cảnh tượng, một trái tim tức khắc điếu tới rồi cổ họng. Nô! Một đạo giống như tường đồng vách sắt giống nhau lực gắt gao cô trụ Lam Ảnh cánh tay, treo Lam Ảnh ở không trung lung lay, Lam Ảnh nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy kia tuấn mỹ tái nhợt giống như đá cẩm thạch giống nhau xinh đẹp nam tử đứng ở trọng đại phù thạch thượng, rắn chắc cánh tay bắt lấy tay nàng, so bàn thạch còn muốn kiên định đáng tin cậy, bất luận cái gì một nữ nhân bị như vậy bắt lấy, cho dù phía dưới quỷ mị thật mạnh, sợ cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ. Đi lên. Mặt trên nam nhân tay dùng một chút lực, Lam Ảnh liền bị kéo đi lên, màu trắng áo gió là dài đến đầu gối chỗ ren làn váy trạng, lúc này bị phong từ phía dưới thổi khai, giống như màu trắng hoa hồng nở rộ, lạc hộp nhẹ nhàng. Lam Ảnh dừng ở nam nhân bên cạnh một khối tảng đá lớn mặt trên, chạm thật sự ổn, nghiêng đầu nhìn về phía một bên nam nhân, Lam Ảnh hơi hơi cổ cổ hai má, tựa hồ đặc biệt không cam nguyện ra tiếng, lợi tức 1 giờ 5 vạn. Từ 10 vạn giảm đến 5 vạn, nàng mệt lớn. Rõ ràng không cần hắn nàng cũng sẽ không có sự, bất quá nhân ra mạo chính mình khả năng cũng sẽ ngã xuống nguy hiểm kéo nàng một phen, Lam Ảnh cũng không ngại còn hắn ân tình này. Tuy rằng nữ nhân này vô tình vô nghĩa, nhưng là nàng thực cha thích người khác đối nàng có tình có nghĩa. Không cần. Nam nhân nhàn nhạt tiếng nói rơi xuống, kia thân ảnh liền tiếp tục đi tới, mặt sau thủ hạ của hắn theo hắn bước qua mỗi một khối phù thạch chậm rãi đi tới. Lam Ảnh nhìn tấm lưng kia, trong mắt quang mang khẽ nhúc nhích, này nam nhân không tiếp thu nàng dùng tiền còn nhân tình đâu. Phía sau ánh mắt làm nàng có loại mũi nhọn ở bối cảm giác, giống như từ này nam nhân kéo nàng một phen sau, mặt sau người đối nàng ánh mắt cùng thái độ đều thay đổi, cái loại này cực độ bắt bẻ cùng thẩm tra ánh mắt, giống như ở nỗ lực tìm kiếm trên người nàng làm cho bọn họ nhận đồng nào đó điểm. Nam nhân cái thứ nhất tới đối diện, lúc này sở hữu thuộc hạ cũng đều ở vào này 300 mễ trưởng khoan phù thạch trong vòng, Lam Ảnh bởi vì đối tiểu phù thạch tò mò nghiên cứu mà chậm hạ không ít, lúc này chính vị với 2/3 địa phương. Ngồi sổn một khối đại phù thạch bên cạnh, giống như nghiên cứu con kiến sâu hài tử, tinh ánh dịch thấu ngón tay vương, vài khối phủ cận nho nhỏ phù thạch giống như tức khắc đã chịu cái gì hấp dẫn, chiều Lam Ảnh ngón tay quay chung quanh mà đến. Lam Ảnh tò mò nhìn một màn này, nghĩ tới kia 7 cái sao 6 cánh huy chương, lại một lần hoài nghi thế giới này cùng thân thể của mình từ trường có phải hay không có cái gì liên hệ, hoặc là nói chính mình thân thể sinh ra từ trường tác động mấy thứ này, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. K. Có cái gì cơ quan bị khởi động rất nhỏ tiếng vang truyền vào Lam Ảnh trong tai, Lam Ảnh ngẩng đầu, liền thấy phía trước kia giống như đá cẩm thạch pho tượng giống nhau nam nhân tới đối diện, dưới chân đi giẫm tới rồi thứ gì, mở ra nào đó cơ quan. Chỉ thấy từ phù khu nội, sở hữu lớn nhỏ phù thạch đột nhiên đều chấn động lên, nhanh chóng tự động di vị, có chút không phản ứng lại đây người liền bởi vì quán tính mà rơi xuống đi xuống, tức khắc bị hướng về phía trước sinh trưởng mang đá chọc huyết nhục mơ hồ. A, cẩn thận. Nam sắp xuống nắm chặt. Tả hộ pháp vội vàng ra tiếng giống to. Lam Ảnh ngồi xổm dưới thân phù thạch thượng, bị dưới thân phù thạch mang theo đi, thú vị nhìn bởi vì ngón tay di động mà đuổi theo lại đây mấy viên tiểu phù thạch, so với ở đây người một ít hoảng loạn, Lam Ảnh căn bản chính là bình tĩnh gọi người chứng đau, nhìn ngồi xổm nơi đó ngày đó thật đáng yêu bộ dáng, hoàn toàn tựa như cái ngây thơ hải tử cảm thấy hào chơi, nàng như thế nào không nhìn xem dưới thân huyết hồng một mảnh a. Ngang dọc đan sen di động 30 giây. Sở hữu phù thạch đều quy vị giống nhau chợt đỉnh chỉ di động, chỉ có đã đứng ở đối diện nam nhân cùng Lam Ảnh đã nhìn ra biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản thiên nhiên bãi thành từ phù khu cục đá lúc này có tự bãi thành giống như ván cờ giống nhau hình dạng, mỗi một cái cục đá đều là quân cờ, không, hoặc là nói, nhân tài là nhưng di động quân cờ. Đương ra, đứng đừng nhúc nhích. Nam nhân ra tiếng đánh gãy cấp dưới nói, kim sắc trầm tĩnh mà che giấu thô bạo vô tình con ngươi nhìn này lớn nhỏ không đồng nhất. Không có màu sắc và hoa văn không chung bàn cờ, lấy máu tươi vì đại giới đấu trí, có loại thối nát xa hoa ghê tởm cảm. Lam Ảnh liền ngồi xổm trong đó, phảng phất cũng là một cái quân cờ, tò mò nhìn kia bảy mưu lập kế nam nhân, nàng thực chờ mong người nam nhân này sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này, bất quá thực mau Lam Ảnh đã bị nhóm người này người có tình nghĩa cấp thuyết phục. Này không phải đơn giản bàn cờ, mà là gia nhập ngũ hành bắt quái bàn cờ, đến ra cái này kết luận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nam nhân kia mỗi hạ đạt một cái mệnh lệnh, bị hạ mệnh lệnh người liền nghĩa vô phản cố tuyệt đối tín nhiệm chấp hành, cho dù thượng một cái tiếp thu mệnh lệnh người đã bởi vì mệnh lệnh sai lầm mà ngã xuống tử vong, bọn họ cũng không chút do dự, cái loại này đối chủ tử toàn thân tâm tín nhiệm, cùng toàn thân tâm trả giá, cho dù là tử vong cũng không thể làm cho bọn họ có chút cố kỵ, có điều chần chờ. Mà nam nhân kia lại có thể ở đau thất ái đem dưới tình huống bình tĩnh mà nhanh chóng phân tích cái này ván cờ bí mật, không bao lâu liền tìm được rồi nào đó quy luật. Chỉ là ngũ hành bát quái vốn là không có cụ thể quy luật nhưng theo, trừ bỏ tính toán vẫn là tính toán, thế giới này tựa hồ cũng không có mấy thứ này, tạm thời không nói vì cái gì cái này ván cờ sẽ có, nhưng là này nam nhân có thể làm được này một bước thật là cũng đủ làm Lam Ảnh thưởng thức. Một phong, tả nhảy tăng cách, là, sẽ chết Nga. Lam Ảnh khinh phiêu phiêu nói đánh gãy đang muốn hành động Mục Một Phong, nhưng mà hắn chỉ là ngừng lại một chút, đem Lam Ảnh nói trở thành gió bên thai giống nhau, dựa theo nam nhân nói hành động lên, giống như Lam Ảnh tiên đoán, nam nhân chân ở bước lên, dưới chân phủ thạch lập tức liền dùng chuyển bất an lên, thực mau liền đi xuống rớt. Trong truyền thuyết ngu chung, Lam Ảnh một bên nghi hoặc, một bên nhanh chóng nhảy lên mà qua, nhanh chóng túi người một phen kéo lại Mục Một Phong cánh tay, giống nam nhân mới vừa rồi lôi kéo nàng giống nhau, đem Mục Một Phong treo ở không trung. Một Phong. Một đám người kêu sợ hãi ra tiếng, nhìn Lam Ảnh nhiều phân khó có thể tin, không nghĩ tới cái này khoanh tay đứng nhìn hồi lâu thiếu nữ sẽ đột nhiên ra tay tương trợ. Tuy rằng đều là không sợ chết hán tử, nhưng là ở còn không có sống đủ thời điểm cùng tử thần đi ngang qua nhau vẫn là lòng còn sợ hãi, Mục Một Phong lung lay treo, ngẩng đầu nhìn lôi kéo.